Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 616, đối chiến tông sư, trầm trọng ngưng thật trưởng ấn oanh sát tới, Trần Tông giơ kiếm ngạnh kháng, phịch một tiếng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng nháy mắt bùng nổ, sinh sôi đem kiếm quang đánh tan, xuyên thấu qua song kiếm oanh hướng Trần Tông thân hình, lực lượng chỉ có một đạo, lại mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, đem song kiếm áp hướng Trần Tông ngực, một tiếng nổ vang, Trần Tông cả người sau này bay ngược, phần lưng cùng không khí va chạm, đánh nát, đẩy ra tầng tầng màu trắng kích sóng, hộ thể chân lực nhanh chóng nóng lên mà tràn ngập ra nhẹ nhẹ lửa đỏ. Phanh phanh phanh, từng cây đại thụ bị Trần Tông đâm đoạn, cuối cùng toàn bộ thân hình đâm nhập một khối vách núi bên trong. Thật sâu rơi vào đi, vách núi bên cạnh tất cả vô số vết rách, nhậm ngươi thiên tư chắc tuyệt tiềm lực ngập trời, ở chân chính chuyển biến vì thực lực trước, bất quá chỉ là một con kiến. Bách Bảo lão nhân sần nhiên cười, không còn có Tường Hòa tiền bối lão giả cảm giác, kia một trường, cố nhiên không phải toàn lực thôi phát, lại cũng cụ bị tám tinh cấp trình tự uy lực, thập phần đáng sợ, thất tinh cấp chiến lực đều không thể mượn dùng. Huống chi chỉ là một cái chân võ cảnh, lúc trước xem xong mọi người sấm lên trời tháp lúc sau. Bách Bảo lão nhân liền rời đi lên trời thành, kia một đoạn thời gian nội, Trần Tông chiến lực tăng nhiều, Bách Bảo lão nhân nhưng chút nào đều không rõ ràng lắm. Chợt, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang như liệt dương bay lên không, chiếu khắp đại địa, đem bóng đêm xé rách, mang theo huy hoàng không ai bì nổi bể nghễ chi ý. Lại có nước chảy bất tận liên miên, này tốc độ càng là mau đến mức tận cùng, tiếng động mỏng manh khó lòng phòng bị. Bách Bảo lão nhân mới có phát hiện khoảnh khắc, kia kiếm quang đã giết tới trước mặt, này nhất kiếm cùng mới vừa rồi bất đồng, mới vừa rồi Trần Tông là dùng tung hoành đại chân lực chiến đấu, mà lúc này đây, lại là lấy hư vô kiếm kính bỏ ra kiếm, bất luận là kiếm tốc vẫn là uy lực đều có cực đại tăng lên. Khó lòng phòng bị, Bách Bảo lão nhân giơ tay, một chưởng đánh ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kích sóng thật mạnh, dường như một khối to thổ địa dày nặng giống nhau, mặc cho kia kiếm quang chém giết ở mặt trên, không chút sứt mẻ. Nhưng Bách Bảo lão nhân thần sắc lại là nao nao, có thể cảm giác được rõ ràng một cổ thập phần đáng sợ lực lượng bá đạo sắc nhọn vô cùng. Chính không ngừng xỏ xuyên qua mà đến, thập phần kinh người, tán, cánh tay nhẹ nhàng run lên, kiếm quang ở mạnh mẽ lực lượng dưới rách nát khai đi. Này nhất kiếm uy lực, ít nhất đạt tới 6 sao hậu kỳ, Bách Bảo lão nhân đến ra một cái chính mình đều cảm thấy khó có thể tin kết luận. Chân võ cảnh trình tự, chiến lực đạt tới 6 sao, kia đã thập phần kinh người, nhìn chung toàn bộ Long Đồ vực cũng bất quá kẻ hèn mấy người. Hơn nữa, cơ bản đều ở vào 6 sao lúc đầu chiến lực, theo Bách Bảo lão nhân sở hiểu biết, lên trời vực sử thượng, chân võ cảnh tối cao chiến lực, chính là 6 sao trung kỳ, chưa từng có người đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Mà nay, hắn lại từ Trần Tông trên người cảm giác được 6 sao hậu kỳ chiến lực. Khủng bố, thật sự là quá mức khủng bố, loại người này nếu là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, lập tức là có thể có được 8 tinh cấp chiến lực. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, thực mau liền có thể bước vào tông sư cấp. Hơn nữa còn có thể tại tông sư cấp giữa cầm cờ đi trước. Loại người này, nếu có thể trở thành bằng hữu, cố nhiên là tốt nhất, nhưng đã vì địch, vậy không thể làm đối phương sống sót, nếu không đối chính mình mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, đánh chết, nhất định phải đánh chết. Hơn nữa, đối phương có thể chống đỡ được chính mình một kích bất tử. Tựa hồ cũng không có trọng thương bộ dáng, nhất định là trên người bảo vật có tác dụng, có lẽ, chính là sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng khi được đến bảo vật. Tưởng tượng đến nơi đây, Bách Bảo lão nhân hai trong mắt liền phóng xuất ra nùng liệt ánh sao. Hắn chi danh vì Bách Bảo, cũng không phải vô căn cứ, mà là xác thật góp nhặt rất nhiều bảo vật, bản thân tính cách cũng thích thu thập các loại bảo vật. Ngay từ đầu, thực lực yếu kém khi thu thập bảo vật thường thường sẽ có rất nhiều cố kỵ. Nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, dần dần cố kỵ càng ít, hiện giờ thành tựu tông sư cấp, cố kỵ liền càng thiếu. Đương nhiên, làm tán tu, Bách Bảo lão nhân cũng sẽ không đi cố tình đối phó những cái đó thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Trừ phi có cực cao nắm chắc sẽ không bị điều tra ra từ từ. Như Trần Tông như vậy, đến từ chính mặt khác vực người, mặc kệ như thế nào thiên tài hắn đều không để bụng. Rốt cuộc cách xa nhau một cái vực, giết đối phương lúc sau hủy thi diệt tích, muốn tra tìm ra tới, khó khăn thật mạnh, ý niệm chuyển động hết sức, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người phá không tới. Lưỡng đạo mang theo gần như trong suốt kiếm quang xé rách bầu trời đêm. Làm Bách Bảo lão nhân cảm thấy một tia hàn ý, ngươi thực không tồi, đón đỡ ta một trường thế nhưng còn có thể tồn tại. Còn có chiến đấu chi lực, Bách Bảo lão nhân một bên mở miệng, thanh âm giống như mấy trăm chuông lớn gõ vang, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn ong ong tiếng động từ bốn phương tám hướng oanh kích truyền đáng. Tất cả dũng mãnh vào Trần Tông hai lỗ tai, thậm chí tránh đi hai lỗ tai, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông trong óc, lay động ý thức, đây là thiên bảo trung âm, Bách Bảo lão nhân mặt khác một môn võ học, chuyên môn nhằm vào tinh thần trình tự, trực tiếp lực công kích không cường, lại dễ hình thành quấy nhiễu, làm người khó có thể tập trung tinh thần, vô pháp toàn bộ phát huy ra một thân lực lượng. Chỉ là, Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai. Tùy ý ngày đó bảo trung âm đánh sâu vào, lại một chút không chịu ảnh hưởng. Hư vô kiếm kính thúc dục dưới, Trần Tông đem chiến lực khống chế ở 6 sao hậu kỳ trình tự. Không ngừng xuất kiếm, cũng phối hợp huyễn quang 9 hồi bước, lần lượt né tránh Bách Bảo lão nhân công kích, lần lượt phản kích mà đi. Huyễn quang 9 hồi bước thập phần tinh diệu, đặc biệt là ở hư vô kiếm kính thúc dục dưới, càng là siêu việt nguyên bản trình tự, làm Trần Tông cụ bị ở Bách Bảo lão nhân công kích hạ né tránh tư bản. Luân phiên ra tay, trưởng ấn kinh người, đem bốn phía mặt đất tấc tấc rách nát, lại trước sau vô pháp đánh trúng Trần Tông. Tương phản, Trần Tông chiến lực tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cái loại này có khác với chân lực cường hoành lực lượng phối hợp tam giai ngụy linh khí mũi nhọn, cũng đối chính mình có cũng đủ uy hát iota, tuy rằng không đến mức giết chết chính mình, nhưng khả năng sẽ làm chính mình bị thương. Hơn nữa, thời gian kéo đến càng lâu, e sợ cho nhiều sinh biến cố, xem ra không lấy ra toàn lực, thật đúng là khó có thể đem ngươi đánh chết. Bách Bảo lão nhân gương mặt hiền từ bộ dáng trực tiếp biến mất, thay thế chính là đầy mặt sát khí cùng nanh ý. Một trưởng đánh ra, vô cùng trầm trọng lực lượng, tức khắc nơi tay trưởng thượng ngưng tụ, tản mát ra tiểu chân ý hơi thở dao động, vì mau chóng đem Trần Tông đánh gục. Bách Bảo lão nhân trực tiếp lấy ra hắn tông sư cấp thực lực. Đại đa số tông sư cấp cao thủ, bản thân chiến lực là 8 tinh cấp trình tự, chỉ có vận dụng tiểu chân ý mới có thể đủ lệnh chiến lực đạt tới cửu tinh cấp trình tự. Nói đơn giản, tiểu chân ý lực lượng ở chân võ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh giữa là bất đồng. Chân võ cảnh cho dù là nắm giữ tiểu chân ý, cũng chỉ có thể phát huy ra một chút uy năng, chỉ có tới rồi ngụy siêu phàm cảnh, trải qua lột xác lúc sau lực lượng tinh thần, mới có thể đủ đem tiểu chân ý lực lượng càng nhiều phóng xuất ra tới. Bách Bảo lão nhân sở nắm giữ chính là thổ chi chân ý, tiểu chân ý. Tổng số hai loại, phân biệt là thổ trọng chi chân ý cùng thổ ngưng chi chân ý. Đem hai loại tiểu chân ý lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới khi, Bách Bảo lão nhân chiến lực là có thể đạt tới cửu tinh cấp lúc đầu. Đây cũng là tuyệt đại đa số tông sư cấp cao thủ chiến lực. Thổ trọng chi chân ý lấy chi thổ chi chân ý trầm trọng. Đó là thuộc về đại địa trầm trọng, trọng áp xuống đi, thập phần đáng sợ, mà thổ ngưng chi chân ý còn lại là đại địa áp xúc ngưng tụ. Uy lực tự bốn phương tám hướng dựng lên, hung hăng đè ép, hai loại tiểu chân ý dung hợp dưới, tựa hồ lệnh đến Bách Bảo lão nhân một trưởng này phát sinh lột xác, trở nên càng thêm khủng bố. Trường ấn dường như một khối to nhấc lên quay cuồng đại địa giống nhau oanh kích tới. Chưa đến, cũng đã cấp Trần Tông mang đến vô cùng khủng bố áp lực. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị vô hình áp lực đánh sâu vào đè ép, giống như cả người bị vùi vào dưới nền đất giống nhau. Đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực lệnh Trần Tông có thân thể rách nát sụp xúc cảm giác. Một trường liền ở Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập trước mắt, thế giới trực tiếp che cái, khủng bố đến cực điểm áp lực, không chỉ có là tác dụng trong người khu thượng, càng có tác dụng tại tâm linh thượng cảm giác, trái tim phảng phất cũng muốn đình chỉ nhảy lên. Khủng bố một trường, phong tỏa bốn phía hết thảy, làm Trần Tông biết, cho dù là chính mình thi triển ra huyễn quang chín hồi bước cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Trong lòng trầm xuống, Trần Tông thôi phát ra kim ngọc không phá thể lực lượng. Bạch kim ánh sáng màu vựng tức khắc tràn ngập khai đi. Tùy theo, đó là tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng. Song kiếm phá không sát ra, chữ thập kiếm quang lóng lánh, thiên địa tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Tự nghĩ ra, nhất thích hợp đem tự thân một thân lực lượng đầy đủ phát huy ra tới. Hư vô kiếm kính càng là không hề giữ lại. Ngay sau đó, kinh người mũi nhọn cùng sắc bén hơi thở tràn ngập, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý. Cuối cùng, phảng phất phong vân kích động, vô hình đại thế chi lực hội tụ tới, ngưng tụ đến song kiếm phía trên, mơ hồ chi gian, Trần Tông sau lưng phảng phất hiện lên một mạt bóng kiếm. Nửa bước kiếm thế, hoặc là có thể xưng là ngụy kiếm thế, vì chống đỡ Bách Bảo lão nhân này một kích, Trần Tông khuynh tấn toàn lực. Chạm, đem thiên địa tách ra chữ thập kiếm quang ngay lập tức cùng như đại địa lật úp khủng bố trưởng ấn. Va chạm, phủ vừa tiếp xúc, chữ thập kiếm quang đó là run lên, phát ra kéo kẹt tiếng vang, chung quy là tuyệt đối lực lượng chênh lệch, chữ thập kiếm quang tắc tắc băng toái, kia trưởng ấn tuy rằng không mau, lại dựa vào đáng sợ đến cực điểm lực lượng đem chữ thập kiếm quang nghiền nát. Tiếp tục đẩy mạnh, phía trước không khí bị bài xích đè ép, trở nên như trăm luyện tinh cương giống nhau đáng sợ, rách nát kiếm quang bay vụt khai đi, điểm điểm như tinh quang lộng lẫy. Trần Tông có thể rõ ràng xuyên thấu qua rách nát kiếm quang nhìn đến trưởng ấn thượng chữ thập vết. Kiếm, cứ việc này nhất kiếm uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể chém giết thất tinh cấp chiến lực, hơn nữa hư vô kiếm kính xuyên thấu lực kinh người, lại cũng chỉ có thể ở Bách Bảo lão nhân này nhất chiêu tuyệt chiêu thượng lưu lại vết kiếm. Vô pháp chạm phá, đây là lực lượng tuyệt đối chênh lệch tạo thành, nếu Trần Tông đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, như vậy này nhất kiếm không những có thể đem Bách Bảo lão nhân tuyệt chiêu trưởng ấn đánh bại, càng khả năng đem chi bị thương nặng chém giết. Nhưng không có nếu, đó là Trần Tông chính mình lựa chọn, vì đánh sâu vào chân võ cảnh 10 trọng, vì chân võ cảnh viên mãn, Trần Tông từ bỏ một ít đồ vật, đây là chính mình lựa chọn. Trưởng ấn tuy rằng cũng rất mạnh hoành, nhưng thiên địa tung hoành đều không phải là vô công, ít nhất suy yếu trưởng ấn bộ phận uy lực, hơn nữa lệnh này tốc độ chậm lại một ít, đáng sợ lực lượng đánh bại Trần Tông Kim Ngọc không phá thể phòng hộ, cũng đánh bại tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, thậm chí đem tam giai ngụy linh khí nội giáp phá hư. Ngay sau đó, Trần Tông dưới chân sinh quang, mê huyễn quang mang cắn nuốt Trần Tông toàn thân, tùy theo ở hoảng hốt gian, kia mê huyễn quang mang liên tục 9 lần biến ảo, oanh một tiếng, quang mang rách nát, Trần Tông toàn bộ thân hình bị kia trưởng ấn oanh kích đến bay ngược. Tốc độ kinh người, sinh sôi đem không khí tế bào, hình thành khủng bố khí lãng ngập trời, tàn sát bừa bãi bát phương, mặt đất tấc tấc rách nát ném đi, bốn phía cỏ cây cục đá hoàn toàn bay lên, tiện đà ở kia khủng bố lực lượng đánh sâu vào hạ, hóa thành bột, vô số vết rách hố động trải rộng. Chương 617, luyện bảo thuật, phạm vi mấy ngàn mét phảng phất bị cự thú điên cuồng chà đạp qua. Khắp nơi tàn phá, vô số gồ ghề lồi lõm cùng vết rách trải rộng, nhìn thấy ghê người, một khối thân hình ngã vào cây số có hơn, quần áo tàn phá, lộ ra tam giai ngụy linh khí nội giáp thượng cũng có từng đạo vết rách. Vẫn như cũ tàn phá vô dụng, sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên vết máu, cả người giống như được khảm tiến thổ địa, vẫn không nhúc nhích, hấp hối ly chết không xa, thế nhưng còn chưa có chết, Bách Bảo lão nhân thân ảnh chợt lóe, vượt qua cây số xuất hiện ở Trần Tông bên người, giữ tợn ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông, hơi hơi kinh ngạc, mới vừa rồi kia một trường, chính là chính mình toàn lực một kích, tông sư cấp một kích, thế nhưng không có thể giết chết đối phương, thật sự là quá kinh người. Nhưng lệnh Bách Bảo lão nhân nghi hoặc chính là, vẫn chưa cảm giác được bí bảo lực lượng dao động, chẳng lẽ Trần Tông sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng đoạt được đến đều không phải là hộ thể bí bảo. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải công kích bí bảo, hẳn là mặt khác bảo vật, mặc kệ là cái gì bảo vật, đều là lão phu, Bách Bảo lão nhân âm thầm nói, vui sướng không thôi, mỗi khi phải được đến không giống bình thường bảo vật khi. Hắn tổng hội cảm thấy hưng phấn, ánh mắt một ngưng, trực tiếp dừng ở Trần Tông bên hông giới tử túi thượng. Tin tưởng Trần Tông đại đa số sự vật đều đặt ở giới tử túi nội. Bất quá bí bảo liền không nhất định, nếu không có nhớ lầm nói, song long tôn bài kia giống nhau hộ thể bí bảo, cũng còn ở Trần Tông trên người mới đúng. Cho dù ngươi là thiên chi kiêu tử, tiềm lực cao tuyệt kinh thế, nhưng hiện giờ ở trước mặt ta giống như chó nhà có tang, đã không có tương lai. Bách Bảo lão nhân nhìn hơi thở thoi thóp Trần Tông, lại nghĩ đến chính mình ít nhất có thể được đến hai kiện bất phàm bảo vật. Nội tâm chính là một trận thỏa mãn, nói chuyện chi gian, Bách Bảo lão nhân cũng không có nửa phần do dự ra tay. Muốn đem Trần Tông giết chết, rồi sau đó lại siêu tầm bảo vật, như thế mới càng thêm bảo hiểm. Một trường ngưng thật, đầu người lớn nhỏ trường ấn tản mát ra thổ màu nâu quang mang. Đó là đại địa nhan sắc, dày nặng ngưng thật thắng qua trăm luyện tinh cương vô số lần. Hung hăng phách về phía Trần Tông đầu, không lưu tình chút nào, tiếp theo tức, Trần Tông đầu liền sẽ bị chụp toái, giống như dưa hấu giống nhau tạc nước, liền ở kia trường ấn sắp đánh trúng Trần Tông đầu khoảnh khắc. Trần Tông giữa mày chợt sáng ngời, tựa hồ có một mặt kiếm quang lập lòe, phun ra ra kinh người sắc bén, tùy theo, kiếm quang từ giữa mày bắn ra, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Bách Bảo lão nhân. Bách Bảo lão nhân sợ hãi cả kinh, vội vàng điều khiển kia trưởng ấn oanh hướng kiếm quang, ý đồ đem kiếm quang chặn lại đánh nát, lại kinh tủng phát hiện, trưởng ấn đánh trúng kiếm quang khi, giống như đập ở hư vô thượng, kiếm quang không hề trở ngại xuyên qua trưởng ấn, mà trưởng ấn cũng phách về phía Trần Tông bên cạnh người. Sinh sôi đem cứng rắn mặt đất oanh ra một cái mấy mét thâm hố động. Quá nhanh, hoàn toàn vô pháp né tránh, kiếm quang trực tiếp từ giữa mày đâm vào, Bách Bảo lão nhân sắc mặt chợt đại biến, không tự giác hai tay ôm đầu phát ra một tiếng kêu thảm. Gương mặt dữ tợn vô cùng vặn vẹo như quỷ, cảm giác đầu mình tựa hồ bị vô hình lợi kiếm phách sát, bị xé rách thành hai nửa giống nhau, cái loại này thống khổ thâm nhập linh hồn, không cách nào hình dung, hai mắt nhô ra, miệng mũi chi gian càng là tràn ra một tia vết máu. Đây là Trần Tông gần như toàn lực thôi phát ý kiếm, không hề giữ lại ý kiếm, khuynh tấn một kích, dù cho Bách Bảo lão nhân lực lượng tinh thần thập phần mạnh mẽ, so tầm thường 8 tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh còn muốn thắng qua, nhưng sự phát đột nhiên không hề phòng bị dưới, cũng khó có thể thừa nhận, một tức, chỉ cần một tức thời gian như vậy đủ rồi, sớm đã nhét vào trong miệng ngàn nguyên nổ tan sắc đan lực lượng hoàn toàn kíp nổ kích phát ra tới. Điên cuồng đánh sâu vào Trần Tông toàn thân, cùng lúc đó đó là phong lôi ấn rách nát, đem Trần Tông thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực từng người tăng cường một thành. Trần Tông bản thân chiến lực kế tiếp bò lên, trực tiếp đánh vỡ giới hạn, đạt tới thất tinh cấp trình tự, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, nửa bước kiếm thế, không chút nào giữ lại, chân chính không hề giữ lại. Đây là Trần Tông mạnh mẽ nhất một kích, là khuynh tẫn hết thảy nhưng dùng lực lượng một kích, nguy cơ, kinh người nguy cơ đột kích, lệnh phần đầu đau nhức Bách Bảo lão nhân sờn tóc gáy. Dựa vào thiên truy bách luyện bản năng, Bách Bảo lão nhân càng là mạnh mẽ nhịn xuống dần dần yếu bớt đau nhức. Lập tức bộc phát ra toàn lực nhanh chóng lui về phía sau. chỉ cần rút đi, tránh đi Trần Tông phản công một kích, tiếp theo, Trần Tông nhất định phải chết, chân chính chết chắc rồi, chỉ là này nhất kiếm, lại không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Duy lạp một tiếng, đau nhức tập thân, làm Bách Bảo lão nhân có loại bị chém eo cảm giác. Cứ việc còn hợp với, nhưng cái loại này đáng sợ mũi nhọn thật sự xẹt qua chính mình phần eo. Đáng sợ lực lượng càng là xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, lùi lùi lùi, một bên vận dụng lực lượng tận khả năng đem phần eo liên tiếp, làm máu sẽ không phun trào ra, một bên kích phát bí bảo lực lượng, cuốn lên một đạo màu đỏ gió lốc, nhanh chóng lui về phía sau. Kinh nghiệm phong phú Bách Bảo lão nhân trong nháy mắt liền phán đoán ra bản thân thương thế thập phần trọng, cần thiết mau chóng trị liệu, nếu không khả năng sẽ chết ở chỗ này. Lui về phía sau đồng thời, hắn duỗi tay ở bên hông một sờ, chuẩn bị từ giới tử túi nội lấy ra chữa thương đan dược. Lại sờ không, giới tử túi thế nhưng không có, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng duỗi tay đến ngực móc ra đan dược, một cái dùng mấy viên bóp nát chiếu vào bên hông thượng. Cũng may hắn ngày thường có đem một ít đan dược đặt ở ngực ám túi nội dự phòng thói quen. Bằng không lúc này đây, thật sự nguy hiểm, Khuynh Tấn toàn lực nhất kiếm, lại vẫn là không có thể đem Bách Bảo lão nhân giết chết. Trần Tông không khỏi có điểm thất vọng, chỉ là Bách Bảo lão nhân nhanh chóng quyết định, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thể nào truy kích, mà hiện tại cũng không phải thất vọng thời khắc, nhanh chóng dùng bổ thần đan từ từ có thể ở mấy tước nội khôi phục tam thành lực lượng đan dược. Khóe mắt thoáng nhìn trên mặt đất cách đó không xa giới tử túi. Trần Tông trường kiếm một trọn, kiếm khí kéo dài một quyền, trực tiếp đem kia giới tử túi cuốn vào trong tay, tiếp theo khôi phục một chút lực lượng cùng ngàn nguyên nổ tan xác đan cùng với phong lôi ấn còn tàn lưu một tia lực lượng, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng trốn vào trong núi. Phong lôi ấn còn hào, tiêu hao chính là phong lôi tinh khí, yêu cầu thời gian tới khôi phục, ngàn nguyên nổ tan xác đan tác sẽ cho thân thể mang đến không nhẹ phụ tải. Bóng đêm thâm trầm, Trần Tông trốn vào núi rừng bên trong, nhanh chóng tìm kiếm tương đối an toàn chỗ, sở dĩ không có đuổi bắt Bách Bảo lão nhân. Thứ nhất, Bách Bảo lão nhân tốc độ quá nhanh, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thứ hai là tự thân thương thế thực trọng, còn không có khỏi hẳn, hơn nữa sắp đã đến ngàn nguyên nổ tan xác đan di chứng. Đối Trần Tông càng là bất lợi, ngàn năm thụ tâm bàng bạc sinh cơ không ngừng phóng thích. Du tẩu toàn thân, tản mát ra một tia mát lạnh, lớn nhất hạn độ suy yếu Trần Tông thân hình sở thừa nhận đau đớn. Nhưng theo ngàn nguyên nổ tan xác đan dược lực qua đi, di chứng bùng nổ dưới, Trần Tông cảm giác trong cơ thể từng đợt run rẩy, giống như vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắt giống nhau. Thống khổ không thôi, Trần Tông cần thiết nhịn xuống, khiêng quá loại này di chứng. Sau một lát, di chứng rốt cuộc qua đi, Trần Tông liền cảm thấy một trận suy yếu, nhưng theo thời gian trôi đi, suy yếu dần dần biến mất, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, lực lượng cũng tự nhiên mà vậy tùy theo khôi phục. Trần Tông lúc này mới có rảnh lấy ra Bách Bảo lão nhân rơi xuống giới tử túi, đem chi mở ra sau kiểm tra lên, thật không hổ là Bách Bảo lão nhân. Trần Tông tại đây giới tử túi nội liền tìm tới rồi 5 kiện tam giai ngụy linh khí. Một kiện là trường đao, một kiện là đoản kiếm, một kiện là tấm chắn, một kiện là nội giáp, một kiện còn lại là bao tay. 5 kiện tam giai ngụy linh khí giá trị nhưng xa xỉ. Mà kia tam giai ngụy linh khí nội giáp vừa lúc bổ huyết thượng Trần Tông rách nát tam giai ngụy linh khí nội giáp, trừ bỏ này 5 kiện tam giai ngụy linh khí ở ngoài, còn có thứ phẩm linh nguyên nhiều đạt 200 nhiều viên. Phải biết rằng Bách Bảo lão nhân chỉ là một cái tán tu, có được 200 nhiều viên thứ phẩm linh nguyên, đây chính là tương đương kinh người tài phú, ngoài ra chính là một ít đan dược, bất quá này đối Trần Tông mà nói liền không tính cái gì. Đến nỗi nhị giai ngụy linh khí, ước chừng có 20 mấy kiện nhiều, đều xem như nhị giai ngụy linh khí giữa tương đối không tồi cái loại này. Tiếp theo là mấy môn võ học, tổng số có tam môn, đều là thiên cấp cực phẩm trình tự, toàn bộ đều là Bách Bảo lão nhân chính mình sở tu luyện võ học. Đến nỗi bí bảo lại là không có, liền tính là có, cũng ở Bách Bảo lão nhân trên người. Nói như vậy, này Bách Bảo lão nhân được xưng Bách Bảo, có chút nói quá sự thật. Đương nhiên, nếu muốn nói Bách Bảo chính là chỉ trăm loại bí bảo nói, chỉ sợ siêu phàm cảnh cường giả đều không thể đạt tới. Bách Bảo lão nhân như vậy thân gia cũng đã thắng qua rất nhiều tán tu, thắng qua rất nhiều thế lực lớn quan trọng đệ tử. Kiểm tra một phen, Trần Tông tìm được rồi một môn kỳ lạ công pháp, Luyện Bảo Thuật, mở ra nhìn nhìn, Trần Tông tức khắc ánh mắt sáng lên, Luyện Bảo Thuật nội dung đều không phải là luyện chế bảo vật, mà là luyện hóa bảo vật, bí bảo. Nhìn kỹ một lần lúc sau, Trần Tông rõ ràng hơn, này Luyện Bảo Thuật không những có thể luyện hóa bí bảo, còn có thể đem có chủ bí bảo biến thành vô chủ. Tiếp theo luyện hóa vì mình có, như thế, song long tôn bài là có thể vì ta sử dụng. Trần Tông ám đạo, nếu cùng Bách Bảo lão nhân một trận chiến, có thể có song long tôn bài phòng hộ lực lượng, có lẽ liền sẽ không như vậy chật vật. Bất quá nói trở về, chính mình có thể đánh lui Bách Bảo lão nhân, cũng là vì Bách Bảo lão nhân không biết chính mình có được ý kiếm như vậy thủ đoạn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mới trúng chiêu. Trong lúc cũng có chính mình bị thương nặng hơi thở thoi thóp, làm Bách Bảo lão nhân tâm thái lơi lỏng nguyên nhân ở bên trong. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông là bằng vào chính mình năng lực đánh cho bị thương đánh lui một vị tông sư cấp cao thủ. Cứ việc này tông sư cấp cao thủ không bằng Bá Võ Tông, càng không bằng Huyền Kiếm Tông. Chợt, Trần Tông lại cầm lấy một chương cổ xưa gia thú bản vẽ. Triển khai lúc sau tinh tế nhìn nhìn, mặt trên họa có núi non hướng đi cùng hình dáng từ từ. Phân biệt dưới, Trần Tông liền nhận ra này bản vẽ thượng núi non, đúng là chính mình dưới chân núi non. Nhìn nhìn, Trần Tông ánh mắt chợt một ngưng, bị bản vẽ thượng hai chữ hấp dẫn, Hỗn Thiên, này hai chữ mang cho Trần Tông dị thường quen thuộc cảm giác, càng là một loại ký ức, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, Hỗn Thiên Đại Chân Lực, Hỗn Thiên Võ Vương, này đó đều cùng Hỗn Thiên hai chữ có quan hệ, như vậy bản vẽ thượng sở biểu thị ra tới Hỗn Thiên, lại rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cấm sinh ra vài phần chờ mong, chẳng lẽ cùng Hỗn Thiên Võ Vương có quan hệ, cũng hoặc là lại là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, nếu là như vậy có lẽ sẽ là một lần thực không tồi cơ duyên. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước đem Song Long Tôn bài luyện hóa vì mình dùng, tăng cường bảo mệnh năng lực, đem hết thảy thu hồi. Trần Tông trước tu luyện luyện bảo thuật, luyện bảo thuật tu luyện nói khó rất khó, nói không khó kỳ thật cũng không khó, mấu chốt ở chỗ lực lượng tinh thần cường đại hơn nữa tinh thuần, có thể khống chế tự nhiên, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem luyện bảo thuật luyện thành. Tu luyện luyện thần phương pháp Trần Tông, lực lượng tinh thần cường độ cùng tinh thuần không thể nghi ngờ. Vì cô đọng ích kiếm, đối lực lượng tinh thần khống chế cũng đạt tới cực kỳ rất nhỏ trình tự. Chương 618, giết người lập uy, Trần Tông, người đem ta trọng thương đến tận đây, mơ tưởng hảo quá. Một gian trong mật thất, Bách Bảo lão nhân bên hông quấn lấy vải bố trắng, sắc mặt tái nhợt, dữ tợn như quỷ, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng xâm hàn sát khí. May mắn chính mình có tăng phúc tốc độ bí bảo trong người, mới vừa rồi có thể nhanh chóng rời đi, nếu không cực khả năng bị giết chết, nhưng Bách Bảo lão nhân lại cảm thấy thập phần đau lòng. Hắn giới tử túi ném, phỏng chừng là rơi vào Trần Tông trong tay, Bách Bảo lão nhân lập tức vận dụng một ít thủ đoạn, đem Trần Tông tin tức truyền đi ra ngoài, trọng điểm còn đề cập Trần Tông trên người có được hai kiện bí bảo việc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghe được tin tức người, thật giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng tới rồi, lợi ích động nhân tâm. Nguyên lai là chạy đến Màn Trời Sơn đi, Hạ Hầu Bá lạnh lùng cười, lập tức hướng Màn Trời Sơn phương hướng đuổi theo mà đến. Kỵ thừa chính là Thánh Võ Cung phi hành yêu thú, cửu cấp yêu thú, tốc độ cực nhanh, quỷ kỳ tân vô hình được đến tin tức lúc sau, cũng nhanh hơn tốc độ tới rồi, đồng dạng cũng kỵ thừa cửu cấp phi hành yêu thú, hắn tái nhợt sắc mặt thượng, một đôi mắt u ám thâm thúy, ẩn chứa vô tận quỷ bí, Màn Trời Sơn, cũng đúng là Trần Tông tiến vào kia một ngọn núi, ở vào lên trời vực mảnh đất giáp danh. Trong đó giấu giếm vô số hung hiểm cũng có kỳ ngộ, thường có võ giả tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Trần Tông đem luyện bảo thuật luyện thành lúc sau, lấy ra Song Long Tôn bài, đôi tay ngưng tụ ra từng đạo dấu tay, phối hợp cường đại lực lượng tinh thần, hoặc là nói này đây dấu tay tới dẫn động lực lượng tinh thần ngưng tụ. Rồi sau đó oanh nhập Song Long Tôn bài trong vòng, loại này dấu tay thập phần huyền bí, vô pháp công kích người, chỉ có thể dùng ở bí bảo phá giải thượng, luân phiên oanh kích dưới, Song Long Tôn bài không ngừng rung động. Một tia quang mang hiện ra, phảng phất có thứ gì bị đè ép ra tới dường như. Phá giải bí bảo cũng không dễ dàng, cho dù là có huyện bảo thuật, cũng yêu cầu thời gian, ước chừng tiêu phí nửa khắc chung, Trần Tông tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tinh thần sau. Lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo ấn ký oanh nhập Song Long Tôn bài trong vòng. Song Long Tôn bài cuối cùng run lên, đè ép ra cuối cùng một tia quang mang, kia phảng phất là một đạo lôi quang, phát ra một tiếng rên rỉ, trừ khử với thiên địa chi gian. Cùng lúc đó, ngồi ở phi hành yêu thú phần lưng Hạ Hầu Bá sắc mặt chợt biến đổi, ẩn ẩn trắng bệch, hắn cảm giác phảng phất có thứ gì cùng chính mình thoát ly liên hệ. Song Long Tôn bài, Hạ Hầu Bá nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, Trần Tông, Hạ Hầu Bá cảm thấy, Trần Tông là không có khả năng phá giải Song Long Tôn bài. Nhất định là mượn dùng mặt khác cái gì thủ đoạn, nhưng mặc kệ là cái gì thủ đoạn, đầu tiên là có sát đệ chi thù, hiện giờ càng có phá giải bí bảo chi oán, này phân thù hận, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Trần Tông cũng mặc kệ Hạ Hầu Bá sẽ có cái gì ý tưởng. Phá giải Song Long Tôn bài lúc sau, đầu tiên là đem tiêu hao lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, bắt đầu luyện hóa Song Long Tôn bài, lấy luyện bảo thuật tới luyện hóa Song Long Tôn bài sẽ càng thêm dễ dàng. Trực tiếp ở Song Long Tôn bài nội để lại Trần Tông tinh thần dấu vết. Từ đây lúc sau, này Song Long Tôn bài liền thuộc về Trần Tông, ý niệm vừa động, vù vù tiếng vang lên, Song Long Tôn bài tùy theo run lên, này thượng Song Long phảng phất sống lại dường như, nhanh chóng bành trướng lên. Vờn quanh Trần Tông quanh thân du tẩu lên, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được này Song Long hộ vệ cường độ, đủ để chống đỡ 8 tinh cấp lúc đầu toàn lực công kích mà không phá. Còn có thể đủ rõ ràng suy yếu 8 tinh cấp lúc đầu trở lên chiến lực công kích. Càng tốt bảo hộ tự thân, tiếp theo, tự nhiên là thật chính vào núi, dọc theo bản vẽ thượng lộ tuyến tìm kiếm cái gọi là Hỗn Thiên. kia có lẽ là một tòa động phủ, hoặc là một chỗ cảnh quan, mặc kệ là cái gì, Trần Tông đều phải tận mắt nhìn thấy đến, nghe nói kia Trần Tông liền ở màn trời trong núi, hai kiện bí bảo a, nếu là ta có thể được đến một kiện, khẳng định có thể trở nên càng cường đại hơn, kia Trần Tông giết Hạ Hầu thật, đem Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch đắc tội đến chết. Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch khẳng định sẽ phái người đuổi giết. Chúng ta tốt nhất không hào cuốn vào trong đó, bằng không thì cốt vô tồn, nói chính là, Trần Tông việc không phải chúng ta có thể nhúng tay, vẫn là đi thử thử Hỗn Thiên Động Phủ, nói không chừng có thể đi vào trong đó, được đến chỗ tốt, liên can người có mười mấy, ẩn ẩn chia làm hai cái tiểu trận doanh, hướng cùng cái phương hướng mà đi, những người này tuổi có khác, cao thấp mập ốm phân biệt, nam nữ già trẻ đều có, tu vi đều đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có ngụy siêu phàm cảnh. Kia Hỗn Thiên Động Phủ tồn tại đã lâu, nhưng đến nay không ai có thể tiến vào, chúng ta có hy vọng sao? Tổng muốn thử thử một lần, đồn đại đó là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại cuối cùng một tòa động phủ. Nếu là có thể đi vào trong đó, nói không chừng có thể được đến Hỗn Thiên Võ Vương truyền thừa. Võ Vương, kia chính là nhân cực cảnh giữa tung hoành vô địch cường đại tồn tại. Nếu là có thể được đến này truyền thừa, đối bọn họ này đàn tán tu mà nói, có vô cùng trọng đại ý nghĩa, có lẽ có thể làm cho bọn họ bước vào siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh nguyên bản liền rất khó có thể bước vào. Tán tu giữa, càng là khó càng thêm khó, như âm dương huyền gian vợ chồng, nếu không có có thiên đại kỳ ngộ, đời này cũng khốn thủ ở ngụy siêu phàm cảnh, kia động phủ, thật là Hỗn Thiên Võ Vương sở lưu. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, dò hỏi, không sai, đó chính là Hỗn Thiên Võ Vương động phủ, có người trả lời nói, chợt ngẩn ra, bởi vì thanh âm kia nghe tới thực xa lạ. Một đám quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc màu nguyệt bạch kiếm bào thanh niên, tựa hồ dạo bước đi tới, bình tĩnh, như sân vắng tản bộ. Tốc độ lại một chút không chậm, ánh mắt đầu tiên khi còn ở vài trăm thước có hơn. Đệ nhị mắt liền đã ở 10 mét có hơn. Trần Tông, ta nhận được hắn, hắn chính là Trần Tông. Tức khác, mười mấy người đều hưng phấn lên. Trước một tức bọn họ còn tại đàm luận Trần Tông đàm luận trên người hắn hai kiện bí bảo. Sau một tức, Trần Tông liền chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ha ha ha ha, nguyên bản ngươi cùng Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch chi gian ân oán. Chúng ta không nghĩ cuốn vào trong đó, nhưng nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, vậy từ chối thì bất kính. Một cái thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh tức khắc cười. Bí bảo a, ai không nghĩ có, hai kiện bí bảo, có thể khẳng định, một kiện là Song Long Tôn Bài, mặt khác một kiện còn lại là Trần Tông sớm đến lên trời tháp đệ thập tầng được đến bí bảo. Ta là tới hỏi Hỗn Thiên Động Phủ, Trần Tông không nhanh không chậm nói, có thể, chỉ cần ngươi đem hai kiện bí bảo đều giao ra đây, ta liền nói cho ngươi sở hữu Hỗn Thiên Động Phủ tin tức. Kia thất tinh cấp chiến lược lão giả cười nói, một bộ ăn định rồi Trần Tông bộ dáng, nếu hắn biết không lâu phía trước Trần Tông liền sát mười mấy thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Trong đó một cái vẫn là thất tinh cấp đỉnh chiến lực. Phòng trừng liền cười không nổi, mà là có bắt xa liền chạy rất xa, hận không thể bề trên một đôi cánh. Bí bảo ta có, chỉ sợ ngươi lấy không dậy nổi. Trần Tông cười nói, hai tròng mắt lại là phiếm một mạt lãnh quang. Đó là một sợi sát khí, giết người đoạt bảo ở võ giả thế giới. Nhất tâm thường bất quá, mà nhiều lần trải qua, lần lượt bị đuổi giết, tự nhiên cũng bồi dưỡng Trần Tông sát phạt quyết đoán tâm tính. Đối chính mình có mang địch ý giả, chính là địch nhân, nên sát, một niệm cập này, Trần Tông động, giữa mày sáng ngời, liền có một đạo kiếm quang phá không bắn ra, tốc độ cực nhanh, không thể nào né tránh, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia thất tinh cấp chiến lực lão giả giữa mày. Vô cùng thống khổ, giống như linh hồn bị xé rách giống nhau, chỉnh trương mặt già trực tiếp vặn vẹo, một tiếng kêu thảm đồng thời, kiếm quang đã là phá không giết tới, 10 mét khoảng cách ở kia kiếm quang dưới, cùng 1 mét không có bất luận cái gì khác nhau. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền đã giết tới, ở những người khác hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp phá khai rồi lão giả hộ thể lực lượng, đâm vào giữa mày bên trong, đem phần đầu xỏ xuyên qua, nhất kiếm tuyệt sát, này lão giả là thất tinh cấp, lúc đầu chiến lực, nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, lại bị Trần Tông nhất kiếm giết chết, không hề sức phản kháng, cảnh giới chênh lệch cùng kiến thức hạn chế, bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông rốt cuộc là dựa vào cái gì thủ đoạn giết chết đối phương. Nhưng Trần Tông cường đại lại cho bọn hắn cực cường uy hát yota, rút ra kiếm, lại đem đối phương giới tử túi khơi mào tới thu vào trong tay. Tuyệt đại đa số tán tu tài phú cố nhiên khó có thể cùng thế lực lớn đệ tử so sánh với, nhưng tu luyện đến ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự, có được giới tử túi cũng chẳng có gì lạ, nhất kiếm chém giết cường địch, mặt khác những người đó một đám cả người phát run, Hỗn Thiên Động Phủ tin tức toàn bộ đều nói ra. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, khoan thai nói, lập tức, giống như đảo cây đậu dường như, toàn bộ đều nói ra. Mà Trần Tông tắc nghe, một bên đem này đó tin tức sửa sang lại lên, cái gọi là Hỗn Thiên Động Phủ, tồn tại đã lâu, tựa hồ mấy trăm năm, hư hư thực thực Hỗn Thiên Võ Vương sở lưu lại cuối cùng một tòa động phủ. Nếu thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, lại kết hợp mặt khác đủ loại tin tức liền có thể khẳng định. Hỗn Thiên Võ Vương không phải Long Đồ vực người, cũng không phải lên trời vực người, mà là đến từ mặt khác vực. Này một tòa động phủ thực kỳ lạ, không giống mặt khác động phủ che giấu lên, mà là trực tiếp hiện hiện ra, ai đều có thể tìm được. Chỉ là mấy trăm năm xuống dưới, nhưng không ai có thể tiến vào trong đó. Đồn đãi, liền tính là siêu phàm cảnh cường giả cũng vô pháp tiến vào trong đó. Nghe nói từng có thiên huyền cảnh cường giả đánh giá, lưu lại một câu, có duyên giả mới có thể tiến vào. Lời nói, như thế nào có duyên? Không có người biết, có lẽ vị kia thiên huyền cảnh cường giả biết, có lẽ cũng không biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, luôn là sẽ có người tiến vào trong núi, tìm kiếm Hỗn Thiên động phủ, thử một lần chính mình hay không là người có duyên. Nếu có thể đi vào trong đó, liền có cực đại khả năng được đến truyền thừa, kia chính là một tôn võ vương truyền thừa a. Như kia Bách Bảo lão nhân lúc này đây xuất hiện ở màn trời sơn phụ cận, mục đích cũng là vì Hỗn Thiên động phủ mà đi, tính toán thử một lần chính mình hay không là người có duyên. Bản vẽ tự nhiên cũng là Bách Bảo lão nhân chuẩn bị, cứ việc nói Hỗn Thiên động phủ hiện trên thế gian, lại cũng là giấu ở màn trời trong núi, không phải người nào đều có thể tùy ý tìm được, yêu cầu biết lộ tuyến, còn cần cụ bị nhất định thực lực tránh đi nguy hiểm. Bằng không chính là cấp trong núi các yêu thú đưa đồ ăn. Người có duyên sao? Sửa sang lại xong tin tức lúc sau, Trần Tông yên lặng thầm nghĩ, rốt cuộc cái gì là người có duyên? Kỳ thật Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, kia có lẽ là một loại điều kiện, chỉ là chính mình có phải hay không người có duyên, Trần Tông cũng không biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình đã từng tiến vào qua Hỗn Thiên Võ Vương một tòa động phủ, được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, lúc sau lại được đến Hỗn Thiên Đại Chân Lực, hẳn là có thể coi như là người có duyên đi. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức rời đi, hướng Hỗn Thiên động phủ phương hướng mà đi. Kia mười mấy tán tu võ giả nhìn đến Trần Tông sau khi rời đi, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám mồ hôi lạnh chảy ròng, còn tưởng rằng lúc này đây chết chắc rồi. Nhìn kia lão giả thi thể liếc mắt một cái, một đám lòng còn sợ hãi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định lại đi trước Hỗn Thiên động phủ. Chương 619, ta là người có duyên. Bản vẽ thượng lộ tuyến thực rõ ràng, chỉ cần dọc theo lộ tuyến là có thể đủ thông qua an toàn nhất con đường đến Hỗn Thiên động phủ. Trần Tông không ngừng thâm nhập màn trời sơn, dọc theo đường đi cũng không ngừng gặp được những người khác. Bất quá hắn vẫn chưa dừng lại, lấy cực nhanh tốc độ một lượt mà qua, làm người liền bộ mặt đều thấy không rõ lắm, tự nhiên không biết là ai. Yêu thú tự nhiên cũng có gặp được một ít, bất quá đều chỉ là thất cấp bát cấp yêu thú, không tính cái gì. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời như đao kiếm, xé rách trời cao, biến bắn đại địa, một đạo thô to màu xám bạc lôi quang phá không mà đến, trực tiếp tiến vào màn trời trong núi. Kia lôi quang rõ ràng là một đầu phi hành yêu thú lôi loài chim dữ. Lôi quang đúng là từ nó trong cơ thể tràn ngập mà ra. Lôi loài chim dữ khổng lồ, phần lưng đứng bốn người, hai cái là phía trước đuổi giết Trần Tông rồi lại không thể nề hà Thánh Võ Cung hạ võ trưởng lão. Một cái là trung võ trưởng lão, một cái khác còn lại là hạ hầu bá, bốn người đều lạnh một khuôn mặt, ở Trần Tông trong tay, bọn họ đều xem như ăn mệt, cái loại cảm giác này thực nghẹn khuất. Tùy theo đó là một đạo màu xanh lá phong đánh úp lại, cũng là một đầu phi hành yêu thú, đúng là kiếm đạo thế gia Tân gia Kiếm Phong Thanh Điểu. Phần lưng chỉ đứng một người quỷ kiếm Tân Vô Hình. Có tin tức đồn đãi, Trần Tông tiến vào màn trời sơn, bọn họ từng người thế lực tra xét đến, cũng là Trần Tông tiến vào màn trời sơn. Trần Tông tiến vào màn trời sơn làm cái gì? Phân tích dưới, chính là hai cái mục đích. Đệ nhất, rời đi lên trời vực, chỉ cần vừa ly khai lên trời vực, liền rời đi Thánh Võ Cung địa giới, mặt khác vực thuộc về thế lực khác địa giới, Thánh Võ Cung lại như thế nào cường đại, cũng có điều cố kỵ. Đệ nhị, hướng về phía Hỗn Thiên động phủ mà đi. Vạn nhất có như vậy một tia khả năng tiến vào động phủ được đến truyền thừa đâu. Phi hành yêu thú tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Hỗn Thiên động phủ phương hướng bay qua đi. Ven đường bên trong, bọn họ có thể đem phía dưới hết thảy đều xem đến rõ ràng. Một tòa nhắm chặt cửa đá liền ở trước mắt, cửa đá cổ xưa than trì, dày nặng không ánh sáng, có năm tháng lắng đọng lại cổ xưa tang thương, càng có một loại hùng hồn hỗn độn, cửa đá phía trên khắc có cổ xưa hai cái văn tự. Hỗn Thiên, lúc này, đang có không ít người đứng ở Hỗn Thiên động phủ nhắm chặt cửa đá phía trước. Một đám hoặc là đôi tay dán ở cửa đá thượng, hoặc là toàn bộ thân mình ghé vào cửa đá thượng, thậm chí có người ra tay oanh hướng cửa đá, nhưng mặc kệ là cái dạng gì cách làm, nhắm chặt cửa đá không chút sứt mẻ, không có nửa phần mở ra dấu hiệu, tránh ra tránh ra tránh ra, các người đều không phải người có duyên, ta mới là. Một thiếu niên khí phách hăng hái đi tới, thoạt nhìn tuổi không tính đại, phỏng chừng 20 tuổi không đến tuổi tác, nhưng phát ra hơi thở dao động lại đạt tới chân võ cảnh bảy trọng. Là một thiên tài, mọi người tựa hồ cũng nhận ra kia thiếu niên thân phận. Sôi nổi tránh ra làm kia thiếu niên tới gần cửa đá. Ta năm nay 19, tu vi đã đạt tới chân võ cảnh bảy trọng đỉnh, ít ngày nữa là có thể đột phá đến chân võ cảnh bát trọng. Chính là phạm vi 3000 dặm nội đệ nhất thiên tài. Không lâu lúc sau, ta đem danh liệt tiểu lên trời bảng, nhảy vào tiền tam, lại danh liệt lên trời bảng, nhảy vào tiền tam, cuối cùng thành tựu siêu phàm, xếp vào đại lên trời bảng nội, lưu danh muôn đời, thiếu niên này khí phách hăng hái bộ dáng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thanh âm lại truyền ra, thể hiện ra nội tâm vô cùng tự tin, lấy ta chi thiên phú, tất là này hỗn thiên động phủ người có duyên. Cuối cùng một chữ rơi xuống khi, thiếu niên cũng đi đến cửa đá phía trước, đầu tiên là quan sát vài lần sau, liền vươn một tay, chân lực vận chuyển, bàn tay tản mát ra như ngọc màu trắng vầng sáng, một tay, dừng ở cửa đá thượng, thiếu niên này vô cùng chờ mong, lại phát hiện, cửa đá không có chút nào phản ứng, tiếp theo, hắn lại biến hóa phương pháp, phần lưng dựa vào cửa đá thượng, như cũ không có phản ứng, sắc mặt không cấm có chút phát thanh, thân mình ở cửa đá thượng lăn lộn lên, cửa đá vẫn là không chút sứt mẻ, không có nửa phần phản ứng, lúc này không cấm có người lộ ra một mạt mỉa mai. Mới vừa nói đến cỡ nào dễ nghe, kết quả đâu, còn không phải vô pháp tiến vào, thẹn quá thành giận thiếu niên một quyền đảo ra, bạch ngọc sắc quyền kình phá không, gào thét tiếng động vang lên, phảng phất có thể đánh bại núi cao, hung hăng oanh kích ở cửa đá thượng, bình thường dưới tình huống, như thế cường đại một quyền đủ để đem kia cửa đá oanh kích đều chia năm xẻ bảy rách nát khai đi. Phịch một tiếng, quyền kình rách nát, cửa đá thượng không có lưu lại nửa phần dấu vết, thiếu niên sắc mặt càng thêm đen, tức khắc hổ thẹn khó làm, che mặt mà đi. Không có biện pháp, mới vừa rồi khoác lác, hiện giờ hổ thẹn thành cẩu, không đi, chính là lưu lại nơi này tiếp tục mất mặt. Kia thiếu niên vừa đi, tức khắc liền vang lên một trận cười vang thanh, có lẽ người nọ tiên phú đích xác hơn người, nhưng tâm tính hơi hiện ấu trĩ, hiển nhiên là không có gì mài giũa, muốn chân chính trưởng thành lên, còn có rất dài con đường phải đi a. Lại hoặc là, hắn căn bản là đợi không được lúc ấy, này cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nhạc đệm thôi. Thời gian cấp bách, Trần Tông nhưng không có tâm tư nhìn cái gì náo nhiệt. Thẳng đi hướng kia cửa đá, hỗn thiên động phủ ở ngoài mọi người đều so Trần Tông sớm hơn đã đến. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết Bách Bảo lão nhân truyền ra tin tức. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì địch ý. Không cần thử, bạch bạch lãng phí thời gian, Trần Tông lại là không để ý đến, đi đến cửa đá phía trước, càng cẩn thận nhìn lên, cái gọi là có duyên, rốt cuộc cái gì mới xem như có duyên. Trần Tông một bên quan sát một bên tự hỏi, ở cửa đá tiến đến đi trở về động, ngươi ra tới, không nghĩ thí liền không cần ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện. Nhìn vâng, ra tới, xem Trần Tông luân phiên đi tới đi lui, lại cũng không có nếm thử, tức khắc không ít người cảm thấy chướng mắt, rồi nổi ra tiếng quát lớn. Trần Tông ngẩng đầu, liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt phảng phất ẩn chứa lợi kiếm, sắc nhọn tuyệt thế, đâm vào mọi người đôi mắt giữa, phảng phất đưa bọn họ đôi mắt đâm thủng, một đám không thể không nhắm hai mắt, liên tục lui về phía sau, không dám cùng Trần Tông đối diện. Ngay lập tức, Trần Tông thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu cửa đá, mọi người sôi nổi im tiếng. Không dám lại có ý kiến gì, cái loại này ánh mắt quá sắc bén thật là đáng sợ. Giống như muốn đem bọn họ linh hồn đâm thủng dường như. Không lý do sinh ra hàn ý, đây là một cao thủ, một cái thực đáng sợ cao thủ, một cái đứng đầu thiên tài, không thể cùng chi là địch, Trần Tông liền có thể không chịu quấy nhiễu nghiên cứu cửa đá. Rốt cuộc cái gì xem như có duyên, thật sự không biết, chợt, Trần Tông vận chuyển khởi hỗn thiên phá nguyên kính, nếu này động phủ chính là hỗn thiên võ vương lưu lại động phủ. Như vậy cái gọi là có duyên. Có phải hay không cũng là chỉ như thế. Trần Tông hiện giờ tu vi là chân võ cảnh, hỗn thiên phá nguyên kính còn lại là thuộc về tu luyện nội kình công pháp. Vận chuyển có thể, nhưng Trần Tông trong cơ thể đã không có nội kình, muốn cho chân lực lấy hỗn thiên phá nguyên kính phương thức điều động, cũng là không có khả năng sự tình, đó là cảnh giới sai biệt. Chỉ là, liền ở Trần Tông vận chuyển hỗn thiên phá nguyên kính khoảnh khắc, cửa đá lại sinh ra cảm ứng, đột nhiên run lên, ngay sau đó, liền có một cổ phái nhiên mạc ngự mênh mông cuồn cuộn lực lượng từ cửa đá giữa xuất hiện. Đem Trần Tông bao phủ, lệnh Trần Tông không thể động đậy, tùy theo, quang mang ở cửa đá thượng sáng lên, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, như xoắn nước giống nhau xoay tròn lên, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, kia một cổ lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau đầu đá lung tung, lại cố tình sẽ không cho chính mình thân hình mang đến chút nào thương tổn. Hình như là ở kiểm tra cái gì dường như, những người khác tắc gặp quỷ dường như trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sáng lên cửa đá. Hoảng sợ không thôi, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Có ai có thể làm cửa đá tản mát ra quang mang? Chẳng lẽ, người này chính là cái gọi là người có duyên? Một đám đầu óc một mảnh hỗn độn, cái gì đều tưởng không được, chỉ là trơ mắt nhìn, kia phái nhiên mạc ngự lực lượng du tẩu toàn thân, thẩm thấu Trần Tông gân cốt cơ bắp tạng phủ, thẩm thấu nhất thân thể chỗ sâu nhất, khí huyết cảnh viên mãn, một đạo hùng hồn mà tràn ngập bá ý thanh âm phảng phất ở bên tai vang lên. Ầm ầm ầm như vạn lôi kinh thế, luyện kính cảnh viên mãn. Chúc mừng ngươi, người có duyên, hiện tại ngươi có thể tiến vào ta động phủ, thanh âm yên lặng đi xuống, kia một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng cũng tùy theo lui bước. Chỉ có cửa đá thượng quang mang ngưng tụ thành một đạo xoáy nước, lập lòe ngũ thải quang mang, chờ đợi Trần Tông tiến vào. Trần Tông bước ra bước chân, thân hình trực tiếp tiến vào trong đó, tùy theo, năm màu xoáy nước cũng tản ra, cửa đá lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, Đợi cho cửa đá khôi phục lúc sau, những người khác mới sôi nổi tỉnh táo lại, tiện đà một đám đấm ngực dừng chân, nếu là sớm một chút phản ứng lại đây thì tốt rồi. Hoàn toàn có thể tùy theo tiến lên, nói không chừng cũng có thể tiến vào này động phủ trong vòng. Ta tới thử xem, luôn có người không tin ta, lắc mình xuất hiện ở cửa đá trước, bắt đầu các loại nếm thử, hy vọng có thể may mắn làm năm màu xoáy nước xuất hiện. Tiến vào động phủ, đáng tiếc, uổng phí công phu, nhiều người nếm thử, giống nhau không có kết quả, không thể không từ bỏ, lại hâm mộ ghen ghét vô cùng, liền ở Trần Tông thân hình tiến vào năm màu xoáy nước khoảnh khắc. Lôi loài chim dữ cũng nhanh chóng tới gần, mặt trên bốn người cũng thấy được Trần Tông thân ảnh, càng thấy được Trần Tông tiến vào hỗn thiên động phủ một màn. Đáng sợ uy áp buông xuống, lệch đến hỗn thiên động phủ lúc sau võ giả nhóm hô hấp khó khăn. Phảng phất bị vô hình lôi sơn trấn áp giống nhau, cả người tê dại nhất không nổi chút nào lực lượng, nhịn không được liên tục run rẩy, im như ve sầu mùa đông, cường giả buông xuống, bực này uy thế, là siêu phàm cảnh cường giả, lan, trong đó một cái hạ võ trưởng lão rơi xuống đất lúc sau. Huy trưởng mà ra, cuốn lên một trận cuồng bạo chi phong gào thét mà qua, trực tiếp đem hỗn thiên động phủ ở ngoài mọi người thổi đến bay ngược ra hơn 1000 mét xa. Một đám thân hình lăn lộn mặt mũi bầm dập, thập phần chật vật bộ dáng, nhưng những người này lại cũng không dám nói cái gì, mà là té ngã lộn nhào nhanh chóng rời xa. Bọn họ cũng đều biết, đó là siêu phàm cảnh cường giả, khinh thường với giết bọn hắn, nhưng nếu không biết sống chết khiêu khích, chính là tử lộ một cái. Mắt sắc người cũng phát hiện Hạ Hầu Bá, tức khắc sáng tỏ này nhóm người thân phận, Thánh Võ Cung người, Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cường giả như thế nào sẽ đuổi tới nơi này tới. Huống chi, kia Hạ Hầu Bá không phải ở phía trước liền thử qua hỗn thiên động phủ sao? Căn bản là vô pháp tiến vào trong đó, nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to xé rách không trung, gió lốc đánh úp lại, màu xanh lá thân ảnh một lượt mà qua, cũng đáp xuống ở hỗn thiên động phủ ở ngoài, người kia là Quỷ Tiệt Tân Vô Hình, hắn tới nơi này ngồi cái gì? Cùng Hạ Hầu Bá giống nhau, Quỷ Tiệt Tân Vô Hình cũng từng đã tới nơi này, kết quả cũng thất bại. Tân Vô Hình nhìn Hạ Hầu Bá liếc mắt một cái, lại ở Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh trên người đảo qua, cũng không có mở miệng nói chuyện, lo chính mình đứng ở một bên, Thánh Võ Cung người cũng không để ý đến Tân Vô Hình. Bọn họ sắc mặt đều không được tốt xem, nguyên bản liền đuổi theo Trần Tông, không nghĩ tới kia Trần Tông thế nhưng còn có thể đủ tiến vào hỗn thiên động phủ trong vòng. Này hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu, đãi hắn ra tới, truyền thừa liền về ta sở hữu. Hạ Hầu Bá nắm chặt song quyền âm thầm nói, chương 620, thân hình tức chân mạch, Thánh Võ Cung tam tôn siêu phàm cảnh cùng Hạ Hầu Bá cùng với kiếm đạo thế gia Tân gia Quỷ Kiếm Tân Vô Hình đồng thời đuổi giết tới, lúc này liền ở hỗn thiên động phủ ở ngoài, Trần Tông không biết, liền tính là đã biết, cũng không có không đi để ý tới. Hỗn thiên động phủ nội thoạt nhìn rất là đơn giản, chính là một gian phong bế thạch thất, nhưng kỳ lạ chính là, có không khí ở lưu động, sẽ không làm người cảm thấy bực mình khó chịu, này phong bế trong thạch thất không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa cũng có vẻ trống trải, duy độc một cái bàn đặt ở thạch thất trung ương, trên bàn chỉ có một vật, chính là một viên trong suốt viên cầu, giống như thủy tinh đúc liền, chẳng lẽ truyền thừa liền ở thủy tinh cầu đâu? Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, thân hình khinh gần, gần gũi chăm chú nhìn thủy tinh cầu, kia thủy tinh cầu bề ngoài hiện ra hình tròn, nhưng bên trong lại có vô số mặt cắt, đem Trần Tông thân hình ảnh ngược ra tới, giống như bên trong ẩn chứa vô số Trần Tông giống nhau. Quan sát sau một lát, Trần Tông duỗi tay chụp vào kia thủy tinh cầu. Đường bàn tay cùng thủy tinh cầu tiếp xúc khoảnh khắc, thủy tinh cầu bỗng nhiên run lên, phóng xuất ra từng đợt trong suốt quang mang, Trần Tông buông ra bàn tay nhanh chóng lui về phía sau. Hai tròng mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy từ thủy tinh cầu nội xuất hiện trong suốt quang mang hướng lên trên không phun trào mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ lên, hóa thành một đạo hình người, bóng người một thân áo đen, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lại có chút mơ hồ, duy độc kia hai mắt, tràn ngập bá tuyệt thiên địa bế nghệ chi ý, hắn hai vai dày rộng. Nếu có thể khiêng lên núi cao khởi động không trung, tại đây bóng người trước mặt, Trần Tông cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, như là đối mặt một mảnh cuồn cuộn không trung. Có duyên giả, người có thể đi vào bổn vương động phủ, tất nhiên là khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh song viên mãn. Chắp hai tay sau lưng bóng người mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hồn cứng cáp, tràn ngập vô song bá ý, người có thể dò hỏi bổn vương một vấn đề, bổn vương đương biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tuy rằng đối phương không có nói rõ, nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định người này ảnh đúng là hỗn thiên võ vương lưu lại, đến nỗi cái gọi là một vấn đề, có lẽ chính là tiến vào này tòa động phủ cơ duyên. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức mở miệng, như thế nào mới có thể chân võ cảnh viên mãn, đây là trước mắt bối rối Trần Tông lớn nhất vấn đề. Khí huyết cảnh luyện kính cảnh chân võ cảnh là vì võ đạo cơ sở cảnh giới, đem ba người đều tu luyện đến viên mãn mới vừa rồi có thể thành tựu võ đạo cơ sở đại viên mãn, căn cơ hoàn mỹ vô huyết, không rảnh vô lậu, đặt móng chí cường chi đạo. Bóng người từ từ nói, thanh âm hùng hồn chung mang theo vài phần tang thương cảm. Người tu vi là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng người chi chân lực chi hùng hồn tinh thuần, lại Gia Thắng cùng giai, đã cụ bị đánh sâu vào chân võ cảnh viên mãn tư cách. Cái gọi là chân võ cảnh viên mãn, lại danh chân võ cảnh 10 trọng, chân võ cảnh tu luyện, vì đả thông trong cơ thể chân mạch, một trọng một chân mạch, luyện liền chân võ cảnh 10 trọng, liền muốn đả thông đệ thập điều chân mạch. Trần Tông càng tập trung lực chú ý, đệ thập điều chân mạch như thế nào đả thông, Trần Tông không biết, hoàn toàn tìm không thấy manh mối, đây là chỗ khó, thân thể tức chân mạch, năm chữ nói ra khi, tựa như lôi đình ở bên tai nổ vang, làm Trần Tông thần sắc đại biến, bừng tỉnh đại ngộ, thân thể tức chân mạch, cuối cùng chân mạch, chính là chính mình thân hình, nếu không có người nói rõ, ai có thể nghĩ đến, nghe Quân Bùi nói chuyện, Thắng đọc vạn quyển sách, chính là loại cảm giác này, bừng tỉnh đại ngộ, bế tắc giải khai, đủ loại hiểu ra nảy lên trong lòng. Cuối cùng chân mạch, chỉ cần đả thông cuối cùng chân mạch, là có thể đủ thành tựu chân võ cảnh 10 trọng, kia, đó là chân võ cảnh viên mãn, chân võ cảnh viên mãn phía trên, còn có võ đạo cơ sở đại viên mãn, khó khăn thật mạnh, có lẽ là tam cảnh giới viên mãn chi tụ hợp, lại có lẽ là mặt khác, ta đến nay cũng không có hiểu được, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu ra, Hỗn Thiên Võ Vương thân ảnh nói xong lúc sau, liền hóa thành một đạo quang mang một lần nữa tản ra, hoàn toàn đi vào kia thủy tinh cầu nội, tiếp theo, thủy tinh cầu vỡ vụn khai đi. Không có được đến cái gì bảo vật, cũng không có được đến cái gì thần công bí pháp, nhưng Trần Tông cảm thấy chính mình tu hoạch rất lớn rất lớn. Ít nhất đã biết như thế nào đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng. Một khi đã như vậy, ta liền ở chỗ này an tâm tu luyện, nhất cử đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng. Trần Tông âm thầm nói, ngoại giới như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, đối chính mình bất lợi. Như vậy, liền thừa dịp người khác vô pháp tiến vào nơi này cơ hội. An tâm tu luyện, thẳng đến đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng. Đến lúc đó chiến lược định có thể được đến rõ ràng tăng lên, đến nỗi cái gọi là võ đạo cơ sở đại viên mãn. Chờ đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng rồi nói sau. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều tức một phen, đợi cho tinh khí thần hoàn toàn đỉnh lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu quân vác một thân tinh thuần mạnh mẽ đại chân lực. Thân thể tức chân mạch, đó chính là đệ thập điều chân mạch, đem tự thân làm chân mạch, kiểu gì hào hùng, nhưng phải làm đến điểm này, nhất định phải trước tiến hành một bước, đó chính là dập nát trong cơ thể 9 điều chân mạch. Không phá thì không xây được. Phá rồi mới lập, dập nát trong cơ thể 9 điều chân mạch, tự nhiên tồn tại không nhỏ nguy hiểm, thậm chí nói là mạo hiểm lớn, một cái vô ý, đó chính là tu vi tẫn hủy kết cục, nghiêm trọng một ít, không chỉ có tu vi tẫn hủy, người cũng trực tiếp phế bỏ tử vong, nói ngắn gọn, rách nát 9 điều chân mạch cùng tìm chết vô dị, nhưng muốn thành tựu chân võ cảnh 10 trọng, liền phải đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, Trần Tông có cái này quyết tâm, luyện thần phương pháp hạ càng cường đại lực lượng tinh thần, cũng làm Trần Tông nhiều vài phần nắm chắc, không có do dự. Thừa dịp quyết tâm cùng khí thế, nhanh chóng quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tung hoành đại chân lực ở trong cơ thể nháy mắt ngưng tụ, hóa thành nhất bá đạo kiếm phong, không kiêng nể gì chém giết mà ra. Điều thứ nhất chân mạch tại đây đáng sợ kiếm phong dưới trực tiếp bị chặt đứt. Chợt, lực lượng kích động, thật mạnh truyền lại mà đi, làm chân mạch tắc tắc băng toái, chân mạch bị chặt đứt rách nát khoảnh khắc, khó có thể miêu tả đau nhức thổi quét toàn thân, làm Trần Tông gương mặt vặn vẹo, rồi lại sớm có chuẩn bị tâm lý, mạnh mẽ nhịn xuống, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, kiếm phong tái khởi, chặt đứt đệ nhị điều đệ tam điều đệ tứ điều chân mạch. Liên tiếp đem 9 điều chân mạch toàn bộ chặt đứt, toàn bộ chấn động hóa thành bột, 9 đạo chân mạch rách nát sở mang đến thống khổ không cách nào hình dung. Làm Trần Tông đau đớn đến cơ hồ hôn mê qua đi, rồi lại không thể không mạnh mẽ chống đỡ trụ, nếu không nếu là thật sự hôn mê qua đi, kia không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn sẽ lệch đến một thân tu vi tẫn hủy, trở thành phế nhân một cái. Kia so đã chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần, cường đại lực lượng tinh thần cùng kinh người ý chí lệnh Trần Tông tiếp tục bảo trì thanh minh. Tung hoành đại chân lực mất đi 9 đạo chân mạch gông cùng xiềng xích, tức khắc tràn ngập khai đi, đánh sâu vào đến thân thể nội bộ, quanh quẩn không thôi, phảng phất thoát cương con ngựa hoang đàn giống nhau tàn sát bừa bãi dẫm đạp phá hư. Dựa vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng tinh thần, Trần Tông sinh sôi ngăn chặn tung hoành đại chân lực tàn sát bừa bãi. Chậm rãi, phảng phất huấn luyện quân đội dường như, làm này trở nên có tự lên. Cái này quá trình nói đơn giản, phải làm đến, lại là vô cùng khó khăn, hao phí Trần Tông tâm lực, cảm giác một thân mạnh mẽ lực lượng tinh thần bay nhanh tiêu hao. Ta thân tức chân mạch, Trần Tông ám đạo, càng nhiều hiểu ra cũng tùy theo xuất hiện mà ra, đem tự thân coi như một cái lớn nhất chân mạch, tung hoành đại chân lực trào dâng ở trong đó, tuần hoàn chi gian, một cái lại một cái đại chu thiên, đến nơi đến chốn lại vô thủy vô chung, Trần Tông lập tức lấy ra đại lượng đan dược dùng, đền bù đại chân lực chỗ trống. Kia đan dược nhập bụng lúc sau nhanh chóng bị nghiền nát, hóa thành tinh thuần dược lực, đến nỗi trong đó tạp chất hóa thành bột từ lỗ chân lông để ép bài xuất. Nước lên thì thuyền lên, tung hoành đại chân lực số lượng không ngừng gia tăng, tinh thuần độ cũng tùy theo không ngừng tăng lên, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng, càng thêm cường đại cảm giác, làm Trần Tông cơ hồ bành trướng lên, May mà lực lượng tinh thần cũng đủ cường đại, loại này tăng phúc còn ở vào tự thân trong khống chế. Ầm ầm ầm, thanh âm trong người khu trong vòng không ngừng vang lên. Đó là đại chân lực trào dâng sở mang theo thanh âm như sóng chiều cuồng bạo, tựa lôi đình vạn quân. Dần dần, kia tiếng gầm truyền ra trong cơ thể, dẫn động Trần Tông quanh thân không khí dao động, hình thành từng đợt khí lãng đánh sâu vào khai đi, vô số khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái tụ liền tại đây phong bế thạch thất trong vòng thổi quét, tiêu hao rất nhiều đan dược, Trần Tông rốt cuộc đem trong cơ thể tung hoành đại chân lực tăng lên tới cực hạn. Bất luận là số lượng vẫn là tinh thuần độ, chân võ cảnh 10 trọng, chân chính chân võ cảnh cực hạn, viên mãn, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới nói được rõ ràng. Thực sảng, vô cùng sảng, tung hoành đại chân lực không cần Trần Tông khống chế, liền tự phát ở trong cơ thể một vòng thiên lại một vòng thiên tuần hoàn. Vòng đi vòng lại, không có chung kết, mà Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, tung hoành đại chân lực tựa hồ đang không ngừng thấm vào trong cơ thể. Đối thân hình tiến hành rất nhỏ rèn luyện, thế nhưng đối kim ngọc không phá thể tu luyện có giúp tiến hiệu quả. Trần Tông cũng không biết tu luyện bao lâu, đình chỉ tu luyện khi hai mắt mở, kinh người sắc bén tự hai tròng mắt chán bắn mà ra. Xé rách trời cao, trong cơ thể tung hoành đại chân lực như cũ trào dâng không thôi. Thử kích phát ra kim ngọc không phá thể, bạch kim ánh sáng màu vượng đạt tới 6 tấc. Này đó là kim ngọc không phá thể đạt tới chút thành tựu tiêu chí. Lướt qua 3 tấc nhập môn, ngưng hẳn kim ngọc không phá thể, bạch kim sắc vầng sáng nội liễm, Trần Tông bàn tay vươn, tung hoành đại chân lực tức khắc tràn ngập mà ra, ở lòng bàn tay thượng ngưng tụ, hóa thành một đóa nở rộ đạm kim sắc hoa sen, này một đóa ám kim sắc hoa sen phóng xuất ra kinh người hơi thở dao động. Bá đạo vô cùng, sắc nhọn vô song, đơn luận tung hoành đại chân lực lượng, ước chừng tăng lên 5 lần, Trần Tông mừng thầm không thôi. 5 lần tăng lên, này ý nghĩa chiến đấu càng thêm kéo dài, tinh thuần độ cũng tăng lên gấp đôi, tinh thuần độ quan hệ đến uy lực mạnh yếu, gấp đôi tăng lên, thập phần đáng sợ, nói đơn giản, chân võ cảnh cửu trọng cực hạn đến chân võ cảnh 10 trọng chi gian chênh lệch. Thập phần lộ rõ, như thế, hư vô kiếm kính uy lực, hẳn là càng cường đại hơn đi, Trần Tông ám đạo, bàn tay thượng xoay tròn hoa sen nhanh chóng phát sinh biến hóa. Kim sắc thối lui, biến thành trong suốt vô sắc trạng, tản mát ra hơi thở dao động cũng tùy theo nội liễm. Nhưng trong đó sở ẩn chứa uy lực càng thêm đáng sợ, cường, phi thường cường hoành, hiện giờ ta chiến lực đương siêu việt 6 sao, bước vào thất tinh cấp đi, chân võ cảnh chiến lực hạn mức cao nhất chính là 6 sao cực hạn, từ xưa đến nay, cực nhỏ có người có thể đủ đạt tới, giống nhau chiến lực có thể đạt tới 6 sao lúc đầu cũng đã cực kinh người. Đạt tới 6 sao trung kỳ, kia đó là ngàn năm khó gặp thiên kiêu, 6 sao cực hạn, kia chỉ là truyền thuyết, nhưng mà hiện tại, Trần Tông lại tự tin tự thân chiến lực đạt tới thất tinh cấp trình tự. Chẳng sợ chỉ là thất tinh cấp, lúc đầu, cũng đủ để kinh diệu muôn đời, không người có thể cập, thất tinh cấp, kia chính là ngụy siêu phàm cảnh tiêu chuẩn, mà Trần Tông hiện tại trình tự, còn chỉ là chân võ cảnh mà thôi. Tiếp theo, ta liền tới thử xem cái gọi là võ đạo cơ sở đại viên mãn đi. Trần Tông ám đạo, nếu ở phía trước, chỉ cần tu vi đạt tới chân võ cảnh 10 trọng sau, Trần Tông liền tính toán đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Nhưng hiện tại sao, chỉ có thể lại hoãn một chút. Chương 621, võ đạo cơ sở đại viên mãn. Phong bế trong thạch thất, Trần Tông rút ra song kiếm, diễn luyện kiếm pháp, cơ sở kiếm pháp thập bát thức, kiếm kiếm đơn giản, lại kiếm kiếm mạnh mẽ, có thể đoạn nhân tính mệnh, có thể bổ ra đại địa xé rách vòng trời, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa 10 thành hư vô kiếm kính. Mỗi nhất kiếm đều mang theo nửa bước kiếm thế, nhất kiếm sát ra, quỹ ảo rõ ràng, lại ẩn chứa vô pháp chống đỡ khủng bố. Trần Tông thân hình du tẩu, bước chân biến ảo, cùng song kiếm phối hợp, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ phong bế trong thạch thất toàn là kiếm quang, mạnh mẽ bá đạo sắc bén lại liên miên không dứt. Một lát sau, song kiếm trở vào bao, thân hình đồ sộ bất động, lại còn có rất nhiều gần như trong suốt kiếm quang vờn quanh bốn phía. Tựa như một đóa hoa tươi nở rộ, mấy thức phía sau mới chậm rãi tiêu tán, một lát toàn lực xuất kiếm, Trần Tông lại không có cảm giác được nửa phần mỏi mệt. Thân thể chi nội lực lượng như long, tinh khí 10 phần, đợi cho đem bạo tăng lực lượng hoàn toàn thích ứng nắm giữ lúc sau. Trần Tông lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi lên. Khí huyết cảnh, luyện kính cảnh, chân võ cảnh, này ba cái cảnh giới, tranh luận ở vô số võ giả, nhưng ở võ đạo chi trên đường, này ba cái cảnh giới lại cũng bất quá là cơ sở cảnh giới. Cơ sở, liền vẫn là thuộc về phàm nhân trình tự, chỉ có siêu phàm, phương là sinh mệnh lột xác, bước vào siêu phàm, không chỉ có ý nghĩa có thể có được càng cường đại hơn lực lượng, còn có thể sống được càng lâu, hơn nữa còn có thể đủ nhìn thấy càng mỹ diệu phong cảnh. Muốn nhập siêu phàm, chỉ cần có thiên phú là không đủ. Nhìn chung cổ kim, rất nhiều cường giả đến ra đồng dạng kết luận, đó chính là ở cơ sở cảnh giới khi đem căn cơ đánh đến càng tốt. Đột phá đến siêu phàm cảnh khả năng tính lại càng lớn. Vì sao những cái đó thiên phú tốt hơn võ giả, đột phá siêu phàm cảnh xác suất lớn hơn nữa đâu. Chỉ vì thiên tài tiềm lực thường thường càng sâu, có thể đánh hạ càng tốt căn cơ. Đương nhiên, cũng có một ít thiên phú tương đối bình thường võ giả lại bởi vì một ít đại kỳ ngộ, do đó đột phá đến siêu phàm cảnh, chỉ là như vậy ví dụ rất ít rất ít. Trần Tông tính tình, hoặc là không làm, nếu làm, vậy chỉ mình có khả năng làm được tốt nhất. Lúc trước là muốn đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng. Đúc liền chân võ cảnh viên mãn, lúc sau lại đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Nhưng biết được chân võ cảnh viên mãn phía trên, còn có một cái gọi là võ đạo cơ sở đại viên mãn. Trần Tông liền tạm thời bỏ dở đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh tâm tư. Tính toán trước tiên tìm đến cơ sở cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là, Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại thân ảnh cũng nói không rõ như thế nào cơ sở cảnh giới đại viên mãn. Thông qua hắn ngôn ngữ có thể suy đoán, Hỗn Thiên Võ Vương năm đó cũng là khí huyết cảnh luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh viên mãn, lại không có đạt tới cái gọi là đại viên mãn. Trần Tông rất rõ ràng, võ đạo bên trong, một chữ chi kém, có lẽ chính là ngàn vạn dặm chi biệt. Ý niệm chuyển động, Trần Tông tự hỏi, từ khí huyết cảnh vào tay, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm kiếm võ đạo cảnh giới to lớn viên mãn. Khí huyết, luyện kính, chân võ là vì võ đạo cơ sở, như vậy võ đạo cơ sở đại viên mãn tiền đề, đó là cơ sở tam cảnh toàn bộ viên mãn. Cái gọi là đại viên mãn, hay không đúng là tam cảnh viên mãn dung hợp. Tự hỏi chung, tư duy phát ra, linh cảm tràn ngập, từng đợt hiểu ra lộ ra xuất hiện, như cưỡi ngựa xem hoa, tâm nhãn tay vì tam hợp, tinh khí thần vì lục hợp, võ đạo cơ sở đại viên mãn, hay không cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Nghĩ đến càng nhiều, đầu óc liền càng loạn, cuối cùng kêu loạn một mảnh, dường như có vô số người ở trong đầu đàm luận khắc khẩu dường như. Căn bản là khống chế không được, làm Trần Tông không cấm nhíu mày, cảm thấy đầu giống như phải bị căng bạo dường như. Thập phần khó chịu, Trần Tông cũng mặc kệ chi, nhậm này tùy ý, thời gian cực nhanh, dần dần, trong đầu ý niệm thanh âm càng ngày càng ít, hoặc là phải nói, không phải càng ngày càng ít, mà là trải qua khắc khẩu lúc sau, ý kiến dần dần bị thống hợp nhau tới, tâm ý biến, tựa hồ là một câu, tựa hồ là ba chữ, nháy mắt hiện lên, lập tức làm Trần Tông trong lòng chấn động, hiểu ra đốn sinh, có lẽ, có thể từ tâm ý biến thượng vào tay, tâm ý biến, tu chính là tinh khí thần tụ hợp. Khí huyết cảnh luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh, cùng tinh khí thần ba người cùng một nhịp thở, cơ sở tam cảnh chi viên mãn, cũng đúng là tinh khí thần viên mãn. Một niệm cập này, Trần Tông liền cảm giác được, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng từ thân thể chỗ sâu nhất sinh ra. Tràn ngập chi gian, du tẩu toàn thân, tinh thần tựa hồ được đến dễ chịu, trở nên càng mượt mà, thân thể cũng được đến tẩm bổ, cũng trở nên càng thêm mượt mà trong cơ thể tung hoành đại chân lực cũng được đến dễ chịu. Đồng dạng trở nên càng thêm mượt mà. Đây mới là chân chính cơ sở tam cảnh chi viên mãn. Hiểu ra xuất hiện, linh cảm nảy sinh làm Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước viên mãn, chỉ có thể xem như dừng lại với mặt ngoài viên mãn. Mà hiện tại hiểu ra lúc sau viên mãn, còn lại là thâm nhập bên trong viên mãn. Một ngoại một nội, trong ngoài thống hợp, bất chi bất giác, Trần Tông vận chuyển khởi tâm ý biến. Từ đệ nhất biến bắt đầu, chậm rãi vận chuyển, đem một thân lực lượng lần thứ hai chỉnh hợp. Lúc này đây chỉnh hợp cùng lần đầu tiên chỉnh hợp có điều khác nhau. Rất nhỏ, là một loại càng sâu trình tự chỉnh hợp ngưng tụ, biến hóa từ tâm, thông thuận tự nhiên, một lần nữa tụ hợp hư vô kiếm kính cùng phía trước đối lập. Quy lực cũng không có cái gì tăng lên, lại càng thêm mượt mà càng thêm linh hoạt, dường như bị giao cho linh tính giống nhau. Loại này biến hóa đối với Trần Tông thực lực tăng lên cũng không trợ giúp, lại có càng sâu xa ý nghĩa, minh minh huyền huyền, không biết năm tháng, mang theo linh tính hư vô kiếm kính ở trong cơ thể lưu truyền. Tiện đà lưu kinh khí huyết, lưu kinh bên ngoài thân, lại chảy về phía phần đầu. Phảng phất một uông thanh lưu, làm Trần Tông lần cảm thoải mái, mơ hồ chi gian, tựa hồ có cái gì dựng dục mà ra, đương Trần Tông tỉnh táo lại khi, chỉ cảm thấy trong ngoài thông thấu, vô trần vô cấu, loại cảm giác này, cùng lúc trước được đến thần bí mũi kiếm bị phạt mạch tẩy tủy cảm giác tương tự. Như vậy nhẹ nhàng linh động, tựa hồ trừ bỏ một thân bụi bặm một thân áp lực. Linh động, hoạt bát, sinh cơ bừng bừng, như mùa xuân tiến đến khi, vạn vật sống lại, đây là cơ sở cảnh giới đại viên mãn sao? Trần Tông cẩn thận cảm thụ toàn thân. Quá mỹ diệu, nên hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu. Cướp đoạt một phen lời nói, lại phát hiện chính mình từ nghèo, chỉ có thể hiểu ngầm, khó có thể ngôn truyền, nhắm mắt, như thế có thể càng tốt cảm giác toàn thân, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Làm Trần Tông nhịn không được muốn nhiều đắm chìm một hồi. Nhưng liền tính là hai mắt nhắm lại, Trần Tông lại phát hiện, lấy tự thân vì trung tâm, phạm vi 10 mét trong vòng hết thảy, đều ở chính mình trong lòng bàn tay, giống như dùng đôi mắt nhìn đến giống nhau, này chẳng lẽ là linh thức? Trần Tông khiếp sợ không thôi, võ giả lột xác nhập siêu phàm, lực lượng tinh thần liền cũng tùy theo biến hóa vì càng cao trình tự lực lượng. Đó chính là linh thức huyền diệu, có thể tra trong ngoài, kéo dài mà ra, huy đến minh tế, không bằng siêu phàm, đâu ra linh thức, Trần Tông tự hỏi chi gian, cũng cảm thấy chính mình sở có được, hẳn là không phải linh thức, mà là lực lượng tinh thần, chẳng qua là đã xảy ra nào đó không rõ ràng lắm biến hóa lực lượng tinh thần. Có thể ly thể kéo dài mà ra, có lẽ, đây là võ đạo cơ sở đại viên mãn sở mang đến. Lực lượng tinh thần có thể kéo dài đến thân thể ở ngoài, bao trùm phạm vi 10 mét phạm vi, loại cảm giác này thực kỳ lạ, Trần Tông cảm thấy thập phần mới lạ, trong lúc nhất thời cũng chơi đến vui vẻ vô cùng, nhưng không bao lâu, Trần Tông không thể không ngưng hẳn, bởi vì đem lực lượng tinh thần ngoại phóng, tiêu hao càng mau, lấy chính mình lực lượng tinh thần, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ nửa khắc chung, trừ bỏ lực lượng tinh thần biến hóa ở ngoài, mặt khác biến hóa lại rất rất nhỏ, đối với tự thân thực lực cũng không có cái gì tăng phúc, nhưng Trần Tông lại rất vừa lòng. Bởi vì loại này đại viên mãn, đúng là tự thân đại viên mãn, từ ngoại mà nội đại viên mãn, tròn tròn hòa thuận vui vẻ vô thủy vô chung, tự thân hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, này, chính là cái gọi là hoàn mỹ căn cơ, có thể tu thành võ đạo cơ sở đại viên mãn, cũng là đánh bậy đánh bạ, nếu không có Trần Tông phía trước đã được đến tâm ý biến tiền tam biến. Hơn nữa cũng đem này tam biến đều luyện thành nói, căn bản là khó có thể tìm đến như thế cơ duyên. Kia võ đạo cơ sở đại viên mãn, chỉ sợ sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Cuối cùng không thể không từ bỏ, như Hỗn Thiên Võ Vương giống nhau, lại hoặc là không buông tay, cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hiện tại hào, tựa hồ có thiên định giống nhau, nước chảy thành sông, tiếp theo, ta liền có thể chân chính đánh sâu vào ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá không nóng nảy, trước làm ta đem võ đạo cơ sở đại viên mãn tiến thêm một bước thích ứng. Võ đạo cảnh giới đại viên mãn mới thành lập, hiện tại đánh sâu vào ngụy siêu phàm cảnh cố nhiên không thành vấn đề. Nhưng Trần Tông lại không thích như vậy. Vẫn là trước đem trước mắt cảnh giới hiểu rõ, như thế mới càng thêm an tâm, tả hữu cũng bất quá là kém như vậy một ít thời gian mà thôi. Trần Tông ở trong thạch thất thản nhiên tự đắc, mà động phủ ở ngoài hạ hầu bá đám người, lại cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ. Quỷ kiếm tân vô hình đứng ở cách đó không xa, trường thân sừng sững sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tựa hồ càng thêm sâu thẳm, quanh thân dường như có vô hình kiếm khí tràn ngập, lệch đến bốn phía không khí độ ấm sậu hàng, nhiều vài phần âm hàn, liền ánh sáng cũng đã chịu rất nhỏ ảnh hưởng, đây là ở tự học. Chỉ có cảnh giới đạt tới trình độ nhất định giả mới có thể tự học. Hạ Hầu Bá nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn còn vô pháp làm được tự học, liền bởi vì kém một chút, là thời điểm đột phá, động phủ trong vòng, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói, chân võ cảnh viên mãn, võ đạo cơ sở đại viên mãn, có thể tăng lên, đều đã tăng lên tới cực hạn, kia, đó là đột phá lúc, ngụy siêu phàm cảnh, tầm thường võ giả liền tính là tu luyện đến chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Muốn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, cũng là khó khăn thật mạnh. Bởi vì cần thiết đả thông khiếu huyệt, tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể, cùng tự thân chân lực tương dung, lệnh chân lực lột xác vì ngụy linh lực, vì sao chỉ có thể tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí? Vì sao chỉ có thể lột xác vì ngụy linh lực mà không phải chân chính linh lực? Cảnh giới có hạn, thân thể có hạn, siêu phàm cảnh thân hình, chẳng sợ lực lượng không có như vậy cường đại, nhưng bản chất là bất đồng, đó là có thể chịu tải linh lực thân thể, chưa từng lột xác, vô pháp chịu tải linh lực, cũng chỉ có thể tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể. Để tránh phá hư thân hình, chỉ có dần dần thích ứng, chậm rãi tiếp dẫn càng nhiều thiên địa linh khí nhập thể. Lệnh đến ngụy linh lực phẩm chất không ngừng tăng lên, càng tiếp cận với linh lực, mà thân hình cũng ở ngụy linh lực dưới tiềm di mạc hóa thay đổi. Ngụy siêu phàm cảnh đột phá, khó liền khó ở chỗ khiếu huyệt, nhân thể nội có rất nhiều khiếu huyệt, không có đủ truyền thừa võ giả, căn bản là không biết khiếu huyệt ở nơi nào, càng đừng nói đả thông, đây cũng là vì sao thế lực lớn luôn là càng dễ dàng ra ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Bởi vì truyền thừa cũng đủ hoàn chỉnh. Thậm chí ở một ít thế lực lớn nội, còn có chuyên môn đả thông khiếu huyệt công pháp, có thể lớn hơn nữa xác suất tăng cường đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh xác suất. Đến nỗi Trần Tông, tuy rằng không có đối ứng công pháp, nhưng liền tính là có cũng không cần, bởi vì Trần Tông sớm đã đả thông khiếu huyệt, hiện giờ phải làm chính là tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể. Chương 622, ngụy siêu phàm cảnh Trần Tông. Hỗn Thiên động phủ ở ngoài, Hạ Hầu Bá là ai tiến vào Hỗn Thiên động phủ? Mở miệng nói chuyện giả thân hình thon dài, lưng đeo trường đao, khẩu khí nghiêm nghị, tựa hồ không có đem Hạ Hầu Bá để vào mắt, chỉ là xem Quỷ Kiếm Tân vô hình khi, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, ta vì sao phải nói cho ngươi? Hạ Hầu Bá cả giận nói, người này đến từ Vạn Thiên Tông, là Vạn Thiên Tông đệ tử, đồng thời cũng là lên trời bảng thượng thiên tài, danh liệt thứ 6 năm Minh Sơn, so Hạ Hầu Bá còn muốn cao, đã từng Hạ Hầu Bá liền tại đây người đau hạ có hại. Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh đều không có nhúng tay. Đây là thuộc về tiểu bối chi gian tranh cãi, bọn họ giống nhau sẽ không nhúng tay. Mặc cho chính mình đi giải quyết, bằng không, chỉ cần bọn họ ra tay, liền có thể đem này Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn đồng thời giết chết. Hậu quả chính là muốn đối mặt Tân gia cùng Vạn Thiên Tông lửa giận, tạo thành một mảnh hỗn loạn, Nam Minh Sơn cũng vừa vặn ở phụ cận, kết quả nghe được Bách Bảo lão nhân thả ra tin tức. Bởi vậy mới hướng màn trời sơn mà đến, tiếp theo lại nghe được có người tiến vào Hỗn Thiên động phủ tin tức. Thập phần tò mò đồng thời, tự nhiên cũng là có mặt khác tâm tư, liền lập tức đi trước Hỗn Thiên Động Phủ. Sớm phía trước, Nam Minh Sơn cũng từng tới thử qua, kết quả vô pháp tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ, trừ bỏ Nam Minh Sơn ở ngoài, cũng có mặt khác ngụy siêu phàm cảnh từ bốn phía tới rồi. Bất quá không có tiếp cận, mà là cùng Hỗn Thiên Động Phủ cách xa nhau cây số trở lên khoảng cách. Những người này có tán tu cũng có thuộc về thế lực, tuổi đều không nhỏ, ít nhất 6-7 chục tuổi, 8-9-10 tuổi bộ dáng. Tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ người là ai? Tất cả mọi người tò mò, tồn tại mấy trăm năm lâu Hỗn Thiên Động Phủ, đến nay vô số người nếm thử quá, lại không một người có thể thành công, đã có người cho rằng đó là một cái nói dối, lại không có nghĩ đến, giờ này ngày này, thế nhưng có người thật sự tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ trong vòng, trở thành cái gọi là người có duyên, nhất đẳng đãi, chính là vài thiên thời gian, nhưng này đối với mọi người mà nói không tính cái gì. Giả như Hỗn Thiên Động Phủ nội thực sự có cái gì truyền thừa nói, khẳng định yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ hoàn toàn tiếp thu truyền thừa. Đúng lúc này, chỉ thấy Hỗn Thiên Động Phủ cửa đá thượng lại có quang mang tràn ngập. Mọi người ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi, ngũ thải quang mang xoay tròn chi gian, ngưng tụ thành một đạo xoáy nước. Tiếp theo, liền ở vạn chúng chú mục hạ, một đạo thân ảnh từ kia năm màu xoáy nước giữa cất bước đi ra. Là Trần Tông. Trần Tông vừa mới bước ra Hỗn Thiên Động Phủ khoảnh khắc, lập tức, vài đạo mạnh mẽ hơi thở như gió lốc đánh sâu vào tới, đem tự thân tỏa định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như sấm sơn buông xuống, tựa âm phong rít gào, còn có không gì sánh được sắc bén, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông sắc mặt như thường, không chút nào sợ hãi cùng Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cùng Hạ Hầu Bá cùng với Tân Vô Hình. Đối diện, nơi xa ngụy siêu phàm cảnh nhóm sôi nổi ngẩn ra, hảo tuổi trẻ, hắn là Trần Tông, đám người giữa, có người đi qua lên trời thành, xem qua Trần Tông cùng Hạ Hầu thật sự một trận chiến. Bởi vậy liếc mắt một cái liền đem Trần Tông cấp nhận ra tới. Cái gì, hắn chính là Trần Tông? Ở đây mọi người, liền tính là chưa thấy qua Trần Tông, lại cũng nghe nói qua tên của hắn, rồi nổi ngẩn ra, trong vòng trăm năm cái thứ nhất sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng người. Quả nhiên không giống bình thường, thế nhưng có thể tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ, thiên tài a, tuyệt đối thiên tài a, nguyên lai ngươi chính là Trần Tông, ta đối Hỗn Thiên Động Phủ nội truyền thừa cũng thực cảm thấy hứng thú. Không bằng ngươi sao chép một phần cho ta xem. Nam Minh Sơn ánh mắt như đao, phiếm sắc bén lạnh lẽo quang mang, cấp Trần Tông cảm giác, cả người giống như là một phen trường đao dường như, tản mát ra kinh người mũi nhọn, Nam Minh Sơn thanh âm cũng thập phần bá đạo, chân thật đáng tin, đừng nói chân võ cảnh, liền tính là tầm thường thất tinh cấp chiến lược đối mặt Nam Minh Sơn cường thế, cũng sẽ thế nhược, không dám cùng chi đối diện. Trần Tông lại một chút không chịu ảnh hưởng, ánh mắt thanh triệt như một uông thanh tuyền, nhưng nhìn kỹ, lại dường như sao trời thâm thúy, muốn truyền thừa, ngươi lấy cái gì đổi? Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, dùng ngươi mệnh. Nam Minh Sơn sần nhiên cười, đáy mắt phiếm quá một tia sát khí, khóe môi treo lên nhẹ nhẹ trào phúng, hắn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, bằng không cũng vô pháp tu luyện cho tới bây giờ trình độ này. Trần Tông, giao ra ta bí bảo, giao ra truyền thừa, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Hạ Hầu Bá mở miệng, hai tròng mắt phảng phất ẩn chứa lôi quang, tràn ngập bá đạo sát khí. Quỷ Yến Tân Vô Hình không có mở miệng, thân hình cũng không có nhúc nhích một chút, nhưng hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, này đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ dựng dục như quỷ âm hàn sắc bén, tràn ngập đến Trần Tông trên người, đem Trần Tông tỏa định, khí cơ lôi kéo dưới, chỉ cần Trần Tông có bất luận cái gì động tĩnh, Tân Vô Hình bên hông trường kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ. Nháy mắt phóng xuất ra quỷ bí mà mạnh mẽ một kích, trực tiếp cắt lấy Trần Tông đầu. Các ngươi ba cái, là từng bước tới, vẫn là cùng nhau thượng. Trần Tông ánh mắt đảo qua, ở Hạ Hầu Bá Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình trên mặt xẹt qua. Thần sắc bình đạm, thanh âm không cao không thấp, này phân thong dong cùng tự tin, làm Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh âm thầm kinh ngạc. Cây số ở ngoài ngụy siêu phàm cảnh nhóm cũng là thực kinh ngạc. Trần Tông rốt cuộc có cái gì dựa vào, cũng dám như thế cùng ba cái danh liệt lên trời bảng thượng cao thủ nói chuyện. Chẳng lẽ tiến vào Hỗn Thiên Động Phủ mấy ngày, thực lực của hắn liền tiến bộ vượt bậc đến kinh người nông nỗi. Ba vị trưởng lão, phiền toái các ngươi, Hạ Hầu Bá lại bỗng nhiên nói, bước ra bước chân, hướng Trần Tông đi đến, một bước bước ra khi liền có lôi hồ từ trong cơ thể phát ra mà ra. Theo bước chân, lôi hồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, bùm bùm thanh âm không ngừng vang lên. Hạ Hầu Bá toàn thân tắm gội kinh người lôi quang, phảng phất từ lôi đình đại dương mênh mông chung đi ra giống nhau. Mỗi một bước bước ra, lôi quang càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường thịnh, một thân khí thế cũng kế tiếp bò lên, nổ vang tiếng động ở bốn phía liên tiếp không ngừng vang lên. Dường như có muôn vàn lôi đình nổ vang, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, ba cái siêu phàm cảnh còn lại là tản mát ra một tia khí thế. Dừng ở Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn trên người, làm cho bọn họ chỉ có thể đối kháng, khó có thể nhúc nhích, dù cho hai người ở lên trời bảng thượng cầm cờ đi trước, là chân chính đứng đầu thiên tài, tiềm lực vô cùng, đột phá đến siêu phàm cảnh xác suất rất lớn, nhưng cùng chân chính siêu phàm cảnh so sánh với, như cũ có vô pháp vượt qua chênh lệch. Hai người sắc mặt sôi nổi biến đổi, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hầu Bá đi hướng Trần Tông. Hạ Hầu Bá đi qua chỗ, mặt đất đều lưu lại từng đạo cháy đen dấu chân, lâm vào ba tấc, Trần Tông không chút sứt mẻ, mặc cho Hạ Hầu Bá tiếp cận, cách xa nhau không đến 10 mét khoảnh khắc, Hạ Hầu Bá động, không thấy làm bộ, cực nhanh, liền phảng phất một đạo lôi quang phá không, mang theo kinh người uy lực, lôi quang diệu thế, làm cây số ở ngoài mọi người đều khó có thể nhìn thẳng. Không thể không nheo lại hai mắt, Hạ Hầu Bá sớm đã biết, Trần Tông chém giết mười mấy thất tinh cấp chiến lực, trong đó còn có thất tinh cấp đỉnh chiến lực, cái loại này thực lực chính mình cố nhiên cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng Trần Tông lúc ấy, chỉ là chân võ cảnh mà thôi, đến nỗi hiện tại, là chân võ cảnh vẫn là ngụy siêu phàm cảnh, Hạ Hầu Bá không rõ ràng lắm, lại không dám xem thường Trần Tông mảy may, vừa ra tay không phải thử, chính là chân chính thực lực, này một kích, đó là tự thân thực lực bảy thành, lôi quang nháy mắt giết tới. Trần Tông không chút sứt mẻ, phỏng hình như có rồng ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy song long hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, đem chi chặt chẽ bảo vệ lại tới, lôi quang thẳng đánh, song long hư ảnh một đốn sau liền rách nát khai đi. Còn thừa tiểu bộ phận lôi quang như cũ oanh sát hướng Trần Tông thân hình. Nhưng Trần Tông một lóng tay điểm ra, như lợi kiếm ám sát, đem tàn lưu lôi quang đánh nát, người luyện hóa song long tôn bài, lôi quang trung Hạ Hầu Bá, sắc mặt âm trầm vô cùng, song long tôn bài chính là hắn hộ thể bí bảo, liền bởi vậy mượn cấp Hạ Hầu thật dùng một chút, lại bị Trần Tông đoạt được, hiện giờ càng là bị Trần Tông chiếm làm của riêng, càng lệnh Hạ Hầu Bá phẫn nộ chính là, Trần Tông thế nhưng dùng song long tôn bài lực lượng tới phòng hộ chính mình công kích. Song long tôn bài phòng hộ lực lượng, có thể hoàn toàn chống đỡ 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực toàn lực một kích. Trình độ nhất định thượng suy yếu 8 tinh cấp trung kỳ hậu kỳ đỉnh cực hạn từ từ công kích. Chính mình toàn bộ chiến lực là 8 tinh cấp hậu kỳ, mới vừa rồi bảy thành một kích, ít nhất cũng có thể đạt tới 8 tinh cấp trung kỳ trình tự. Tuy rằng đánh bại song long tôn bài phòng hộ, lại cũng bị suy yếu bảy thành tả hữu, nếu song long tôn bài chỉ có thể phòng hộ một lần nói, giá trị liền không cao, liền tính là phòng hộ bị đánh bại, cũng có thể lại lần nữa kích phát ra tới, lại lần nữa sử dụng, chết, bạo nộ Hạ Hầu Bá bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Một quyền oanh ra, lôi quang nóng cháy, đem bốn phía không khí phá hủy, trực tiếp sáng lập ra một đạo chân không, tiếng gầm rú thế kích động, phía dưới mặt đất cháy đen nhanh chóng đi phía trước lan tràn mà ra, người cùng lôi quang hòa hợp nhất thể, cháy đen mặt đất tùy theo tắc tắc nứt toạc, đáng sợ đến cực điểm khi thế oanh kích, làm Trần Tông phía sau không khí sụp đổ, như cự phá oanh kích ở Hỗn Thiên Động phủ cửa đá thượng. Ầm ầm rách nát, thanh thế kinh thiên, nguyên bản kiên cố vô cùng Hỗn Thiên Động phủ cửa đá, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng vô pháp lay động mảy may. Mà nay, lại ở kia không khí cự phá oanh kích dưới rách nát khai đi, làm người kinh ngạc không thôi, đối mặt Hạ Hầu Bá như thế mạnh mẽ một kích, Trần Tông lại lần nữa kích phát ra song long tôn bài lực lượng. Song long hộ thể, tùy theo, song long liền ở lôi quang một kích hạ tắc tắc rách nát. Chỉ là suy yếu tiểu bộ phận lực lượng, đại bộ phận lực lượng nghiền áp hướng Trần Tông thân hình. Dục đem Trần Tông đánh thành bột, Trần Tông không chỉ có không có chút nào sợ hãi, khóe miệng ngược lại treo lên một mạt ý cười. Không biết khi nào, tay phải đã ấn ở trên chuôi kiếm, ngón cái bắn ra, thiên dương kiếm ra khỏi vỏ, dương màu đỏ kiếm quang như xé rách bầu trời đêm thiên dương giống nhau. Chợt hoành hành, kiếm quang kinh diễm mà lộng lẫy, không ai bì nổi, nháy mắt, kiếm quang rách nát, hóa thành vô số quang mang vẩy ra, Trần Tông thân hình cũng tùy theo lui về phía sau, còn sót lại lôi quang tiếp tục oanh sát tới, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, kiếm quang liên miên không dứt, kiếm kiếm bá đạo tuyệt luân sắc bén đến mức tận cùng. Phảng phất hết sức kiếm sắc nhọn, đem sở hữu lôi quang toàn bộ đánh nát sau, hoàn toàn phách chạm ở Hạ Hầu Bá trên nắm tay, Hạ Hầu Bá mang quyền bộ, hoàn toàn đem thiên dương kiếm kiếm phong chống đỡ trụ, chỉ là Hạ Hầu Bá đầy mặt hoảng sợ, Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực, cường đại đến ra ngoài hắn dự kiến, hơn nữa mỗi nhất kiếm thượng sở ẩn chứa lực lượng, càng là làm hắn kinh ngạc vô cùng, kia không phải chân lực, mà là mặt khác một loại thập phần quen thuộc lực lượng ngụy linh lực. Trần Tông, thế nhưng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, không chỉ có là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh đơn giản như vậy. Trần Tông chiến lực, càng là có tiến bộ vượt bậc thước bay vọt, không chỉ có Hạ Hầu Bá kinh hãi, Quỷ Yếm Tân vô hình cùng Trảm Không Đao Nam Minh Sơn cùng với Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả cũng đồng dạng kinh hãi vô cùng, ngụy siêu phàm cảnh, này chiến lực, càng là siêu việt thất tinh cấp, đạt tới 8 tinh cấp trình tự. Chương 623, thực lực, 8 tinh cấp lúc đầu. Không có sai, Trần Tông sở bày ra tới chiến lực, chính là 8 tinh cấp lúc đầu, này có lẽ không tính cái gì, nhưng chân chính làm cho bọn họ kinh hãi chính là, không lâu phía trước, Trần Tông vẫn là chân võ cảnh, phàm là võ giả, đột phá chân võ cảnh đến ngụy siêu phàm cảnh khi, chân lực lột xác vì ngụy linh lực, chiến lực đều sẽ có một cái rõ ràng bay vọt, tầm thường chân võ cảnh võ giả, cơ hồ không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh cơ hội. Từ xưa đến nay, ít nhất phải có 4 sao cấp chiến lực mới càng có khả năng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. 4 sao cấp dưới, cực kỳ bé nhỏ, nếu có 5 sao cấp chiến lực, xác suất lại muốn càng cao ra rất nhiều, nếu là 6 sao chiến lực, như vậy đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh nắm chắc. Trần Tông phía trước thật là chém giết 15 cái thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh. Trong đó một cái vẫn là thất tinh cấp đỉnh chiến lực. Càng thêm kinh người, nhưng suy đoán dưới, Trần Tông hẳn là mượn dùng nào đó bí bảo chi lực. Chân thật chiến lực không có như vậy cường, mà lấy Trần Tông sở bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực tới xem. Mọi người cũng đối hắn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau có khả năng đủ đạt tới chiến lực tiến. Hành rồi đánh giá, phỏng chừng là thất tinh cấp đỉnh, mạnh nhất chính là thất tinh cấp cực hạn, 8 tinh cấp lúc đầu cùng thất tinh cấp cực hạn. Cứ việc kém một cái tiểu trình tự, kỳ thật lại là thuộc về hai đại tinh cấp chi gian vượt qua. Vô pháp đánh đồng, cái loại này chênh lệch so thất tinh cấp hậu kỳ đến thất tinh cấp cực hạn chênh lệch còn muốn rõ. Ràng, bình thường dưới tình huống, 4 sao cấp chiến lực võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh khi chiến lực miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp lúc đầu, yêu cầu trải qua tương đương một đoạn thời gian tu luyện mới có thể củng cố xuống dưới. Rồi sau đó, đạt tới thất tinh cấp lúc đầu trình tự. Đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu chậm rãi tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí, tới rèn luyện ngụy linh lực, tăng lên ngụy linh lực chất lượng, do đó tăng lên chiến lực, 5 sao cấp chiến lực võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh khi, chiến lực giống nhau đều có thể trực tiếp đạt tới thất tinh cấp lúc đầu. Rồi sau đó ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh tăng lên, đạt tới thất tinh cấp trung kỳ thậm chí thất tinh cấp hậu kỳ. Như Hạ Hào Bá, chân võ cảnh khi, chiến lực đó là 5 sao cấp cực hạn, vô hạn tới gần 6 sao. Một đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh khi, này chiến lực liền tới gần thất tinh cấp trung kỳ, rồi sau đó ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đạt tới thất tinh cấp hậu kỳ, tới gần thất tinh cấp đỉnh, thiên địa linh khí tiếp dẫn cùng luyện hóa thực khó khăn. Thiếu không đủ, nhiều sẽ tổn thương tự thân, cần thiết khống chế tốt, hơn nữa mỗi một lần tiếp dẫn thiên địa linh khí luyện hóa. Không thể liên tục, cần thiết có thời gian khoảng cách, làm tự thân đi thích ứng đi hòa hoãn, nhưng nếu có đan dược phụ trợ, tiếp dẫn thiên địa linh khí cùng tinh luyện ngụy linh lực tốc độ liền sẽ càng mau. Đây cũng là thế lực lớn ngụy siêu phàm cảnh cùng tán tu ngụy siêu phàm cảnh tu vi tăng lên nhanh chậm khác nhau nơi chi nhất. Hạ Hầu Bá là Thánh Võ Cung quan trọng đệ tử, tự nhiên có thể hưởng thụ đến không ít tu luyện tài nguyên này, đây mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, tăng lên chiến lực, đạt tới hôm nay 8 tinh cấp hậu kỳ. Quỷ Tiễn Tân Vô Hình so Hạ Hầu Bá càng xuất sắc, đột phá phía trước chiến lực miễn cưỡng đạt tới 6 sao lúc đầu, đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh khi chiến lực liền miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp trung kỳ. Rồi sau đó trải qua một tháng tu luyện, chiến lực tiến bộ vượt bậc, trực tiếp đạt tới thất tinh cấp đỉnh, này nếu đổi thành tán tu, không có một năm thời gian khó có thể làm được, phải biết rằng, đó là ngụy siêu phàm cảnh cao tốc tăng lên giai đoạn, là đem tự thân tiềm lực nhanh chóng chuyển hóa vì thực lực giai đoạn. Qua cái này giai đoạn muốn tăng lên, nhất định phải trả giá gấp 10 lần trở lên tinh lực cùng thời gian. Trần Tông có thể sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng. Này chiến lực bị định nghĩa ở 6 sao lúc đầu trình tự. Sở hữu Thánh Võ Cung đám người cấp ra định nghĩa chính là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc sau, Trần Tông chiến lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thất tinh cấp đỉnh thậm chí cực hạn trình tự, đây là kết hợp dĩ vãng những cái đó 6 sao lúc đầu chiến lực đột phá đến ra kết luận. 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực, này lại là tình huống như thế nào? Không lâu phía trước, Trần Tông còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh a. Chẳng lẽ nói, Trần Tông tiến vào Hỗn Thiên Động phủ, đều không phải là được đến cái gì truyền thừa, mà là được đến nghịch thiên bảo dược, không chỉ có nhất cử đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, còn ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, đem một thân tu vi không ngừng tăng lên, thẳng đến 8 tinh cấp lúc đầu, tư tiền tưởng hậu, tựa hồ cũng chỉ có cái này giải thích mới hợp lý. Nếu không phải, vậy làm người sờn tóc gáy, mặc kệ như thế nào, Hạ Hầu Bá sát ý càng hơn, lại lần nữa ra chiêu, song quyền oanh kích, như thiên lôi kích động, hủy diệt đại địa, khủng bố lôi quang tàn sát bừa bãi bát phương, chớp mắt, Hạ Hầu Bá liền liên tục oanh kích ra thượng trăm quyền. Mỗi một quyền đều có được 8 tinh cấp hậu kỳ chiến lực, khủng bố vô cùng. Cho dù là Trần Tông liên tục kích phát ra song long tôn bài hộ thể lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì, cả người như là bị lôi quang cắn nuốt giống nhau, nhưng ba cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cường giả lại cũng nhạy bén nhìn đến. Trần Tông bị lôi quang cắn nuốt khoảnh khắc, dưới chân sinh quang, biến ảo chi gian, tựa hồ từ lôi quang giữa thoát ly, Hạ Hầu Bá trong lòng không tự chủ được run lên, xoay người, một trường hóa thành lôi ấn oanh ra, cùng lúc đó, liền có một đạo kiếm quang giận phách tới. Này nhất kiếm, đó là Trần Tông phát ra. 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực, bị Hạ Hầu Bá dễ dàng ngăn cản, chợt, mà âm kiếm ra khỏi vỏ, thành úc kiếm quang như trăng lạnh ngang trời, từ hạ hẳn lên trên giết tới, lan, Hạ Hầu Bá bạo nộ, lôi âm rít gào, muôn vàn lôi đình nổ mạnh đánh sâu vào, sinh sôi đem Trần Tông bức lui, 8 tinh cấp hậu kỳ chiến lực cùng 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, nếu không có Trần Tông cảnh giới cao siêu hơn Sa Hạ Hầu Bá, chỉ sợ sớm đã bị trấn áp đánh chết. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được cực đại áp lực, dường như du tẩu ở sinh tử bên cạnh, ỷ vào cao siêu kiếm pháp cùng huyền diệu đến cực điểm huyễn quang chín hồi bước mới có thể đủ miễn cưỡng cùng Hạ Hầu Bá chống lại một vài, chiếu này đi xuống cũng là nguy ngập nguy cơ. Trần Tông, nhậm ngươi thiên phú kinh thế, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này, hết thảy thành không? Hạ Hầu Bá giận dữ hét, bỗng nhiên một quyền giơ lên, lôi quang xí nhiên trung, phảng phất có một tôn hư ảnh hiện lên, theo giơ lên thật lớn nắm tay, này một quyền là Hạ Hầu Bá toàn lực một kích, là nhất thức trung phẩm ngụy linh võ, trong đó ẩn chứa sấm chớp mưa bão chi chân ý. Oanh, lôi đình cự quyền hạ, không khí băng toái, trực tiếp sụp đổ, ẩn hiện một tia âm u, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thừa nhận cực cường áp lực, quần áo liệt liệt tựa hồ phải bị hoàn toàn xé rách. Trên người hộ thể linh lực cũng tùy theo dao động không thôi, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, trực tiếp liền phải bị đánh nát, dường như Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Cái loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng, càng lệnh chính mình có cả người tê dại cảm giác. Này một quyền, ẩn ẩn có vượt qua 8 tinh cấp hậu kỳ, đạt tới 8 tinh cấp đỉnh hương vị, cường, rất mạnh. Trảm không đao Nam Minh Sơn đáy mắt cũng không cấm hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy rằng Hạ Hầu Bá ở lên trời bảng thượng xếp hạng so với hắn thấp, nhưng này một quyền uy lực, hắn cũng cần thiết coi trọng. Này Trần Tông, chết chắc rồi đi, đáng tiếc, có Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cường giả ở đây, Trần Tông sau khi chết hết thảy đều sẽ bị Hạ Hầu Bá lấy đi. Ba cái siêu phàm cảnh hai trong mắt ánh sao lấp lánh. Bọn họ đã biết Trần Tông trên người có bảo vật, có thể phóng xuất ra lên trời tháp hư ảnh, đem siêu phàm cảnh công kích trừ khử với vô hình. Như vậy, đối mặt Hạ Hầu Bá toàn lực một kích, kia bảo vật còn có thể đủ có tác dụng sao? Lôi đình cự quyền mang theo hủy diệt hết thảy ý chí buông xuống. Cuồng bạo lôi đình chi phong dẫn đầu đánh sâu vào, làm Trần Tông tóc dài sau này phi dương, phía sau núi đá tại đây đáng sợ đến cực điểm dưới áp lực sôi nổi rách nát. Tiện đà hóa thành bột, cuối cùng hóa thành bụi đất cuồn cuộn hướng nơi xa thổi đi. Ầm ầm ầm vang lớn tiếng vang triệt bát phương, tựa hồ vạn thú lao nhanh, kia quyền kình bên trong càng là ẩn chứa một cái đáng sợ lực lượng, đem Trần Tông bốn phía đều phong tỏa trấn áp giống nhau. Lệnh Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thánh Võ Cung lôi đình phá sơn thức, hảo cường, loại này uy lực thật là đáng sợ, Trần Tông chết chắc rồi. Cây số ở ngoài ngụy siêu phàm cảnh nhóm sắc mặt sôi nổi đại biến, một đám kinh hãi không thôi. Trần Tông hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên càng thêm thâm thúy, thần sắc cũng từ lúc bắt đầu đạm nhiên chuyển vì nghiêm túc. 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực, không, kia cũng không phải Trần Tông chân chính chiến lực, chẳng qua là vì kiểm nghiệm đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc sau ngụy linh lực uy lực mà thôi, thuận tiện cũng thi triển một chút ngụy linh lực nhìn xem. Không sai, phía trước cùng Hạ Hầu Bá chi gian chiến đấu, Trần Tông chỉ là vận dụng ngụy linh lực, chỉ thế mà thôi. Hiện tại đối mặt toàn lực bùng nổ Hạ Hầu Bá, Trần Tông không thể không lấy ra chân chính thực lực. Tâm ý biến hạ, ba loại lực lượng nháy mắt tụ hợp duy nhất hư vô kiếm kính, trong suốt hư vô kiếm kính rót vào Thiên Dương kiếm nội, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, mơ hồ có trong suốt kiếm mang phun ra nuốt vào, rồi sau đó nhẹ nhàng bâng quơ, vẫn chưa thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, nhất kiếm vẽ ra, thường thường vô kỳ nhất kiếm, lại đột nhiên lệnh Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình đồng tử co rút lại. Lệnh Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả âm thầm kinh hãi không thôi. Nên hình dung như thế nào kia nhìn như đơn giản nhất kiếm đâu? Liền ở bọn họ khiếp sợ đồng thời, cuồng bạo đến cực điểm lôi đình phá sơn thức cũng oanh hướng Trần Tông. Cùng kia nhất kiếm va chạm, phảng phất lưỡi dao sắc bén thiết nhập mỡ vàng, lại giống như tiết nhập mỏng giấy dường như, không có nửa phần ngăn trở, lôi đình phá sơn thức nội sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Mổ ra, nhất kiếm, liền đem uy lực kinh người lôi đình phá sơn thức mổ ra. Chảm, Hạ Hầu Bá đầy mặt kinh hãi bay nhanh lui về phía sau. Trong nháy mắt, hắn có loại sờn tóc gáy cảm giác, chỉ là, ở kia nhất kiếm cắt ra lôi đình phá sơn thức sau, lực lượng cũng tựa hồ hao hết biến mất không thấy, lôi vương biến, lui về phía sau trung Hạ Hầu Bá trực tiếp thi triển ra bí pháp. Muôn vàn lôi hồ hạ, lôi vương hư ảnh hiện ra, trở nên ngưng thật, rồi sau đó, hoàn toàn đi vào thân hình bên trong, cùng tự thân dung hợp vì một, đem Hạ Hầu Bá chiến lực thúc đẩy tiêu thăng, 8 tinh cấp đỉnh, chiến lực càng là đến hậu kỳ, tăng lên liền càng là khó khăn, lôi vương đệ nhị biến hạ, Hạ Hầu Bá chiến lực so tầm thường 8 tinh cấp đỉnh càng cường vài phần. Tiếp cận 8 tinh cấp cực hạn, lôi đình phá sơn thức, lại một lần, Hạ Hầu Bá oanh ra một quyền, này sau lưng lần thứ hai xuất hiện một tôn hư ảnh. Theo oanh ra khủng bố một quyền, đồng dạng nhất chiêu, lại so với phía trước càng mau thượng rất nhiều, cũng càng mạnh mẽ rất nhiều, uy lực ít nhất tăng lên vài thành. Này một quyền, đã làm Nam Minh Sơn biến sắc, làm Tân Vô Hình sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đây là 8 tinh cấp cực hạn một quyền, Trần Tông phía sau mặt đất lại lần nữa sụp đổ, cũng bị vô hình áp lực phá vỡ một đạo, ầm ầm ầm thúc đẩy hướng vài trăm thước ngoài, một mảnh cháy đen, nhưng chỉ thấy Trần Tông trường bào cùng màu đen tóc dài lại không chút sứt mẻ. Tựa hồ không chịu đến bất cứ ảnh hưởng giống nhau, cái loại này đáng sợ áp lực cùng gió lốc, giống như không có tác dụng, ánh mắt thâm thúy, đồng tử chỗ sâu trong, phảng phất có một chút tinh mang, xuyên thấu qua lôi đình cự quyền, trực tiếp chăm chú nhìn ở Hạc Hầu Bá trên người. Chương 624, liên tiếp chém giết, ánh mắt thâm thúy tịch mịch, Hạc Hầu Bá cầm lòng không đậu run lên, ánh mắt theo bản năng thoáng trách đi, không dám cùng chi đối diện. Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm ra, có đại thế tương tùy, có thể phá vạn vật, càng mạnh mẽ lôi đình phá sơn thức cũng vô pháp chống đỡ. Hơi hơi một đốn sau liền bị bổ ra, lôi đình cự quyền biến thành hai nửa, từ Trần Tông hai bên trái phải oanh kích mà qua, đem phía sau mặt đất oanh ra mấy chục mét lớn lên khe rãnh, lại tạc ra mấy chục mét hố to, kiếm quang thế như trẻ tre, thẳng chém giết tới. Hạc Hầu Bá sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, hắn phát hiện chính mình ngày thường linh hoạt thân hình vào giờ này khắc này, trở nên vô cùng chỉ độn, hơn nữa trọng như núi cao giống nhau, ý niệm đã sinh, lại như thế nào cũng vô pháp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm chém giết, quỹ đạo rõ ràng một chạm, lại mang theo phái Nhiên Mạc Ngự đại thế, không thể chống đỡ, Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cũng là sắc mặt chợt đại biến. Kia Trung Võ trưởng lão phản ứng tốc độ nhanh nhất, lập tức một lóng tay bắn ra, lôi mang chỉ kính phá không, phát sau mà đến trước đánh về phía Trần Tông chém giết tới nhất kiếm. Lôi mang chỉ kính lướt qua, hư không bị xé rách, mặt đất đều đã chịu lan đến mà xuất hiện một đạo thẳng tắp hoa ngân. Nhìn thấy ghê người, này một lóng tay lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có muốn cứu Hạc Hầu Bá, muốn đem nhân cơ hội này đem Trần Tông oanh sát, lấy tuyệt hậu hoạn, bởi vì sợ hãi, mặc kệ như thế nào, Trần Tông sở bày ra tới thiên phú quá mức kinh người. Loại người này thành tựu siêu phàm cảnh khả năng tính tương đương cao. Một bước vào siêu phàm, sinh mệnh lột xác, liền giống như tiềm long xuất huyên, phong vân hóa rồng, càng khó mà chống đỡ phó, Hạc Hầu Bá không thể chết được, nếu không ai đi thừa nhận Hạc Hầu trưởng lão lửa giận. Lấy người khác cực cảnh bốn trọng thực lực, này một lóng tay lại là vận dụng bảy thành thực lực. Liền tính là giết không chết nhân cực cảnh tam trọng, cũng đủ để đem chi đánh cho bị thương, đối phó một cái ngụy siêu phàm cảnh, liền giống như dùng linh khí sát gà. Quá nhanh, mau đến Trần Tông cũng khó có thể làm ra phản ứng nông nỗi. Chỉ kính phá không giết tới, điểm sát ở chém về phía Hạc Hầu Bá Thiên Dương kiếm thượng. Mạnh mẽ không gì sánh được khủng bố lực lượng bùng nổ. Sinh sôi muốn đem Thiên Dương kiếm đánh nát, lại truyền lại đến Trần Tông cánh tay thân hình, lấy trong đó sở ẩn chứa kinh người lực lượng đem Trần Tông thân hình phá hủy. Một tiếng vù vù, Trần Tông quanh thân hiện lên trời tháp hư ảnh, vô hình lực lượng dao động ngay lập tức tràn ngập đến Thiên Dương kiếm thượng. Mạnh mẽ vô cùng lôi mang chỉ kính kia kinh người uy lực, chỉ tới kịp phóng xuất ra một tia, đã bị trừ khử với vô hình, mà Thiên Dương kiếm cũng đã chịu một chút ảnh hưởng phát sinh trách đi. Bản năng dưới, Hạc Hầu Bá bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội, lập tức đem hết toàn lực hoạt động thân hình tránh đi Trần Tông này tuyệt sát nhất kiếm. Trần Tông thần sắc bất biến, ánh mắt trước sau như một thâm thúy tịch mịch, lệnh Hạc Hầu Bá không lý do tim đập nhanh, thoáng trách đi kiếm, vẫn chưa cấp Trần Tông mang đến bao lớn ảnh hưởng, thuận thế mà làm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, kiếm giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo rất nhỏ đường cong. Tốc độ lại tăng vọt, kiếm phong ở trong không khí phát họa ra một vòng tàn nguyệt. Tàn nguyệt lại tản mát ra liệt dương quang hoa, kinh diệu trần thế, Hạc Hầu Bá kinh hãi muốn chết, Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cũng kinh hãi muốn chết. Kiếm quang cắt ra không khí, thế như trẻ tre, ở Hạc Hầu Bá đầy mặt kinh hãi chung, cũng tiết qua cổ hắn, quá nhanh, kiếm quang tiêu tán, Hạc Hầu Bá lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên mặt kinh hãi thần sắc cùng đáy mắt hồi hộp phảng phất đọng lại giống nhau. Hắn gian nan duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, đưa ngón tay chạm đến cổ khoảnh khắc, tức khắc cảm giác ngón tay có điểm ướt át, liền cầm lấy đi vào trước mắt vừa thấy, đó là một mặt đỏ thắm, đã chết, Hạc Hầu Bá đã chết, bị Trần Tông nhất kiếm chặt đứt đầu, vị này đến từ Thánh Võ Cung tiền đồ rộng lớn địa vị rất cao thiên tài. Liền như vậy bị giết đã chết, vẫn là ở Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả trước mặt. Người đáng chết, ba cái siêu phàm cảnh cường giả phát cuồng, một đám mặt như ác quỷ, rít gào chi gian sôi nổi ra tay. Lôi quang tàn sát bừa bãi, hủy diệt bát phương, Tân Vô Hình cùng Nam Minh Sơn hai người vội vàng triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh lui về phía sau rời xa, e sợ cho bị lan đến, ba cái siêu phàm cảnh cường giả ra tay, Trần Tông chết chắc rồi, thi cốt vô tồn, Thục Liêu, lên trời tháp hư ảnh lại lần nữa hiện ra, ba cái siêu phàm cảnh cường giả công kích một tiếp cận Trần Tông thân hình. Cùng kia tháp ảnh tiếp xúc khoảnh khắc, liền phảng phất một trận thanh phong quất vào mặt dường như, trừ khử với vô hình. Vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì thương tổn. Trần Tông rốt cuộc xác nhận, không chỉ có là nhân cực cảnh một trọng vô pháp thương cập tự thân, ngay cả nhân cực cảnh một trọng trở lên cũng vô pháp thương cập tự thân. Một khi đã như vậy, Trần Tông thâm thúy tịch mịch ánh mắt, trực tiếp dừng ở Nam Minh Sơn trên người, chính bay nhanh rời khỏi cây số ở ngoài Nam Minh Sơn, trong lòng không tự chủ được nhảy dựng. Nhìn đến Trần Tông hai tròng mắt khi, không lý do nảy sinh một tia hồi hộp, chợt, sau lưng trường đao bay lên, lưỡi đao tràn ngập ra một mạt huyễn quang, ở trong không khí chợt lóe mà qua, một đao nơi tay, Nam Minh Sơn ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo sắc bén. Quanh thân tràn ngập mà ra hơi thở tựa vô hình đao khí. Sát, không chút do dự, Nam Minh Sơn trường đao phá không chém giết hướng Trần Tông. Nam Minh Sơn danh hiệu là Trảm Không Đao, hắn mỗi một đao phảng phất đều có thể chảm phá trời cao. Vì vậy được gọi là Trần Tông giết Hạ Hầu Bá, nhưng Nam Minh Sơn cũng có tự tin có thể chém giết Hạ Hầu Bá. Bởi vậy không sợ, đến nỗi Trần Tông vì sao có thể chống đỡ siêu phàm cảnh công kích mà chút nào không tổn hại. Hẳn là cùng kia tháp ảnh có quan hệ, Nam Minh Sơn một đao chảm không giết tới, Trần Tông thân như gió mạnh tới gần, trường kiếm huy chảm, đao kiếm vang lên chung, Nam Minh Sơn đôi tay nắm đao, chớp mắt liền bổ ra mấy trăm đao, đem Trần Tông bao trùm cắn nuốt, không đợi mấy trăm đao biến mất, một đao giơ lên, mấy trăm đao tụ hợp vì một, hóa thành một phen 10 mét lớn lên cự đao, tràn ngập màu bạc vầng sáng, sắc bén vô cùng, trực tiếp chém xuống, này một đao, đem phía trước trời cao bổ ra, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, đáng sợ đao áp ra lệnh phương mặt đất bị phá khai. Bày biện ra một đạo vài trăm thước đao ngân, không tránh không né, Trần Tông nhất kiếm thượng chọn, nửa bước kiếm thế hạ, phảng phất thiên địa tùy theo mà động, trầm trọng vô cùng, bá đạo vô song, nhất kiếm ra, phảng phất kiếm bốn phía thiên địa đều tùy theo bị khơi mào dường như. 10 mét cự đao rách nát, biến thành vô số ánh đao, đem không khí đập thành cái sàng dường như, chợt, khơi mào kiếm cũng tùy theo nhẹ nhàng một chút, giống như bạch hạc gật đầu, nhẹ nhàng một mổ, lại mang theo có thể đục lỗ vạn vật khí thế, kiếm này không thể chống đỡ, Nam Minh Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, Trảm Không Đao liên miên không dứt, ánh đao vô tận, muốn ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm điểm sát, nhưng tại đây nhất kiếm dưới, ánh đao thật mạnh rách nát, không thể chống đỡ, nhất kiếm, thẳng đánh giữa mày, đáng sợ hư vô kiếm kính xỏ xuyên qua Nam Minh Sơn trong óc. Trực tiếp cắn nát, Nam Minh Sơn hai tay buông xuống, giữa mày có một chút đỏ thắm, đầy mặt ngạc nhiên, đáy mắt còn mang theo một tia không kịp hiện ra kinh hãi. Loại thực lực này rõ ràng so cùng Hạ Hầu Bá chiến đấu khi càng thêm mạnh mẽ. Giết Nam Minh Sơn lúc sau, Trần Tông không chút nào dừng lại, nhất kiếm đâm ra, người kiếm hợp nhất, rực rỡ lóa mắt kiếm quang hoa phá trường không, sát hướng Tân Vô Hình. Tân Vô Hình ánh mắt càng thêm thâm thúy u ám, tái nhợt khuôn mặt hiện lên một mặt quỷ dị hồng nhuận. Tái nhợt mà ngón tay thon dài run lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, âm trầm kiếm quang nhộn nhạo chi gian, liền có gào giống thanh tùy theo vang lên, phảng phất đến từ địa ngục ác quỷ rít gào. Âm phong tịch tịch mà đến, bốn phía không khí trở nên càng âm hàn, phảng phất bị mạ lên một tầng ô quang dường như, liền ánh nắng đều đã chịu vặn vẹo. Quỷ yếm, âm trầm trường kiếm run lên, kiếm quang quanh quẩn chi gian phá không ám sát mà ra. Vô số kiếm quang hóa ảnh vờn quanh ở bốn phía, thật thật giả giả hư thật khó phân biệt, vô số bóng kiếm ẩn ẩn cấu thành một trương vặn vẹo mặt quỷ. Phảng phất từ cửu u địa ngục mà đến, muốn cắn nuốt người linh hồn, mặt quỷ lại mang theo từng đợt âm phong gào thét, thanh thế càng thêm kinh người. Không hổ là lên trời bảng đệ tứ, vừa ra tay liền hiện ra ra cùng Nam Minh Sơn cùng Hạ Hầu Bá chi gian khác nhau. Như vậy thực lực, đã là thập phần tiếp cận với cửu tinh cấp chiến lực. Có thể khẳng định này Tân Vô Hình có lẽ lại quá không lâu, là có thể đủ trở thành tông sư cấp cao thủ. Trường kiếm nhẹ điểm, thẳng đánh mặt quỷ thượng mấy chỗ, kia mặt quỷ vặn vẹo sau rách nát khai đi, vô số bóng kiếm như địa ngục phi châu chấu đồng thời bắn đến. Lại bị Trần Tông nhất kiếm tất cả đánh nát, Tân Vô Hình ánh mắt càng thêm sâu thẳm, thi triển ra quỷ ngục kiếm pháp. Quỷ nhíu dày đặc, vô số vạn vẹo giữ tợn mặt quỷ ở âm phong trung chìm nổi, như dương nanh múa vuốt yêu ma giống nhau phi pháp tới. Tâm trí hơi chút kẻ yếu, trực tiếp đã bị sợ tới mức sợ hãi, nhưng này đối Trần Tông mà nói, lại không có nửa phần gây trở ngại, mắt lộ ra thần quang, xuyên thấu qua kia giữ tợn mặt quỷ, trực tiếp chăm chú nhìn ở Tân Vô Hình trên mặt, phảng phất muốn đâm vào hắn đôi mắt trong vòng, làm Tân Vô Hình âm thầm kinh hãi, lấy thực lực của hắn, lấy hắn tâm trí, thế nhưng sẽ bởi vì đối phương một ánh mắt mà cảm thấy bất an. Quỷ ương giống, nhất thức tuyệt chiêu, kiếm quang hóa thành một trương thật lớn mặt quỷ, kia mặt quỷ không chỉ có dữ tợn, còn mang theo vô tận uy nghiêm, phảng phất che đậy một phương thiên địa dường như, chợt há mồm một giống, âm phong rít gào, tựa địa ngục chi môn mở ra, thực cốt âm phong xông thẳng Trần Tông, chưa đến khi, kia mặt đất liền sẽ ăn mòn, trực tiếp tan rã biến mất, Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, này nhất kiếm uy lực thập phần đáng sợ, miễn cưỡng đạt tới cửu tinh cấp, lúc đầu trình tự, này đã là bước vào tông sư cấp ngạch cửa. Chỉ là, còn chưa đủ, nửa bước kiếm thế giới, nhất kiếm sát ra, hư vô kiếm kính uy lực toàn bộ bày ra, kiếm phong chi chân ý càng là ẩn chứa ở trong đó. Thực cốt âm phong bị bổ ra, thật lớn mặt quỷ cũng bị nhất kiếm bổ ra, không có gì có thể ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm. Tân Vô Hình kinh hãi không thôi, Âm Phong một quyền, thân hình biến mất tại chỗ, tránh đi Trần Tông nhất kiếm. Âm Phong rít gào, tự trên không đánh rơi, muôn vàn âm trầm kiếm quang đồng thời giết tới, ầm ầm ầm, Trần Tông bị muôn vàn kiếm quang trực tiếp nuốt hết, phạm vi mấy chục mét nội bị điên cuồng tàn phá trà đạp. Tân Vô Hình trong lòng lại không tự chủ được run lên. Chỉ thấy một đạo chữ thập kiếm quang, lộng lẫy diệu thế, đem muôn vàn bóng kiếm đánh nát, từ hạ hướng lên trên phảng phất đem vòng trời chia ra làm bốn xung phong liều chết tới. Thiên địa tung hoành, kinh người kiếm áp ở nửa bước kiếm thế hạ siêu việt cực hạn. Tân Vô Hình cảm giác tự thân bị giam cầm ở giữa không trung, bùng nổ hết thảy lực lượng, cũng khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chữ thập kiếm quang giết tới. Độn, trong tiếng quát khẽ, liền có hắc quang tràn ngập, quấn lấy Tân Vô Hình thân hình ngay lập tức biến mất không thấy. Đó là bí bảo chi lực, Tân Vô Hình sấm đến lên trời tháp thứ 9 tầng khi đoạt được đến khen thưởng. Chính là một kiện có thể trốn chạy bí bảo, chữ thập kiếm quang xông lên không trung, Tân Vô Hình lại xuất hiện ở vài trăm thước có hơn. Triển khai thân pháp cũng không quay đầu lại rời đi, ngươi trốn không thoát, Tân Vô Hình mau, Trần Tông lại càng mau, người kiếm hợp nhất, nhất kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm duệ chi chân ý hạ, không có gì có thể kháng cự, nhất kiếm, tự Tân Vô Hình phía sau lưng đâm vào, đem trái tim đâm thủng sau từ trước ngực xuyên ra. Trái tim bị rào đến dập nát. Chương 625, đối siêu phàm ra tay. Quá nhanh, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, đầu tiên là Hạ Hầu Bá chết, tiếp theo Nam Minh Sơn cũng bị chém giết, cuối cùng là Quỷ Kiếm Tân Vô Hình cũng bị đánh gục. Liên tiếp giết chết ba cái lên trời bảng thượng thiên tài. Không chỉ có Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh ngơ ngẩn, cây số ở ngoài đông đảo võ giả nhóm cũng đều ngơ ngẩn. Một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông, liên chạm ba người, Trần Tông một thân khí thế mạnh mẽ đến mức tận cùng, không gì sánh được, phảng phất muốn đâm thủng vòng trời. Chợt, Trần Tông ánh mắt từ ngã xuống đất Tân Vô Hình trên người dịch chuyển, dừng ở Thánh Võ Cung một tôn siêu phàm cảnh cường giả trên người. Đúng là kia Trung Võ trưởng lão, thâm thúy tịch mịch đôi mắt lạnh kia Trung Võ trưởng lão không tự chủ được run lên. Trái tim tựa hồ ở nháy mắt co rút lại, chính mình đường đường siêu phàm, nhân cực cảnh bốn trọng cường giả, sao có thể sẽ bởi vì một cái ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt mà tim đập nhanh. Nhất định ảo giác, ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, lại chỉ thấy một mặt kiếm quang nhanh chóng phá không giết tới. Ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, mang theo một phương thiên địa chi thế, cũng dám đối ta ra tay. Trung võ trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bạo nộ, kẻ hèn một cái ngụy siêu phàm cảnh con kiến, ở chính mình trước mặt không có nơm nớp lo sợ cũng liền thôi. Thế nhưng còn dám đối chính mình ra tay, không biết sống chết, dưới sự giận dữ, Trung võ trưởng lão lại lần nữa ra tay, một lóng tay điểm sát mà ra, lôi mang chỉ kính xé rách trời cao, đánh nát thật mạnh không khí. Đãng ra tầng tầng kích sóng, Trần Tông không có né tránh, trên thực tế ở nhân cực cảnh bốn trọng cường giả trước mặt, Trần Tông cũng không kịp né tránh, đường kia lôi mang chỉ kính đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. Tháp ảnh hiện lên, lôi mang chỉ kính trừ khử với vô hình, vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí liền ảnh hưởng cũng không có, nhất kiếm phá không ám sát tới, Trung võ trưởng lão thân hình chợt lóe, dễ dàng liền tránh đi, luận võ đạo cảnh giới, Trần Tông đích xác muốn thắng qua đối phương, nhưng bất đắc dĩ. Tu vi cảnh giới cùng thực lực thật lớn chênh lệch, tốc độ thượng, Trần Tông liền xa xa không bằng đối phương, nơi xa mọi người càng là kinh hãi, thế nhưng đối siêu phàm cảnh cường giả chủ động xuất kiếm, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung, kinh tủng, thật sự là quá lệnh người kinh tủng, lại có một loại mạc danh kích thích, làm mỗi người cả người không tự chủ được run rẩy, nhất kiếm thất bại, cũng ở Trần Tông dự kiến bên trong, bằng không nếu như bị chính mình đâm trúng, hoặc là đối phương tự nguyện, hoặc là chính là nhân cực cảnh bốn trọng quá phế đi. Kia sao có thể đâu, Trần Tông không có xoay người, đâm ra nhất kiếm bỗng nhiên ra tốc, tư hướng trong đó một người cực cảnh một trọng, có lên trời tháp hư ảnh bảo hộ, nhân cơ hội này, đương nhiên là tận khả năng công kích đối phương, kia hai người cực cảnh một trọng cũng là nao nao, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng sẽ công kích bọn họ, chỉ là, bọn họ không có ra tay, bởi vì biết liền tính là ra tay cũng không làm gì được Trần Tông. Cho nên, dứt khoát trực tiếp né tránh, nhân cực cảnh một trọng tốc độ cũng là cực nhanh, Trần Tông kiếm lại lần nữa thất bại. Ba cái Thánh Võ Cung nhân cực cảnh cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng, đôi mắt bên trong phảng phất chất chứa vô số lôi đình, tràn ngập hủy diệt hơi thở, dường như muốn thông qua loại này ánh mắt đem Trần Tông giết chết dường như. Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng bọn họ đối diện, bình tĩnh mà xem xét, chính mình đích xác không phải siêu phàm cảnh đối thủ, nhưng mà, bởi vì lên trời tháp hư ảnh quan hệ, bọn họ cũng không làm gì được chính mình, thậm chí Trần Tông rõ ràng một chút, khoảng cách cũng đủ gần nói, chính mình có lẽ có một tia chém giết siêu phàm cảnh khả năng. Rốt cuộc chính mình đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc sau, chỉ bằng ngụy linh lực là có thể đủ có được 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực. Vận dụng hư vô kiếm kính hạ, chiến lực càng là tiêu thăng tiếp cận cửu tinh cấp lúc đầu trình tự. Mà nếu là vận dụng nửa bước kiếm thế, liền có thể miễn cưỡng đạt tới cửu tinh cấp lúc đầu. Hơn nữa một loại tiểu chân ý lực lượng, vững vàng bước vào cửu tinh cấp lúc đầu, kia ý nghĩa, chính mình chiến lực đạt tới tông sư cấp tiêu chuẩn, không chỉ có là chiến lực tăng lên, cũng có tốc độ tăng lên, nhưng đáng tiếc, này ba người cực cảnh đều sẽ không làm chính mình gần người. Này liền không có đưa bọn họ giết chết khả năng tính. Nhưng mọi người nhìn đến ba người cực cảnh ở Trần Tông song kiếm dưới chỉ có thể né tránh. Nội tâm chấn động, căn bản là không cách nào hình dung, đường đường siêu phàm cảnh, sẽ chỉ ở ta này nho nhỏ võ giả dưới kiếm, như lão thử giống nhau hốt hoảng chạy trốn sao? Trần Tông mở miệng nói, này ngôn ngữ tựa hồ so trong tay song kiếm càng thêm sắc bén. Trực tiếp đâm vào Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh nội tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm cho bọn họ sắc mặt chợt đại biến, tức giận tăng vọt, sát ý cao xí, hận không thể đem Trần Tông bầm thây vạn đoạn, cố tình bọn họ lại rõ ràng, Trần Tông trên người có lên trời tháp hư ảnh, cái loại này bí bảo phòng hộ, không thể nề hà, bất luận cái gì bí bảo đều có một cái thừa nhận cực hạn. Ta liền không tin, nó có thể vẫn luôn bảo vệ ngươi, nhân cực cảnh bốn trọng trung võ trưởng lão cả giận nói. Mười ngón vươn, liên tục nhẹ điểm chi gian, từng đạo lôi mang chỉ kính liên tục phá không sát hướng Trần Tông. Suy suy suy thanh thế kinh người. Mỗi một đạo chỉ kính đều mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực. Mặt khác hai người cực cảnh một trọng cũng sôi nổi ra tay. Lôi quang trưởng ấn phá không đánh rơi, lôi quang cự quyền oanh sát tới, mỗi một kích ít nhất đều có tự thân 8 phần lực lượng. Cây số ở ngoài mọi người trái tim băng giá không thôi, không thể không lui về phía sau ra mấy ngàn mét ra. Tuy là như thế, vẫn như cũ cảm thấy cả người tê dại phát run, Trần Tông vẫn không nhúc nhích, cũng căn bản là vô pháp né tránh, chỉ có thể mặc cho ba cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh cường giả công kích. Liên tục không ngừng, mỗi một cái siêu phàm cảnh cường giả đều liên tục oanh ra thượng trăm đánh. Cơ hồ muốn đem một thân lực lượng đều hao hết mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Đại lượng thiên địa linh khí dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể, khôi phục tiêu hao linh lực, mà linh thức cũng ở vận chuyển chi gian chậm rãi khôi phục. Liên tục không ngừng oanh kích, còn muốn bảo đảm mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng. Tự nhiên sẽ tiêu hao một bộ phận linh thức, bọn họ ba người trên mặt lại là vẻ mặt ngưng trọng, chau mày, bởi vì bọn họ mỗi một kích đánh trúng Trần Tông khi đều sẽ bị lên trời tháp hư ảnh chống đỡ chủ, ngay lập tức trừ khử với vô hình, không chỉ có không có thể thương cập Trần Tông, thậm chí liền Trần Tông dưới chân thổ địa cũng không tổn hại mảy may. Chuyện này không có khả năng, bất luận cái gì bí bảo đều có này cực hạn nơi. Liên tục không ngừng thừa nhận ba người cực cảnh cường giả thượng trăm nói công kích. Thế nhưng còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thể nói kia bí bảo quá mức nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, ba cái siêu phàm cảnh trong lòng lửa nóng đồng thời, rồi lại bó tay không biện pháp, thập phần bất đắc dĩ. Đối mặt như vậy Trần Tông, bọn họ nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, ba người lại là bực bội lại là đau đầu, lại nghĩ tới Hạ Hầu Bá thân chết, vẫn là ở chính mình ba người trước mặt bị giết, đến lúc đó nên như thế nào đi thừa nhận Hạ Hầu trưởng lão lửa giận. Song kiếm trở vào bao, nếu giết không được đối phương, Trần Tông cũng liền không nghĩ uổng phí sức lực, thật sâu nhìn ba cái siêu phàm cảnh liếc mắt một cái. Xoay người triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi, nguyên bản, Trần Tông là tính toán rời đi lên trời vực, đi trước mặt khác vực. Như thế tới tránh né Thánh Võ Cung cùng Tân gia chờ đuổi giết. Nhưng hiện tại sao, tạm thời không đi rồi, bởi vì ở Hỗn Thiên Động phủ nội khi, Trần Tông đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh lúc sau, xuất phát từ tò mò lầm bầm lầu bầu dò hỏi, kết quả được đến Ly Thiên Đế hóa thân đáp lại, lên trời tháp hư ảnh, đó là lên trời tháp bộ phận lực lượng hiện hóa, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, khởi đến bảo hộ tác dụng, dựa theo Ly Thiên Đế hóa thân ý tứ, chỉ cần Trần Tông đang ở lên trời vực nội, cho dù là thiên huyền cảnh cường giả ra tay, cũng vô pháp đánh bại lên trời tháp hư ảnh phòng hộ. Nói cách khác, ở lên trời vực nội, bất luận cái gì siêu phàm cảnh đều không thể cấp Trần Tông tạo thành thương tổn. Mà rời đi lên trời vực nói, lên trời tháp lực lượng liền vô pháp có hiệu lực, có bực này nghịch thiên bùa hộ mệnh bằng thân, Trần Tông tự nhiên không nóng nảy rời đi lên trời vực. Nam Cung Thế Gia, Tân Gia, Thánh Võ Cung, nếu phải đối phó chính mình, vậy làm chính mình hảo hảo cùng bọn họ chu toàn, nhấc lên một hồi mưa gió, Trần Tông còn không biết. Có lẽ còn muốn hơn nữa Vạn Thiên Tông cái này thượng phẩm tông môn. Bởi vì Trảm Không Đao Nam Minh Sơn là Vạn Thiên Tông đệ tử, bị ký thác kỳ vọng cao, lại chết vào Trần Tông dưới kiếm, nhưng mặc kệ thiếu một cái vẫn là thêm một cái, Trần Tông đều không sợ, trong lòng có hào hùng vạn trưởng, trung võ trưởng lão, chúng ta không truy sao? Thành Võ Cung hai cái hạ võ trưởng lão nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, lập tức hỏi, đuổi theo đi làm gì? Trung võ trưởng lão đầy mặt khói mù, đuổi theo đi, rồi lại không làm gì được Trần Tông, mất mặt xấu hổ về đến nhà. Loại này mặt, hắn ném không dậy nổi, nhưng không truy, lại cũng sẽ làm người giám thị Trần Tông nhất cử nhất động. Còn muốn thương lượng ra đối sách tới mới được, ở rất nhiều người kinh hãi trong ánh mắt, Trần Tông rời đi Màn Trời Sơn, rồi sau đó, bước vào gần nhất một tòa thành thị nội, tòa thành này ấp bởi vì cùng Màn Trời Sơn tới gần. Vì vậy đặt tên vì Thiên Mạc Thành, Thiên Mạc Thành quy mô vô pháp cùng Lên Trời Thành so sánh với, nhưng cùng Trăm Chiến Thành loại này thành thị so sánh với lại không chút nào kém cỏi. Ẩn ẩn chi gian còn muốn lớn hơn nữa một ít. Bước vào Thiên Mạc Thành, Trần Tông không có đi thưởng thức Thiên Mạc Thành cảnh sắc, trực tiếp thuê một chỗ phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Võ giả đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau, đều sẽ có một đoạn thời gian tiến bộ vượt bậc thời kỳ. Này cùng thời gian dài ngắn không có quá lớn quan hệ, mà là cùng cá nhân tiềm lực có quan hệ. Tiềm lực cao thâm giả sẽ có lộ rõ tăng lên, tiềm lực thấp thiển giả sẽ có rất nhỏ tăng lên. Trần Tông tự nhận là chính mình tiềm lực bất phàm, bởi vậy, tiếp theo tăng lên sẽ tương đương lộ rõ. Đương nhiên, tiến bộ vượt bậc thời kỳ cùng thời gian dài ngắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng không thể kéo dài quá dài, không sai biệt lắm là một năm, nếu vượt qua một năm đều không có đem những cái đó tiềm lực chuyển hóa vì thực lực, kia bộ phận tiềm lực liền sẽ một lần nữa cố hóa xuống dưới. Đến lúc đó chỉ có thể chậm rãi tu luyện tăng lên. Ngụy siêu phàm cảnh tu luyện, chính là lấy tự thân đã đả thông khiếu huyệt tới đón dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể, đem chi luyện hóa hấp thu, tăng lên tự thân ngụy linh lực do đó tăng cường thực lực. Thiên địa linh khí thập phần mạnh mẽ, nhập thể lúc sau, tầm thường võ giả căn bản là khó có thể thừa nhận. Ngụy siêu phàm cảnh cũng chỉ có thể thừa nhận một tia. Luyện hóa lúc sau, còn cần thiết có một đoạn thời gian khoảng cách làm thân hình phụ tải tiêu trừ mới có thể đủ tiếp tục hấp thu, nếu có đan dược làm phụ tá nói, liền có thể nhanh hơn phụ tải tiêu trừ, càng tốt hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Mặt khác một loại đan dược liền càng kinh người, trong đó ẩn chứa tinh thuần ôn hòa linh khí, trực tiếp nhập thể sau, có thể càng mau càng tốt hấp thu, hơn nữa sẽ không cấp thân thể mang đến bao lớn phụ tải. Có thể liên tục dùng, càng mau tăng lên tu vi, nhưng loại này đan dược luyện chế không dễ, cần phải có linh dược làm chủ dược. Linh dược chính là siêu phàm cảnh cấp bậc thiên địa bảo vật, nhân cực cảnh cường giả đều chân quý đến không được, sao có thể dùng chi luyện hóa vì thích hợp ngụy siêu phàm cảnh dùng đan dược. Kia quả thực chính là phí phạm của trời. Loại thứ ba, đó là trực tiếp hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội sở ẩn chứa tinh thuần linh khí tu luyện. Bởi vậy, cho dù là thượng phẩm cấp tông môn thế lực lớn, dùng phụ tá đan dược, thường thường là đệ nhất loại, thứ chi là đệ nhị loại, rốt cuộc thứ phẩm linh nguyên cũng là chân quý lưu thông tiền. Loại này đan dược Trần Tông không cần mua sắm, bởi vì bị chính mình chém giết Hạ Hầu Bá cùng Nam Minh Sơn cùng với Tân Vô Hình giới tử túi nội, liền còn có một ít, cũng đủ chính mình vượt qua tiến bộ vượt bậc thời kỳ. Chương 626, Hạ Hầu hậu hàng xa tự rời núi. Thánh võ trong núi, cung điện san sát, chia làm bốn cái phương vị, bắc bộ một tòa cung điện trên không, dày nặng mây đen trống rỗng hiện ra, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cuồng phong thổi tập, gió lốc thổi quét tàn sát bừa bãi bát phương, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, dày nặng vô cùng mây đen cuồn cuộn mà đến, ở cung điện trên không chiếm cứ, phảng phất một tòa trì sơn thẳng dục rớt xuống, trấn áp đại địa, từng đạo màu đỏ tươi tia chớp tự tầng mây nội nảy sinh. Dù thoán chi gian tựa long xà ở mây đen tầng nội khởi vũ, tản mát ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Mênh mông cuồn cuộn tràn ngập khai đi, bao trùm cả tòa Thánh Võ Sơn, tính cả Thánh Võ Sơn quanh thân đều đã chịu ảnh hưởng. Trong núi yêu thú im như ve sầu mùa đông, tây bộ cung điện đàn bên trong, một mảnh hắc ám, đột nhiên có một đôi mắt sáng lên, tựa hồ có muôn vàn cuồng phong gào thét, sinh diệt chi gian, nếu chấp trưởng thế gian gió lốc, xa lão quỷ hơi thở càng cường, thanh âm mơ hồ tựa gió thổi phất, lại yên lặng đi xuống, ở vào phía đông cung điện quần lạc, trung tâm đó là tông chủ đại điện. Trong đại điện, cung chủ cùng với liên can trưởng lão đều ở đây, tức khắc một đám ngẩng đầu nhìn về phía cung điện ở ngoài không trung. Tựa hồ thấy được bắc bộ cung điện trên không chiếm cứ mây đen. Hắc trầm buông xuống áp xuống, Hạ Hầu trưởng lão lần này bế quan sau, thực lực càng cường a, Thánh Võ cung cung chủ cao ngồi thủ vị, dường như ngồi ở đám mây dường như, quanh thân có mây trôi tràn ngập, kéo dài không tiêu tan, làm người vô pháp thấy rõ ràng hắn tướng mạo, hắn thanh âm cũng như mây giống nhau mềm nhẹ biến ảo. Dừng ở trong tai, một chữ lại dường như có rất nhiều loại âm điệu, thập phần huyền bí, trong điện các trưởng lão một đám sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, Thánh Võ cung phân tam mạch, mặt ngoài, cung chủ một mạch mạnh nhất, đương ra làm chủ, nhưng trên thực tế mặt khác hai mạch cũng không sẽ nhược nhiều ít. Chỉ là kém một chút mà thôi, ở toàn bộ trong cung có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nguyên lão mặc kệ, lão tổ không ra dưới tình huống, Thánh Võ cung cung chủ cũng không thể không coi trọng mặt khác hai mạch. Hơi chút một cái vô ý liền có thể là bị đuổi hạ cung chủ chi vị kết cục. Bởi vậy, mặt khác hai mạch chủ đạo giả càng cường đại, cố nhiên đối Thánh Võ cung có lợi, nhưng đối cung chủ một mạch lại không tính cái gì chuyện tốt. Dày nặng vô cùng mây đen bỗng nhiên xoay tròn lên đi xuống, dường như biến thành một đạo thật lớn vô cùng cái dùi. Vô số màu đỏ tươi tia chớp sôi nổi dọc theo xoay tròn mây đen đi xuống mà đi. Dù tẩu chi gian tản mát ra hủy thiên diệt địa uy thế, phá cực hồng lôi, nhìn dáng vẻ, tộc trưởng giống như chân chính nắm giữ phá cực hồng lôi. Cung điện quanh thân siêu phàm cảnh cường giả nhóm kinh hỉ hoảng sợ không thôi. Phá cực hồng lôi, đây là thuộc về thiên địa lực lượng, nhưng người cũng có thể đem chi nắm giữ, chỉ là thực khó khăn Một câu, phải có cũng đủ cơ duyên cùng kinh người nghị lực, nếu không không chỉ có vô pháp nắm giữ phá cực hồng lôi, còn sẽ ở này đáng sợ uy lực phản vệ hạ hóa thành cho tàn. Đường phá cực hồng lôi cùng mây đen tiếp theo cái rủi buông xuống rơi xuống hết sức. Một đạo thân ảnh cũng đồng thời từ cung điện nội phóng lên cao. Mau đến mức tận cùng, phảng phất một đạo lôi quang, một quyền oanh ra, nắm tay cùng buông xuống mây đen thẳng đánh, hơi hơi một đốn, khắp thời không phảng phất ở ngay lập tức đọng lại. Chợt, liền có kinh thiên động địa tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Một đạo hắc ám sóng gợn hỗn loạn điểm điểm màu đỏ tươi lôi quang bằng ngang ngược tư thái khuếch tán mà ra, phảng phất đem thiên địa sinh sôi cắt ra dường như, một phân thành hai, cho người ta một loại thiên cùng địa bị hoàn toàn phân cách cảm giác. Tiếp theo tức, ở mọi người vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, buông xuống mây đen tắc tắc băng dài, hóa thành bột, khủng bố màu đỏ tươi quyền kinh phóng lên cao, không chỉ có đánh nát thật mạnh mây đen, cuối cùng càng là đem kia mây đen đánh xuyên qua. Ầm ầm ầm, quyền kinh nổ mạnh khai đi, quét ngang vòng trời, nơi đi qua, hết thảy mây đen tất cả hòa tan hóa thành hư vô. Xanh thảm trời quang lanh lảnh, tựa hồ muốn so nơi xa không trung càng thêm sạch sẽ thuần túy. Một đạo thân ảnh vờn quanh đạo đạo ngón tay phẩm chất màu đỏ tươi lôi hồ, sừng sững ở thiên địa chi gian, tựa như lôi trung vương giả. Mấy tức sau, kia một tôn thân ảnh chậm rãi rớt xuống, quanh thân tràn ngập màu đỏ tươi lôi hồ cũng tùy theo nội liễm nhập thể. Đó là một người mặc màu tím trường bào lão giả, trường bào thượng có vô số màu đỏ lôi đình hoa văn, tướng mạo uy nghiêm, hai tròng mắt thâm thúy, ngầm có ý bá ý, tham kiến gia chủ. Liên tan nhân cực cảnh sôi nổi khom mình hành lễ. Hạ Hầu Sa, Thánh Võ Cung thượng võ trưởng lão chi nhất, có thể nói là nguyên lão dưới đứng đầu người chi nhất, mơ hồ chi gian có thể cùng cung chủ song song vì Hạ Hầu Sa gia chủ. Bởi vậy, Hạ Hầu một mạch người nếu là ở công chúng trường hợp hạ sẽ xưng hô này vì trưởng lão, nếu là tại đây loại ngầm trường hợp tác lấy gia chủ xưng hô. Ân, bá nhi cùng thật nhi đâu? Hạ Hầu Sa thanh âm tràn ngập uy nghiêm, mọi người lại là sôi nổi sắc mặt đại biến. Hai vị thiếu chủ, một người cực cảnh bảy trọng gian nan mở miệng, lại như thế nào cũng nói không được. Những người khác sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Hầu Sa, nói, bất tường cảm giác nảy lên trong lòng. Hạ Hầu Sa sắc mặt trầm xuống, như núi vũ dục tới mây đen răng đầy, một tiếng hét to, huyền tựa lôi đình vạn quân, trường bào không gió tự động, tiết lộ ra một tia đáng sợ hơi thở. Hai vị thiếu chủ đều đã chết. Giọng nói vừa mới rơi xuống, người này cực cảnh bảy trọng liền cảm giác chính mình trên người có vạn quân trọng áp, khó có thể nhúc nhích, khủng bố hơi thở tàn sát bừa bãi, thẳng dục đem chính mình phá hủy, da đầu tê dại, nội tâm kinh hãi muốn chết, e sợ cho bị Hạ Hầu Sa một trưởng trục chết. Hạ Hầu Sa vừa nghe tin tức, đột nhiên thấy sét đánh giữa trời quang, hắn hy vọng đây là một cái vui đùa, nhưng xem trước mắt chư vị nhân cực cảnh phản ứng, liền biết đây là thật sự. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật đều đã chết. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật sự thiên phú tiềm lực đều thực không tồi, bị Hạ Hầu Sa cho kỳ vọng cao, trọng điểm bồi dưỡng, mà lên trời vực nội rất nhiều người đều biết Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật sự thân phận. Liền tính là có cái gì xung đột, thường thường cũng sẽ không hạ sát thủ, chỉ cần không dưới cái gì sát thủ, hai người liền tính là bị đả thương, Hạ Hầu Sa cũng sẽ không truy cứu. Hắn cho rằng võ giả muốn trưởng thành lên, nhất định phải trải qua các loại trắc trở, các loại suy sụp, như thế mới có thể đủ rèn luyện ra cứng cỏi siêu nhân tâm trí. Tốt nhất là có thể trải qua sinh tử tôi luyện, chỉ là sinh tử mài giũa quá mức kinh tủng, một sống một chết liền không có. Mà nay, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật thế nhưng đã chết. Chết như thế nào? Hạ Hầu Sa thanh âm vô cùng băng hàn, như vạn tái hàn băng dường như lạnh thấu xương, làm người cả người phát lạnh. Nếu Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật là không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích siêu phàm cảnh mà bị giết chết, Hạ Hầu Sa cũng sẽ ra tay vì bọn họ báo thù. Nhưng nếu Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật là tiến vào cái gì hiểm địa mà chết, Hạ Hầu Sa liền tính là lại bạo nộ cũng không thể nề hà, là bị người giết chết. Nói ra những lời này, giống như hao hết toàn thân lực lượng dường như, thẳng muốn hư thoát, mà càng thêm khủng bố hơi thở trực tiếp oanh kích ở trên người, tựa hồ đem gân cốt tàn phá rách nát. Ai, thanh âm như lôi đình cơn giận, hai tròng mắt càng là chán bắn ra vô tận màu đỏ tươi lôi mang. Ầm ầm ầm, trên không có khủng bố lôi đình nổ vang, kinh động thiên địa, là Trần Tông giết chết hai vị thiếu chủ. Một mở miệng, liền giống như đảo cây đậu dường như dồn dập, đem sự tình trải qua đều nhanh chóng nói một lần, càng nói đi xuống, Hạ Hầu Sa sắc mặt liền càng là khó coi. Kia Trần Tông, mới đầu thế nhưng chỉ là một cái đến từ Long Đồ vực tiểu tông môn đệ tử, vẫn là bị đuổi đi cái loại này, thế nhưng có thực lực giết chết Hạ Hầu Thật. Tiếp theo, Hạ Hầu Sa liền cảm thấy kinh ngạc, sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng, thế nhưng còn được đến có thể làm nhân cực cảnh bó tay không biện pháp không làm gì được bí bảo hộ thân, còn tiến vào Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, mấy ngày thời gian liền đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Hơn nữa có được đáng sợ đến cực điểm hư hư thực thực bước vào tông sư chiến lực, mới vừa rồi đem Hạ Hầu Bá cùng Nam Minh Sơn cùng với Tân Vô Hình đám người chém giết. Hạ Hầu Sa bạo nộ rất nhiều, cảm giác chính mình giống như đang nghe một cái chuyện xưa. một cái truyền kỳ chuyện xưa, kia sao có thể, sống lâu như vậy, ước chừng có mấy trăm năm thời gian, chuyện như vậy, chưa từng nghe thấy, liền giống như truyền thuyết giống nhau, nhưng những việc này đều có thể tra, đặc biệt không ít chuyện đều có Hạ Hầu một mạch nhân cực cảnh tham dự trong đó chính mắt thấy tự. Thể nghiệm, bọn họ quả quyết không dám bịa đặt bất luận cái gì nói dối tới lừa gạt, cũng không có khả năng vặn vẹo sự thật, chỉ có giải thích chính là kia Trần Tông, thiên phú vô cùng kinh người, không người có thể cập, hoặc là ở Hỗn Thiên Động phủ trong vòng, được đến Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại nào đó công kích sát phạt bí bảo, mới có được cái loại này thực lực, nhưng mặc kệ là nào một loại, giết Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Thật, hắn chỉ có tử lộ một cái, lão phu, đã thật lâu không có tự mình ra tay. Hạ Hầu Sa trầm mặc sau một lát, hết thảy lửa giận tất cả biến mất, chợt mở miệng, một câu, lại lệnh đến các vị nhân cực cảnh cường giả nhóm sắc mặt kịch biến. Hạ Hầu Sa thanh danh, là sát ra tới, chỉ là từ 50 năm trước, hắn liền chưa từng lại tự mình động qua tay, nhưng mà hắn kia kinh người thanh thế như cũ, mà nay, vì thế Tôn Nhi báo thù, thế nhưng quyết định muốn đích thân động thủ, tìm ra Trần Tông hành tung, triệu tập bổn gia liên can ngụy siêu phàm cảnh, tùy ra xuất phát. Hạ Hầu Sa nói, nhanh chóng quyết định, một lời định luận, không người có thể phản bác. Hạ Hầu Sa vốn là tính toán tự mình động thủ, nhưng tưởng tượng đến phía trước những người khác theo như lời, liền tính là nhân cực cảnh bốn trọng công kích cũng đối Trần Tông không có hiệu quả, sẽ bị lên trời tháp hư ảnh trừ khử với vô hình, liền cũng lo lắng cho mình công kích hay không cũng sẽ như thế. Hạ Hầu Sa người này hành sự thâu trung có tế, bởi vậy mới có thể nhiều nghỉ ngơi Hạ Hầu một mạch ngụy siêu phàm cảnh. Nếu chính mình công kích không làm gì được Trần Tông nói, còn có thể làm ngụy siêu phàm cảnh nhóm ra tay đem Trần Tông bắt sống. Thứ nhất, vì hai vị tôn nhi báo thù. Thứ hai, cướp lấy Trần Tông trên người bảo vật về vì mình có. Hạ Hầu đi xa sự, sấm rền gió cuốn, lập tức triệu tập Hạ Hầu một mạch rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh, ước chừng có 20 mấy người nhiều, trong đó còn có tông sư cấp cao thủ, kỵ thừa cửu cấp yêu thú, rời đi Thánh Võ Sơn. Hạ Hầu Sa trưởng lão đây là muốn làm cái gì? Không chỉ có tự mình rời núi, còn mang lên 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hạ Hầu Sa một hàng động, Thánh Võ Cung mặt khác hai mạch người cũng đều chú ý tới, một đám kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Hạ Hầu Sa đã có thật nhiều năm chưa từng rời đi Thánh Võ Sơn, mà nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không chỉ có làm Hạ Hầu họ hàng xa tự rời núi, còn mang lên một đám ngụy siêu phàm cảnh, đây cũng là bọn họ khó hiểu một chút. Lấy Hạ Hầu Sa thực lực, một đám ngụy siêu phàm cảnh có thể tạo được cái gì trợ giúp? Muốn mang cũng nên là mang lên những người đó cực cảnh a. Cha, thực mau, mặt khác hai mạch người nhanh chóng hành động lên, tiến hành điều tra. Ở bọn họ có ý định điều tra dưới, quả nhiên bị điều tra đến sự tình tiền căn hậu quả, tức khắc một đám kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc rất nhiều, lại cũng đều tùy theo tâm động, hơn nữa cũng phái người xuất phát. Chương 627, tiến bộ vượt bậc. Kia Trần Tông liền ở Thiên Mạc thành nội. Minh Hạo, ngươi đi đem hắn mang về tới, lấy hắn máu tế điện vô hình. Già nua thanh âm mang theo xé rách thiên địa sắc bén, vang vọng bát phương. Đúng vậy, Tân Minh Hạo nhích người, nhanh chóng rời đi Tân gia, hướng Thiên Mạc thành phương hướng chạy đến. Này Tân Minh Hạo chính là một tôn nhân cực cảnh năm trọng cường giả, Thánh Võ Cung ba cái siêu phàm cảnh cường giả, vẫn chưa đem Trần Tông không sợ nhân cực cảnh công kích tin tức truyền bá đi ra ngoài, mà là lựa chọn giấu giếm. Này đây, trừ bỏ Thánh Võ Cung cường giả biết ở ngoài, những người khác một mực không rõ ràng lắm. Không chỉ có là Tân gia người xuất động, Vạn Thiên Tông người cũng xuất động. Nam Minh Đức, Vạn Thiên Tông một tôn trưởng lão, càng là Nam Minh Sơn sư tôn. Nam Minh Sơn là cô nhi, bị Nam Minh Đức nhặt được, đặt tên Nam Minh Sơn, dưỡng dục thành nhân, giáo tụ tu luyện, cũng thập phần tranh đua, làm Nam Minh Đức lấy làm tự hào. Đã chết, hiện tại lại bị người cấp giết chết, cái này làm cho Nam Minh Đức vô cùng phẫn nộ bi thương. Trên danh nghĩa là thầy trò, lại hơn hẳn phụ tử. Trần Tông, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nam Minh Đức lưng đeo trường đao, mang theo một thân sắc bén sát khí, rời đi Vạn Thiên Tông hướng Thiên Mạc thành mà đi. Có nam trưởng lão tự thân xuất mã, dễ như trở bàn tay. Vạn Thiên Tông những người khác sôi nổi nghĩ đến, bọn họ căn bản là không biết, liền tính là Nam Minh Đức tự mình ra tay cũng không làm gì được Trần Tông. Giỏ tre múc nước công dã tràng, Thiên Mạc thành nội, một gian phòng tu luyện giữa, Trần Tông mở ra trên đỉnh huyệt cùng Mạo Yên huyệt, hai đại khiếu huyệt đối ứng đỉnh đầu cùng đủ tâm, liên tiếp thiên địa, tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể vận chuyển lên, Trần Tông lấy tung hoành đại chân lực quỹ đạo tới khuân vác, lại phát hiện có điểm tối nghĩa, không có biện pháp. Tung hoành đại chân lực là tu luyện chân lực công pháp, mà nguồn linh lực có khác với chân lực, là một loại so chân lực càng cao minh lực lượng. Dùng tung hoành đại chân lực công pháp tới khuân vác ngụy linh lực, liền có một loại lão nghiêu kéo trọng xe cảm giác. Công pháp vận chuyển dưới, tiến vào trong cơ thể một tia thiên địa linh khí cũng tùy theo chuyển động, chậm rãi bị Trần Tông luyện hóa, tăng lên tu vi, tăng cường một thân ngụy linh lực, tự thân ngụy linh lực lượng cùng chất cùng lột xác phía trước chân lực cùng một nhịp thở. Chân lực càng là tinh thuần càng là bàng bạc, lột xác lúc sau ngụy linh lực cũng sẽ như thế. Trần Tông tu vi đạt tới chân võ cảnh 10 đoàn tụ mãn chi cảnh. Một thân đại chân lực lượng ít nhất là tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn mấy chục lần nhiều. Này tinh thuần độ cũng là gấp 10 lần trở lên, lột xác lúc sau ngụy linh lực tự nhiên cũng là thập phần đáng sợ. Lúc này mới lập tức có được 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực. Càng cường ngụy linh lực, uy lực đích xác càng thêm đáng sợ. Nhưng đồng dạng, tu luyện khi tăng lên cũng sẽ càng thêm khó khăn, đồng dạng một tia tăng lên sở yêu cầu luyện hóa thiên địa linh khí muốn càng nhiều. Theo một tia thiên địa linh khí nhập thể, hai đại khiếu huyệt lại lần nữa phong bế, ngụy linh lực vận chuyển dưới, thân thể đã chịu ảnh hưởng, tiềm di mạc hóa phát sinh thay đổi, Trần Tông luyện thể chi đạo cao minh, bởi vậy mỗi một lần có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí sẽ so tầm thường ngụy siêu phàm cảnh nhiều. Một ít, tiêu trừ phụ tải thời gian cũng càng đoạn một ít, đây là ưu thế nơi, lại phối hợp đan dược, một ngày là có thể đủ tiếp dẫn hai lần thiên địa linh khí. So với Hạ Hầu Bá chi lưu còn muốn thắng qua, mỗi một tia thiên địa linh khí nội sở ẩn chứa lực lượng phong phú, luyện hóa lúc sau hấp thu tăng lên tương đương lộ rõ, Trần Tông mỗi một ngày đều có thể cảm giác được chính mình ở tiến bộ. Đáng tiếc, nếu là có thể được đến ngụy siêu phàm cảnh tu luyện công pháp, ta tốc độ tu luyện đương sẽ càng mau. Trần Tông ám đạo, chỉ là thích hợp ngụy siêu phàm cảnh tu luyện ngụy linh công so ngụy linh võ càng thưa thớt gấp 10 lần. Không ngừng, cũng thường thường bị nắm giữ ở các thế lực giữa, cực nhỏ tại ngoại giới truyền lưu, muốn được đến, hoặc là gia nhập những cái đó thế lực, hoặc là chỉ có thể xem vận khí, tuyệt đại đa số tán tu ngụy siêu phàm cảnh đều không có ngụy linh công tu luyện, chỉ có số ít được đến kỳ ngộ giả mới có, nhưng cũng đều cất giấu, mỗi ngày tiếp dẫn hai lần thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu. Trước sau thêm lên thời gian bất quá hai cái canh giờ. Còn thừa thời gian còn có rất nhiều, Trần Tông tự nhiên không có khả năng lãng phí rớt, tâm ý biến tu luyện đã đến cực hạn, không có tiếp theo công pháp, vô pháp lại tiếp tục đi xuống, Trần Tông ngược lại nghiên cứu khởi tiểu chân ý tới, lột xác lúc sau lực lượng tinh thần, không chỉ có ở lượng thượng gia tăng rồi vài lần, ở tinh thuần độ thượng cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Hơn nữa này khôi phục tốc độ đồng dạng tăng lên gấp đôi có thừa. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông lực lượng tinh thần đã vượt qua rất nhiều tông sư cấp cao thủ, cũng đủ để cho Trần Tông liên tục thi triển mấy chục lần tiểu chân ý lực lượng. Này một tia thiên địa linh khí rốt cuộc bị Trần Tông luyện hóa xong, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tiểu chân ý, kiếm chi chân ý nhưng chia làm 5 loại tiểu chân ý. Mà nay, Trần Tông nắm giữ kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý. Hiện tại đang ở tìm hiểu kiếm tốc chi chân ý, kinh hồng kiếm vách tường giữa tìm hiểu, 5 loại tiểu chân ý đều ở Trần Tông tinh thần ý thức để lại dấu vết. Tìm hiểu lên, sẽ so mặt khác võ giả càng thông thuận một ít, nhưng nắm giữ tiểu chân ý, vô hình giữa sẽ cho tinh thần mặt mang đến phụ tài. Phía trước tìm hiểu nắm giữ kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý cùng dòng nước chi chân ý sau, thừa nhận nhất định phụ tài, tìm hiểu tốc độ chợt giảm, mà nay đột phá, tinh thần lột xác, trở nên càng cường đại hơn. Nguyên bản phụ tải liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trải qua liên tục mấy ngày tìm hiểu lúc sau, Trần Tông cảm giác chính mình mơ hồ muốn nắm giữ kiếm tốc chi chân ý. Minh minh huyền huyền trung, một loại kỳ lạ cảm giác tràn ngập, không thấy làm bộ, kiếm quang lại bỗng nhiên phá không đâm ra, đợi cho kia kiếm quang tiêu tán khi, kiếm như cũ ở trong vỏ, Trần Tông tay cũng tự nhiên đặt ở một bên, tựa hồ chưa từng động quá, kia một đạo kiếm quang, bất quá chỉ là ảo giác, chỉ là không khí giữa có một tia nóng cháy nôn nóng. Là tốc độ quá nhanh cùng không khí cọ sát sinh nhiệt sinh ra phản ứng. Tiếp theo, mới có một đạo rút kiếm nhẹ minh thanh cùng thân kiếm đâm thủng không khí bén nhọn thanh lần lượt. Vang lên, kiếm này, siêu việt vận tốc âm thanh, kiếm tốc chi chân ý hạ, rút kiếm cùng xuất kiếm tốc độ ít nhất tăng lên tam thành. Siêu việt vận tốc âm thanh, Trần Tông ám đạo, mặt mày chi gian có vài phần vui sướng, đãi ta đem kiếm tốc chi chân ý hoàn toàn nắm giữ. Ít nhất có thể tăng lên tới 5 thành, Trần Tông bản thân xuất kiếm tốc độ đã thực nhanh. Đủ để thắng qua không ít tông sư cấp cao thủ, lại tăng lên 5 thành tình huống, liền càng thêm đáng sợ. Huống chi, theo tu vi tăng lên chiến lực tăng cường, xuất kiếm tốc độ cũng sẽ đi theo lại lần nữa tăng lên. Tăng phúc dưới, càng thêm kinh người, đến tận đây, Trần Tông nắm giữ 4 loại tiểu chân ý, cùng Bá Võ Tông giống nhau, so Huyền Kiếm Tông thiếu một loại, nếu tái ngộ đến Bá Võ Tông, Trần Tông hơi chút tưởng tượng, đó là lộ ra một mặt cười lạnh, ngày đó Bá Võ Tông muốn sát chính mình, này phân ân oán. Trần Tông chính là ghi nhớ trong lòng, tìm hiểu xong kiếm tốc chi chân ý, lại củng cố một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền lấy ra một quyển bút ký, đó là từ Hạ Hầu Bá giới tử túi nội tìm được. Này bổn bút ký không phải cái gì công pháp cũng không phải cái gì võ học, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại so với công pháp võ học càng thêm quan trọng, bởi vì đây là một quyển tu luyện bút ký, một quyển ngụy siêu phàm cảnh tu luyện tâm đắc, nhìn ra được, đều không phải là Hạ Hầu Bá sở, mà là Hạ Hầu Bá được đến, Trần Tông đã xem qua một lần, tuy rằng nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng loại này phùng sách vở vừa nhìn vừa thể ngộ cảm giác càng thêm mỹ diệu. Trần Tông khuyết thiếu sư thừa, ở Tung Hoành Kiếm Tông nội sở đãi thời gian cũng so đoàn. đối với tu luyện, luôn luôn là chính mình sờ soạng. Lúc trước ngụy siêu phàm cảnh khoảng cách chính mình pha xa, Trần Tông cũng không có cố tình đi tìm hiểu, mà nay bước vào ngụy siêu phàm cảnh, nhìn đến này bút ký thượng ghi lại mới rõ ràng ngụy siêu phàm cảnh cùng chân võ cảnh chi gian khác nhau, không chỉ là xưng hô, cũng không chỉ là nắm giữ lực lượng, còn có mặt khác các mặt. Ngụy siêu phàm cảnh đó là phàm nhân đến thiên nhân quá độ, tinh thần lột xác đều không phải là một lần là xong, mà là đột phá khi trước có rõ ràng lột xác, theo sau tiềm di mặc hóa tăng lên, bởi vậy Trần Tông lực lượng tinh thần còn có thể tiếp tục tăng cường, thân thể cũng sẽ đã chịu ngụy linh lực ảnh hưởng, tiềm di mặc hóa biến hóa, cuối cùng phát sinh biến chất, thích ứng linh khí chịu tải linh lực. Ngụy siêu phàm cảnh cái này quá độ giai đoạn thường thường sẽ tương đối trường, động tác 10 năm vài thập niên, có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, rất nhiều võ giả dưới sự nỗ lực khai phá ra ngụy linh công, ngụy linh võ từ từ có thể phát huy ngụy siêu phàm cảnh lực lượng võ công. Mặt khác, võ giả tới rồi ngụy siêu phàm cảnh trình tự mới có thể chân chính tìm hiểu tiểu chân ý, nắm giữ tiểu chân ý. Như Trần Tông như vậy chân võ cảnh liền nắm giữ tiểu chân ý, thuộc về trường hợp đặc biệt, rất ít rất ít, mà tiểu chân ý uy năng cũng chỉ có tới rồi ngụy siêu phàm cảnh mới có thể đủ chân chính phát huy ra. Tới, cũng khó trách Trần Tông gần nhất cảm thấy chính mình sở nắm giữ vài loại tiểu chân ý tựa hồ còn có rất sâu tiềm lực có thể khai quật. Quan trọng nhất một chút, chân chính ngụy linh võ cần phải có tiểu chân ý dung nhập mới có thể đem uy lực phát huy đến hoàn toàn, hoặc là từ bản chất tới nói, ngụy linh võ bị sáng tạo ra tới chân chính mục đích chính là vì phát huy ra tiểu chân ý uy năng, mà ngụy siêu phàm cảnh tu luyện ngụy linh võ cũng có trợ giúp tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý, hỗ trợ lẫn nhau. Bí kiếm điểm tinh là hạ phẩm ngụy linh võ, thích hợp tiểu chân ý, đó là kiếm duệ chi chân ý. Trần Tông thầm nghĩ, đến nỗi bí kiếm long tước đồng dạng là hạ phẩm linh võ, chỉ là không biết loại nào tiểu chân ý thích hợp. Đối với chân ý, tiểu chân ý loại này lực lượng, Trần Tông hiểu biết còn không nhiều lắm. Ngụy linh võ các tông môn thế lực đều có, nhưng cũng không phải sở hữu ngụy siêu phàm cảnh đều thích hợp tu luyện. Thích hợp chính mình ngụy linh võ, không thể nghi ngờ là cùng tự thân sở nắm giữ tiểu chân ý phù hợp ngụy linh võ, mà nhất thích hợp chính mình ngụy linh võ, kỳ thật chính là tự thân căn cứ chính mình sở nắm giữ tiểu chân ý sáng tạo ra tới. Trần Tông hiện giờ liền có một loại ý tưởng, căn bản tự thân sở nắm giữ tiểu chân ý tới sáng tạo chiêu thức. Cái gọi là ngụy linh võ, kỳ thật chính là dung nhập tiểu chân ý tuyệt chiêu, kiếm duệ chi chân ý, điểm tinh bí kiếm thích hợp, không cần tự nghĩ ra, nhưng điểm tinh nhất thức mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Không thích hợp, cần làm một ít sửa chữa, lấy càng tiểu nhân lực lượng phát huy ra càng cường uy lực. Kiếm phong chi chân ý, liền có thể dung nhập thiên địa tung hoành nội, lệnh này trở thành hạ phẩm ngụy linh võ. Ngoài ra, kiếm tốc chi chân ý cũng có lớn lao tiềm lực có thể khai quật, có thể lấy này sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ, còn có thể đem chi dung nhập mặt khác ngụy linh võ bên trong, tăng cường mặt khác ngụy linh võ uy lực. Dòng nước chi chân ý cũng có thể sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ. Trần Tông cũng từng đã làm đem kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý dung nhập điểm tinh bí kiếm nội cùng thi triển việc, nhưng cái loại này kết hợp dung nhập thập phần thô ráp, đem một loại tiểu chân ý đầy đủ phát huy ra tới ngụy linh võ vì hạ phẩm, đem hai loại tiểu chân ý hoàn mỹ dung hợp đầy đủ phát huy ra uy lực vì trung phẩm, mà đem ba loại tiểu chân ý hoàn mỹ dung hợp đầy đủ phát huy ra uy lực tới vì thượng phẩm. Chương 628, cường địch đột kích. Ngày thứ 7, phòng tu luyện nội, Trần Tông chính tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể, tùy theo luyện hóa hấp thu, môn bỗng nhiên bị gõ vang, phanh phanh phanh, giống như muốn đem môn cấp tạp phá dường như, thập phần dùng sức, tạp âm như sấm minh cuồn cuộn, quấy nhiễu đến đang ở tu luyện trung Trần Tông. Tiếp theo, môn bị sinh sôi tạp khai, rách nát dày nặng ván cửa mang theo gào thét tiếng gió tạp hướng ngồi ở phòng tu luyện nội tu luyện Trần Tông. Trần Tông tuy rằng ở tu luyện, nhưng vẫn duy trì một tia tiềm thức cảnh giác. Đường môn bị mạnh mẽ tạp động khi, hắn liền càng thêm cảnh giác, rách nát ván cửa tạp lại đây. Trần Tông lập tức gián đoạn tu luyện, dịch chuyển nện bước tránh đi ván cửa oanh kích. Trong cơ thể lại là một trận như đau cắt đau nhức. Đó là còn chưa luyện hóa thiên địa linh khí mất đi dẫn đường trong người khu bên trong đầu đá lung tung sở tạo thành thương tổn. Trần Tông nhanh chóng quyết định, đem tàn lưu một tia thiên địa linh khí bài trừ đi ra ngoài. Ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ cùng tự thân hơn người tự lành năng lực có hiệu lực. Thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng Trần Tông nội tâm lại tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Sở dĩ lựa chọn ra tiền thuê phòng tu luyện, cầu chính là có thể an tâm tu luyện, mà nay, thế nhưng bị quấy rầy, còn không phải bình thường quấy rầy, là ngang ngược trực tiếp phá cửa quấy rầy, nếu không phải chính mình thân hình cũng đủ cường đại, lực lượng tinh thần cũng đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã chịu thương thế càng trọng, bên trong người lăn ra đây, càng ngang ngược tràn ngập ác ý thanh âm ở phá cửa ngoại vang lên. Trần Tông nhìn chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy phá cửa ngoại đứng vài người, trong đó một cái, đó là này phòng tu luyện người sở hữu, chính tất cung tất kính đứng ở một bên, làm người dẫn đầu là một trung niên nhân. Thân xuyên giáp sát, tản mát ra ngụy siêu phàm cảnh cường hoành hơi thở dao động. Ánh mắt hung ác như mãnh thú, dừng ở Trần Tông trên mặt, ta phó cho ngươi tiền, thuê phòng tu luyện, ngươi cũng bảo đảm không chịu quấy nhiễu, hiện tại là chuyện như thế nào? Trần Tông ánh mắt dừng ở phòng tu luyện người sở hữu trên người. Không nhanh không chậm hỏi, lời nói hữu lực trầm thấp, hừ, ta Dương gia người làm việc, cần gì hướng ngươi giải thích, hiện tại, lăn ra phòng tu luyện, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Người này đối mặt Trần Tông chất vấn, không chỉ có không có giải thích nửa câu, ngược lại đầy mặt ác ý mở miệng uy hát yêu ta, Thiên Mạc Thành không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Thân xuyên giáp sắt trung niên nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo kim loại run minh chi âm, bất quá mở miệng chi gian cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Đem 10 viên thứ phẩm linh nguyên trả lại cho ta. Trần Tông ánh mắt ở hai người trên mặt đảo qua mà qua, dừng ở phòng tu luyện quản lý giả trên mặt, từng câu từng chữ nói, thuê này phòng tu luyện nhưng một chút đều không tiện nghi. 3 ngày một viên thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông giao nộp 10 viên thứ phẩm linh nguyên, tính toán tu luyện 1 tháng, ngươi ở ta phòng tu luyện nội mấy ngày, hiện giờ môn lại hư hao, còn tưởng từ ta nơi này lấy đi linh nguyên, không có làm ngươi lại bồi thường cũng đã là hết sức khai ân. Còn chưa cút, Dương gia người ánh mắt lạnh lẽo, đầy mặt cười dữ tợn, ta sẽ lại đến tìm ngươi, đến lúc đó, gấp 100 lần hoàn lại. Trần Tông lưu lại một câu, đi nhanh hướng ngoài thành đi đến, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Này hai người sẽ mạnh mẽ phá vỡ phòng tu luyện môn, còn đem chính mình xua đuổi, tất nhiên là có người sai xử, ai sai xử đâu, có lẽ đáp án liền ở ngoài thành, thực lực đại tiến lại có bảo mệnh khả năng, Trần Tông không sợ, đường bước ra ngoài thành hết sức, từng đạo lạnh lẽo ánh mắt xuyên thấu qua trời cao, trực tiếp dừng ở trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thủng xé rách giống nhau. Trần Tông nhìn đến đạo thứ nhất ánh mắt, cả người không tự chủ được run lên, tinh thần thế giới phảng phất có muôn vàn lôi đình đánh rơi. Mỗi một đạo lôi đình màu đỏ tươi như máu, tản mát ra hủy diệt hết thảy dao động, thẳng dục đem chính mình tinh thần thức hải phá hủy giống nhau. Cảm giác chính mình cũng như là đặt mình trong với lôi ngục bên trong. Muốn hóa thành bột, thần bí mũi kiếm run lên, màu bạc thần quang tràn ngập khai đi, muôn vàn màu đỏ tươi lôi đình ngay lập tức tán loạn. Trần Tông cũng nhoáng lên thần, trên trán che kín mồ hôi lạnh, mang theo vài phần hồi hộp, chăm chú nhìn kia lão giả, nhưng có thần bí mũi kiếm bảo vệ, không hề bị đến đối phương ảnh hưởng. Kia lão giả một thân màu tím trường bào thượng che kín màu đỏ lôi văn, mỗi một đạo lôi văn tựa hồ đều mang theo kinh người uy năng. Theo gió gợi lên, trường bào tung bay chi gian, lôi văn phảng phất sống lại dường như, hóa thành màu đỏ tươi lôi điện du tẩu 4 phía. Trần Tông không biết người này là ai, nhưng trực giác nói cho chính mình, đây là một cường giả, một cái thập phần đáng sợ cường giả, người này đúng là Thánh Võ Cung Hạ Hầu Sa, hắn phía sau còn lại là thuộc về Hạ Hầu một mạch 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh. Một đám ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Trần Tông, lệch 4 phía không khí đọng lại, phảng phất bị đông lại giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Mạc Thành nội, mới vừa rồi đem Trần Tông xua đuổi hai người đang đứng ở trên tường thành xa xa quan vọng. Kẻ hèn một cái tiểu bối, cũng dám cùng Thánh Võ Cung đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Phòng tu luyện người sở hữu sần nhiên cười nói, tương đối mà nói, thành chủ phủ giáp sắt trung niên nhân sắc mặt tác có điểm ngưng trọng. Hắn tưởng càng nhiều một ít, kẻ hèn một cái tiểu bối, thế nhưng bị Thánh Võ Cung người truy kích, này trong đó đã nói lên rất nhiều vấn đề, hơn nữa hắn tin tức càng linh thông một ít, người này, tựa hồ là nổi bật chính kính Trần Tông, một cái tuyệt thế thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài, bình thường dưới tình huống, thành chủ phủ lựa chọn là kết giao, liền tính là không kết giao, cũng không cùng chi là địch, nhưng bất đắc dĩ, Thiên Mạc Thành thành chủ phủ nhưng không bằng Thánh Võ Cung cường giả. Thành chủ cũng bất quá chỉ là một người cực cảnh mà thôi. Nào dám vi phạm, ở một cái cực có tiềm lực tuyệt thế thiên tài cùng không thể đối kháng thế lực to lớn chi gian. Tự nhiên sẽ lựa chọn người sau, bởi vì, đường tiềm lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa vì thực lực khi. Lại kinh người thiên tài, cũng sẽ không có quá lớn uy hát yêu ta, không vào siêu phàm, chung quy không tính cái gì, không nói một lời, Hạ Hầu Sa trực tiếp ra tay, không thấy hắn làm bộ, phảng phất trường bào thượng một đạo lôi văn sáng lên, hóa thành một sợi màu đỏ tươi lôi điện, ngay lập tức phá không bắn chết tới, quá nhanh. Trần Tông hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có hai mắt nổi còn tàn lưu một tia màu đỏ tươi dấu vết khi kia lôi đình đã đánh trúng thân hình, loại này khủng bố lôi điện, dễ dàng là có thể đủ đem mặt khác nhân cực cảnh một trọng nhị trọng đánh chết. Nếu chân chính đánh trúng Trần Tông, nháy mắt liền hóa thành bột, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. Trần Tông không sợ, tin tưởng Ly Thiên Đế hóa thân nói, đương màu đỏ tươi lôi văn đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, lên trời tháp hư ảnh hiện lên, lôi văn trừ khử, không có cấp Trần Tông mang đến chút nào thương tổn. Hạ Hầu Sa hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú chợt lóe lướt qua lên trời tháp hư ảnh. Không biết ở tự hỏi cái gì, chợt, chỉ thấy hắn nâng lên tay trái, vươn một ngón tay, động tác nhìn như thong thả, rõ ràng có thể thấy được, rồi lại nhanh chóng vô cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, một đạo màu đỏ tươi lôi mang chỉ kính phá không bắn chết. Càng mau, Trần Tông như cũ vô pháp né tránh, cũng không cần né tránh, lên trời tháp hư ảnh hiện lên, khủng bố có thể xỏ xuyên qua thiên địa lôi mang chỉ kính trừ khử. Một màn này, làm hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh nhóm trừng lớn hai mắt. Vạn phần khó hiểu, cũng làm trên tường thành quan khán mọi người kinh ngạc đến mức tận cùng. Vị kia siêu phàm cảnh cường giả là ở trêu đùa đối phương sao? Hẳn là không đến mức, siêu phàm cảnh có siêu phàm cảnh kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, quả quyết sẽ không dùng loại này thủ đoạn đi trêu đùa một cái tiểu bối. Mà không có hiện thân lại có thể nhìn đến hết thảy, Thiên Mạc Thành thành chủ càng thêm kinh hãi. Hắn nhận ra kia lão giả thân phận, Hạ Hầu Sa, kia chính là danh liệt đại lên trời bảng thượng đáng sợ cường giả. Một ngón tay đầu là có thể đủ đem chính mình oanh giết siêu cường tồn tại. Loại này cường giả ra tay, thế nhưng không làm gì được một cái tiểu bối, lên trời tháp hư ảnh là chuyện như thế nào? Hay là nào đó bí bảo? Bắt sống, Hạ Hầu Sa rốt cuộc xác nhận một chút, đó chính là Trần Tông sở có được hộ thân bí bảo. So với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh người. Trong lòng một trận lửa nóng, càng có bức thiết hy vọng đem kia bí bảo bắt được tay. Lấy chính mình tu vi cùng thực lực, nếu là được đến như vậy hộ thân bí bảo, như vậy địa linh cảnh dưới ai có thể cùng chính mình là địch. Đến lúc đó muốn đoạt lấy Thanh Võ Cung cung chủ chi vị, chỉ sợ sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều, mà nếu kia hộ thân bí bảo không chỉ có đối nhân cực cảnh hữu hiệu, đối địa linh cảnh cũng hữu hiệu nói, kia, Hạ Hầu Sa có chút không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. Quá kinh người, khó có thể thừa nhận. Nhưng nếu hắn biết kia lên trời tháp hư ảnh không chỉ có đối nhân cực cảnh hữu hiệu, đối địa linh cảnh cũng hữu hiệu, thậm chí đối thiên huyền cảnh cũng hữu hiệu khi, sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì? Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có bốn cái ngụy siêu phàm cảnh nhích người, hướng Trần Tông bay vút mà đến. Này hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực yếu nhất, khá vậy đạt tới 8 tinh cấp lúc đầu, căn cứ Hạ Hầu Sa sở hiểu biết đến tin tức, Trần Tông có thể chém giết thất tinh cấp chiến lực, còn có thể chém giết Hạ Hầu Bá đám người, chứng minh này chiến lực rất mạnh. Ít nhất sẽ không thấp hơn Hạ Hầu Bá, một khi đã như vậy, làm thất tinh cấp chiến lực ra tay, không hề ý nghĩa, bốn cái 8 tinh cấp lúc đầu chiến lực ngụy siêu phàm cảnh liên thủ, chỉ là một loại thử, ngay lập tức, bốn đạo thân ảnh lược đến, rồi nổi ra tay chụp vào Trần Tông, vâng theo Hạ Hầu Sa phân phó, đem Trần Tông bắt sống, khổng lồ áp lực thổi quét mà đến, bốn người trong tay đều mang theo một tia lôi quang, Trần Tông không tránh không cần, tùy ý kia bốn cái ngụy siêu phàm cảnh tiếp cận, hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh đều là thuộc về Hạ Hầu một mạch bồi dưỡng ra tới. Tuổi đều không nhỏ, chậm thì 6-70, nhiều thì thượng trăm tuổi đều có, thuộc về có thiên phú nhưng lại không tính thực xuất sắc cái loại này. Có thể đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, có tự thân nỗ lực thành phần, cũng có Hạ Hầu một mạch bồi dưỡng cùng vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Xem như Hạ Hầu một mạch bên trong ngụy siêu phàm cảnh trình tự đại bộ phận lực lượng. Bốn tay trưởng sắp chảo ra Trần Tông nháy mắt, một mặt sắc bén vô cùng kiếm quang phá không, vờn quanh một vòng, kinh người kiếm tốc hạ. Làm bốn cái 8 tinh cấp lúc đầu ngụy siêu phàm cảnh không kịp phản ứng. Sát, bốn cái 8 tinh cấp lúc đầu chiến lược ngụy siêu phàm cảnh sôi nổi dừng lại. Vẫn duy trì một bàn tay chụp vào Trần Tông tư thế. Trên cổ đều hiện lên một mạt huyết hồng. Mau, kia kiếm tốc thật sự là quá nhanh. Hạ Hầu Sa khẽ cau mày, lấy hắn thị lực, tự nhiên có thể đem Trần Tông kiếm xem đến rõ ràng. Loại này kiếm tốc, phân biệt đạt tới 8 tinh cấp cực hạn. Trên thực tế, Trần Tông chỉ là vận dụng ngụy linh lực mà thôi. Mấy ngày tu luyện, làm Trần Tông tu vi tiến bộ vượt bậc, chỉ bằng ngụy linh lực đã có được 8 tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Nhưng ở kiếm tốc thượng, Trần Tông nguyên bản liền rất xuất sắc, thêm chi lĩnh ngộ kiếm tốc chi chân ý sau, cho dù là bất động dùng tiểu chân ý, kiếm tốc cũng được đến tự nhiên tăng cường. Nhất kiếm bốn sát, là mặt khác ngụy siêu phàm cảnh thần sắc hoảng sợ. Ta tới, hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh giữa, chiến lực thấp nhất là 8 tinh cấp lúc đầu, tối cao còn lại là tông sư cấp, tổng cộng có 2 cái. Mở miệng nói chuyện chính là một cái thân hình thấp bé lão giả, tóc lộn xộn bộ dáng như là nổ mạnh đầu, bả vai nhoáng lên, thấp bé lão giả thân hóa lôi quang ngay lập tức xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một tay chảo ra lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành móng vuốt, trên cao chảo lạc năm ngón tay phảng phất lao tù giống nhau, dục đem Trần Tông cầm tù, tản mát ra một tia tiểu chân ý hơi thở dao động. Này một kích liền có cửu tinh cấp lúc đầu uy lực, đây là chính mình lần thứ hai cùng tông sư cấp cao thủ đối chiến đi. Lần đầu tiên là Bách Bảo lão nhân, hoàn toàn ở vào hạ phong. Chương 629, ai có thể địch? Lôi quang chi chảo tựa lồng giam trên cao rơi xuống, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, song kiếm phá không, chữ thập kiếm quang phảng phất đem thiên địa mổ ra, kinh người hư vô kiếm kính không cấm đem lôi quang chi chảo đánh nát. Càng là đem trong đó sở mang theo tiểu chân ý đánh nát. Tiểu chân ý cùng chân lực thuộc về bất đồng lực lượng. Giữa hai bên, thường thường là tiểu chân ý có thể phá vỡ chân lực. Nhưng chân lực lại rất khó đối phó tiểu chân ý, Trần Tông hư vô kiếm kính bất đồng, đó là dung hợp ba loại lực lượng, càng thêm mạnh mẽ, song kiếm hóa thành rậm rạp kiếm quang, giống như đàn xà xuất động, hướng thấp bé tông sư bôn tập mà đi. Kiếm tốc cực nhanh, làm đối phương sờn tóc gáy, này so với phía trước càng nhanh không ít. Hạ Hầu Sa khẽ cau mày, vì Trần Tông Sở bày ra tới chiến lực mà kinh ngạc. Chảm chảm chảm, song kiếm khủng bố, kiếm kiếm đoạt mệnh, trực tiếp đem thấp bé tông sư cấp cao thủ áp chế. Cửu tinh cấp trung kỳ, một cái khác Hạ Hầu một mạch tông sư khiếp sợ không thôi. Không có nửa phần do dự, bấm tay bắn ra, lôi mang phá không, mang theo kinh người uy năng xỏ xuyên qua giết tới, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp đem lôi mang đánh nát. Thấp bé tông sư muốn nhân cơ hội này thoát thân, lại phát hiện mặt khác một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng vờn quanh một vòng. Phảng phất quy định phạm vi hoạt động dường như đem chính mình hạn chế chủ. Vô pháp lui về phía sau mảy may, đương Trần Tông ngụy linh lực từ 8 tinh cấp lúc đầu tăng lên tới 8 tinh cấp hậu kỳ sau. Vận dụng hư vô kiếm kính chiến lực cũng tùy theo tăng nhiều. Nhưng miễn cưỡng đạt tới cửu tinh cấp trung kỳ, hơn nữa nửa bước kiếm thế, hoàn toàn chính là cửu tinh cấp trung kỳ, kia thấp bé tông sư bất quá là cửu tinh cấp lúc đầu. Chênh lệch rõ ràng, Hạ Hầu một mạch một cái khác tông sư cấp cao thủ càng cường. Có được cửu tinh cấp trung kỳ chiến lực, một gia nhập chiến đấu, cùng thấp bé tông sư liên thủ, lập tức ngăn cản trụ Trần Tông song kiếm, hơn nữa, tựa hồ dần dần muốn chiếm cứ thượng phong, Trần Tông một bên xuất kiếm, một bên dịch chuyển bước chân, hướng Hạ Hầu một mạch mặt khác ngụy siêu phàm cảnh tiếp cận. Thoạt nhìn thật giống như là khó có thể thừa nhận hai đại tông sư cấp liên thủ áp lực mà không. Ngừng lui về phía sau dường như, không nghi ngờ có hắn. Thiên Mạc Thành thành chủ mày nhăn đến lợi hại hơn, Trần Tông Sở biểu hiện ra ngoài thực lực, ngoại dự đoán cường, nhưng hắn cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là vì Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực cảm thấy kinh ngạc. Hạ Hầu Sa cũng là chau mày, này tựa hồ lại vượt qua dự kiến, thế nhưng lại đây, ra tay, dư lại Hạ Hầu một mạch ngụy siêu phàm cảnh nhóm đều là 8 tinh cấp chiến lực. Mắt thấy Trần Tông ở bên ta trận doanh hai đại tông sư áp chế hạ, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, còn hướng chính mình đám người bên này tiếp cận, sôi nổi kích động không thôi, ra tay. Từng đạo lôi đình phá không oanh sát hướng Trần Tông, muốn trước đem Trần Tông đánh thành trọng thương lại đem chi bắt. Thục Liêu, ở bọn họ dày đặc công kích hạ, Trần Tông thân hình bị một trận quang mang cắn nuốt, tiếp theo, tựa hồ vặn vẹo một chút sau, biến mất không thấy, một màn này làm Hạ Hầu Sa giữa mày hơi hơi nhảy dựng. Lập tức bắt giữ Trần Tông thân hình, không chút do dự ra tay, một lóng tay phá không, Hạ Hầu Sa chính là nhân cực cảnh cửu trọng cường giả. Trần Tông huyễn quang chín hồi bước, tuy rằng tinh diệu, nhưng ở trong mắt hắn không tính cái gì. Dễ dàng là có thể nhìn ra tới, bắt giữ đến, một lóng tay đánh trúng, lại bị lên trời tháp hư ảnh trừ khử với vô hình. Vô pháp cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Trần Tông bỗng nhiên chi gian liền triển lộ ra răng nanh, phảng phất mãnh hổ nhào vào dương đàn, song kiếm giơ lên, kiếm quang vô số, mê huyễn mông lung chi gian, làm người khó có thể phân biệt thật giả. Suy suy suy, từng tiếng bén nhọn tiếng xé gió hạ, máu tươi tiêu bắn, đem bốn phía nhiễm hồng, giống như màn sân khấu. Chỉ là chớp mắt, mặt khác 8 tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh toàn bộ trúng kiếm. Một đám bị Trần Tông song kiếm cắt ra yết hầu, bình thường dưới tình huống, cửu tinh cấp trung kỳ chiến lược cao thủ cũng khó có thể ở trong nháy mắt chém giết mười mấy 8 tinh cấp chiến lược, nhưng Trần Tông bất đồng, cảnh giới cao siêu, kiếm tốc siêu mau, không gì sánh được, lực lượng tinh thần phóng xuất ra đi, toàn phương vị cảm giác bốn phía hết thảy, bất luận cái gì góc chết đều trốn bất quá, so với hai mắt tới càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, như thế dưới chiến lực rõ ràng chênh lệch, ai có thể ngăn cản? Nhoáng lên mắt, Hạ Hầu một mạch ngụy siêu phàm cảnh chỉ còn lại có hai cái tông sư. Hai cái tông sư kinh hãi rất nhiều, lại là bi phẫn mạc danh, bị giết, nháy mắt, toàn bộ đều bị giết, người đáng chết, phẫn nộ dưới, hai người ra tay càng không có giữ lại, mỗi nhất chiêu uy lực càng thêm mạnh mẽ. Phía trước, bọn họ bảo lưu lại bộ phận thực lực, không vì giết chết Trần Tông, chỉ cần đem chi đả thương hậu sinh bát. Âm âm âm, Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch chủ tu lôi hệ công pháp võ học. Toàn lực ra tay dưới, phảng phất từng đạo lôi đình ầm ầm nổ vang, uy thế kinh người, quanh mình mặt đất rách nát, cục đá hóa thành bột, bụi đất phi dương, vô số lôi quang du tẩu, lệnh người kinh tủng. Trần Tông thần sắc bình đạm, chỉ dựa vào song kiếm, liền đem hai đại tông sư cấp hoàn toàn chống đỡ chủ. Không hề có phía trước cái loại này bị đánh đến kế tiếp bại lui dấu hiệu. Tu vi đột phá chiến lực tăng lên, Trần Tông cần phải có cũng đủ cường đại địch nhân đến thí luyện một phen. Hai cái tông sư vừa vặn, thế nhưng đưa bọn họ coi như đá mài kiếm. Hạ Hầu Sa kinh nghiệm phong phú, ánh mắt lão đạo, lập tức liền nhìn ra Trần Tông ý đồ, nhưng không có bất luận cái gì hành động, bởi vì mới vừa rồi vài lần ra tay đều không làm gì được Trần Tông. Trong lúc nhất thời không có gì biện pháp, chính mình có linh khí, nhưng đáng tiếc là công kích tính linh khí, mà không phải dùng để trói buộc hạn chế người khác linh khí. Hiện tại chỉ hy vọng hai cái tông sư cấp cao thủ có thể đem Trần Tông bắt lấy. Bí pháp, Hạ Hầu Sa trực tiếp quát, hai đại tông sư cấp cao thủ không có nửa phần do dự. Lập tức thi triển Lôi Vương Biến. Lôi Vương Biến chính là một môn cao siêu bí pháp, ở Thánh Võ Cung nội, chỉ có Hạ Hầu một mạch nhân tài có được hoàn chỉnh tu luyện nội dung. Cơ hồ mỗi một cái Hạ Hầu một mạch cao thủ đều sẽ tu luyện Lôi Vương biến. Chẳng qua có người bị truyền thụ đệ nhất trọng, mà có tác có thể tu luyện đến đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng. Làm hai đại tông sư cấp cao thủ, tuổi đều không nhỏ, 8, 9, 10 tuổi, có lẽ tương đối mà nói, thiên phú không phải như vậy xuất sắc, nhưng bọn hắn tu luyện thời gian càng dài, đủ để đền bù một bộ phận, hơn nữa bọn họ là Hạ Hầu một mạch ít có tông sư cấp cao thủ. Tự nhiên sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng, này đây đã đem Lôi Vương biến tu luyện đến đệ tam trọng. Lôi quang hư ảnh tràn ngập, hiện lên ở hai người sau lưng, đáng sợ hơi thở dao động tức khắc đánh sâu vào khai đi. Cát bay đá chạy, bụi đất cuồn cuộn, càng có vô số lôi hồ nhảy lên ở bốn phía. Chợt, Lôi Vương hư ảnh dung nhập hai người thân thể trong vòng, lại ở bên ngoài thân ngưng kết, hóa thành một kiện lôi đình áo giáp. Này, đó là Lôi Vương biến đệ tam trọng, đệ nhất trọng là triệu hồi ra Lôi Vương hư ảnh, đệ nhị trọng còn lại là đem Lôi Vương hư ảnh lực lượng dung nhập mình thân. Đệ tam trọng lại là đem Lôi Vương hư ảnh lực lượng dung nhập mình phía sau tiến thêm một bước ngưng kết, hóa thành lôi đình áo giáp, hết thảy lực lượng thêm chi ở trên người. Đối tám tinh cấp chiến lực mà nói, đệ nhị trọng Lôi Vương biến có thể đem chiến lực tăng lên một cái tiểu trình tự. Tỷ như từ lúc đầu bước vào trung kỳ, từ giữa kỳ bước vào hậu kỳ từ từ. Nhưng đối cửu tinh cấp tông sư cao thủ mà nói, đệ nhị trọng Lôi Vương biến tăng lên liền không có như vậy rõ ràng. Chỉ có đệ tam trọng Lôi Vương biến mới có thể đủ tăng lên một cái tiểu trình tự. Thi triển Lôi Vương biến đệ tam trọng sau, hai cái tông sư cấp chiến lực đều có rõ ràng tăng lên. Một cái đạt tới cửu tinh cấp trung kỳ, một cái đạt tới cửu tinh cấp hậu kỳ, lập tức làm Trần Tông Sở thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Đáng sợ lôi đình tiểu chân ý dưới, uy lực càng thêm kinh người, Trần Tông cảm giác tự thân hơi hơi tê dại, vô hình lực lượng không ngừng xâm nhập chính mình trong cơ thể. Ý đồ tạo thành phá hư, hư vô kiếm kính run lên, trực tiếp đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng xua tan. Không chút do dự, Trần Tông vận dụng kiếm tốc chi chân ý, cứ việc còn không có thể lấy kiếm tốc chi chân ý sáng tạo ra Ngụy Linh Võ tới. Nhưng đơn thuần đem kiếm tốc chi chân ý kích phát ra tới dưới tình huống, kiếm tốc ít nhất còn có thể tăng lên tam thành kiếm tốc tăng lên thập phần lộ rõ, đặc biệt Trần Tông bản thân kiếm tốc liền cực nhanh, không thấy hai tay, chỉ có đầy trời kiếm quang tràn ngập, vô số bóng kiếm phá không, như biển cả giàn giụa, tất cả ám sát hướng hai cái thi triển Lôi Vương biến sau tông sư cấp cao thủ. Đường tốc độ mau đến một loại trình độ khi, liền làm người khó có thể ứng đối, liền tính là có sơ hở, cũng sẽ bởi vì quá nhanh tốc độ mà che giấu, lấy một địch hai, Trần Tông hoàn toàn chặn hai cái thi triển bí pháp càng cường đại hơn tông sư cấp cao thủ công kích. Bỗng nhiên, cuồng bạo đến cực điểm như thiên hà chút xuống song kiếm tất cả sát hướng kia cửu tinh cấp hậu kỳ. Chiến lực tông sư, lập tức đem đối phương sau khi bước lui, Trần Tông tay phải hồi kiếm, thân kiếm run rẩy chi gian, một mặt quang mang từ kiếm tích thượng hoa lược mà qua. Thẳng tới mũi kiếm. Phá không đâm ra, một chút rét lạnh tinh mang sắc bén vô cùng, trực tiếp đem trời cao đâm thủng, lấy kinh người tư thái thứ hướng kia cửu tinh cấp trung kỳ chiến lực tông sư. Bí kiếm điểm tinh, hơn nữa, vẫn là trải qua Trần Tông cải tiến lúc sau điểm tinh. Vì hạ phẩm Ngụy Linh Võ, nhưng tệ đoan thực rõ ràng, mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao đại bộ phận lực lượng mới có thể đủ phát huy ra cường đại. Uy lực tới, nếu là tiêu hao lực lượng không nhiều lắm, điểm tinh uy lực cũng liền không cường, còn không bằng không thi triển, đối với này nhất chiêu. Trần Tông thập phần quen thuộc, sớm đã hiểu rõ trong đó tinh diệu, hiện giờ các phương diện đều càng cường dưới tình huống, liền có tư cách đối này tiến hành một ít cải tiến. Trải qua Trần Tông cải tiến, điểm tinh uy lực hơi chút tăng lên, tiêu hao lại càng nhỏ không ít, hiện giờ nhất kiếm sát ra, chỉ cần tiêu hao hai thành lực lượng, uy lực của nó kinh người, nhất kiếm phá không, kiếm duệ chi chân ý hạ, hơn nữa hư vô kiếm kính kinh người xuyên thấu tính, quả thực là không gì chặn được không có gì không phá. Nửa bước kiếm thế thôi phát đến mức tận cùng. Phảng phất thiên địa chi kiếm nghiền áp tới, lệch đối phương nháy mắt một đốn, không còn có nửa phần né tránh cơ hội, từ yết hầu đâm vào, từ cổ sau xuyên ra, đáng sợ hư vô kiếm kính nháy mắt treo cổ khai đi. Thẳng quán trong óc, rồi sau đó đem đại não cắn nát, một cái khác tông sư cấp cao thủ nha mục dục nứt. Trần Tông lại không cho hắn nửa phần cơ hội, song kiếm phá không, thiên địa tung hoành, mãnh liệt chữ thập kiếm quang lộng lẫy vô cùng, phảng phất đem thiên địa bổ ra, chia làm bốn cánh giống nhau, chém giết tới, này nhất chiêu nội ẩn chứa kiếm phong chi chân ý, càng thêm mạnh mẽ, cho ta toái, đối phương một tiếng hét to, khuynh tấn toàn lực dường như liên tục oanh ra tam quyền. Chữ thập kiếm quang giống như bị oanh kích gốm sứ giống nhau, che kín vết rách, rồi sau đó rách nát khai đi, nhưng kiếm quang lóa mắt, phảng phất một đầu long tước ở trước mắt mở ra cái đuôi. Huyễn lệ đến mức tận cùng, tràn ngập mê huyễn chi sắc, bỗng nhiên, một chút hàn mang từ mê huyễn bên trong phá không sát ra, như là xé rách bầu trời đêm tinh mang. Lộng lấy diễm lệ lại ngầm có ý mãnh liệt sát khí, lấy thiên địa tung hoành vì tiên phong, lại lấy long tước vũ mê hoặc, cuối cùng thi triển lấy bí kiếm điểm tinh, không kịp phòng ngự, cũng không kịp né tránh, trực tiếp nhất kiếm cùng phía trước giống nhau, đâm vào yết hầu trong vòng, xỏ xuyên qua, đáng sợ hư vô kiếm kính nháy mắt treo cổ. Đến tận đây, Hạ Hầu một mạch 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh toàn bộ mất mạng. Chương 630, gấp trăm lần hoàn lại, 20 mấy cụ ngụy siêu phàm cảnh thi thể tứ tung ngang dọc. Máu tươi chảy xuôi nhiễm hồng mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, có chút gay mũi. Trần Tông đôi tay cầm kiếm, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Hạ Hầu xa trên mặt, lòng có dựa vào, liền không sợ gì cả. Trần Tông ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất muốn đem Hạ Hầu xa đâm thủng. Hạ Hầu xa mí mắt liên tục nhảy lên, nhìn 20 mấy cổ thi thể, không đau lòng là không có khả năng, kia chính là Hạ Hầu một mạch đại bộ phận ngụy siêu phàm cảnh a. Hiện tại đều đã chết, loại này tổn thất thật sự thực thảm trọng, nhưng tưởng tượng đến đối phương trên người bí bảo, nếu có thể đem chi chiếm làm của riêng, như vậy chính mình là có thể nhảy trở thành địa linh cảnh dưới người mạnh nhất. Liền tính là thủ hạ sở hữu ngụy siêu phàm cảnh đều chết hết, loại này đại giới cũng là có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.